Theo lợn rừng đâm nhập trong động, báo tuyết cũng rót tiến vào, đạo thứ hai môn hộ nếu phá tuyệt đối sẽ dính vào bọn họ trên người. Phanh! Lợn rừng đụng vào đạo thứ hai môn hộ mặt trên, này một đạo vốn là kiên cố không ít, hơn nữa Tần Ngôn gia cố, thật lớn lực va đập hạ, nó hoàn hảo không tổn hao gì. Phanh phanh phanh! Lợn rừng điên cuồng va chạm, đem chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu, nó lúc này cũng không có phát giác. Lâm Đông bọn họ tinh tường nhìn đến từng cây màu trắng thịt thứ từ nó trong cơ thể trưởng ra, theo màu trắng thịt thứ xuất hiện, nó hình thể gầy ốm không ít, tựa hồ màu trắng thịt thứ hấp thu nó năng lượng. Bao tuyết rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật vọng lại, thảo. Hồ ưng mắng một câu. Lâm Đông bọn họ hỏi qua, nhưng là quang minh viện chủ bọn họ cũng không biết cụ thể là cái gì thực vật. Đừng thảo, chạy nhanh đem công tác của ngươi hoàn thành, cũng không nên xuất hiện khe hở. Lâm Đông trầm giọng nói. Lâm huynh yên tâm. Ta cũng không dám lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Đông bọn họ đạo thứ ba môn hộ dần dần thành lập lên, kia một đầu lợn rừng đã chết, nó là đâm chết, chính mình đem chính mình đâm chết ở Lâm Đông bọn họ làm ra môn hộ mặt trên. Đem chính mình cấp đâm chết, này đến có bao nhiêu đau. Đường Hàm Yên sắc mặt trắng bệnh địa đạo. Thứ này nhập thể, thật sự vô pháp thanh trừ sao. Bạch Vi nói, dịch trường không nhữ mày nói, phỏng trừng một chút là có thể thanh trừ, nhưng là nếu nhiều. Liền toàn thân trên dưới toát ra cái loại này bạch thứ, tổng không thể đem toàn thân thịt đều cấp cắt bỏ. Đừng nói chuyện, chạy nhanh. Lâm Đông nói. Tầng thứ ba thạch chất môn hộ, Lâm Đông bọn họ ước chừng lộng nửa thước hậu, mặt trên chỉ làm ra tới một cái lỗ nhỏ trang thượng thật dày pha lê có thể miễn cưỡng nhìn đến bên ngoài tình huống. Còn lộng không lộng? Hồ Ưng nói. Đường Hàm Yên nói, lộng, đương nhiên đến tiếp tục, kia một bên vật liệu đá còn có đủ hay không lộng một cái môn hộ. Không được. Lâm Đông cẩn thận kiểm tra rồi lúc sau lắc đầu. Đường Hàm Yên bọn họ đều là trong lòng chợt lạnh, không có vật liệu đá, bọn họ cũng chỉ có trước mặt chỉ tầng 2 tầng môn hộ, có thể hay không kháng qua đi thật là một vấn đề. Tầng thứ 3 môn hộ là hậu đạt nửa thước cứng rắn nham thạch, giống nhau dạ thu không có khả năng đột phá, nhưng là ma thú liền bất động. Chúng ta cứ như vậy chờ. Tần Ngôn nói, nếu môn hộ phá, nàng đều không có tin tưởng có thể chống đỡ được. Võ vương cấp cường giả thực lực cường đại, nhưng là có tự nhiên chi uy. Liền võ thánh võ thần cấp cường giả đều có thể diệt sát. Không có thử qua, Tần Ngôn cũng không dám bảo đảm chính mình có thể chống đỡ được bao tuyết. Lâm Đông nói, đại gia nạp hư giới chung nên chuẩn bị có thủy đi. Có đều lấy ra tới. Giọng nói lạc, Lâm Đông trước mặt xuất hiện một cái một người mễ đại thùng gỗ bên trong đầy sạch sẽ thủy. Lâm Đông nạp hư giới không nhỏ, thủy, đồ ăn mấy thứ này đều có chuẩn bị. Nếu Lâm vào tuyệt địa, vài thứ kia có thể bảo đảm hắn sinh tồn không ít thời gian. Dịch trường không Hồ Ưng Bạch Vi cũng lấy ra tới chuẩn bị thủy, tuy rằng không có Lâm Đông nhiều như vậy, nhưng là cũng không nhỏ, bọn họ hiển nhiên tại giã ngoại sinh tồn quá hoặc là bị trưởng bối đã dạy, biết nguồn nước quan trọng. Không có đồ ăn, tu vi tương đối cao người có thể sống không ít thời gian, không có nguồn nước, liền tính võ vương cấp cường giả cũng kháng không được, trừ phi hắn là thủy thuộc tính, có thể trực tiếp làm trong không khí thủy nguyên tố ngưng tụ thành thủy. Ta không chuẩn bị, thủy không đến chỗ đều có sao. Đường Hàm Yên nhược nhược địa đạo. Tần Ngôn từng có một ít giã ngoại kinh nghiệm, nàng lấy ra tới một chút thủy, chỉ là, những cái đó thủy cũng liền đủ uống 10 ngày qua, muốn làm chuyện khác, về điểm này thủy quá ít. Lâm Đông, ngươi là tưởng cái chăn nếu ra vấn đề, chúng ta tàng đến trong nước. Dịch Trương không nói, ngươi như thế nào bảo đảm bao tuyết sẽ không giết hại trong nước sinh vật. Lâm Đông đạm thanh nói, một đường lại đây, các ngươi không có nhìn đến không ít sinh vật nhảy vào trong nước sao. Hơn nữa, bên ngoài trên vách tường bình thủy tinh trung tiểu ngư không phải sống hào hào. Lâm Đông nấu cơm khi, Đường Hàm Yên cùng Tần Ngôn bắt mấy cái đáng yêu tiểu ngư dưỡng ở bình thủy tinh trung, phía trước lại đây thời điểm, Lâm Đông thuận tay liền đem kia bình thủy tinh mang theo lại đây đặt ở vách tường chung một cái ao hám chỗ. Sắc thật không có chết. Đường Hàm Yên kiểm tra rồi một chút nói, nhưng Lâm Đông, nếu phía trước môn hộ đều ngăn không được, chúng ta giấu ở thùng gỗ bên trong thùng gỗ cũng sẽ bị phá hủy đi. Hơn nữa chúng ta nín thở có thể nghẹn bao lâu. Phòng trưng bao tuyết còn không có đỉnh, chúng ta cũng đã nghẹn đã chết. Hồ Ưng nói, nếu không có biện pháp khác, tự nhiên có thể nghẹn bao lâu là bao lâu, tổng so lập tức đã chết cường. Làm thùng gỗ không bị phá hủy đảo đơn giản, chúng ta có thể cho huyệt động sụp xuống một ít, hoặc là đem bên này vật liệu đá rời qua đi đôi ở nơi đó. Này đó vật liệu đá tuy rằng không hảo làm thành môn hộ, nhưng là đôi ở nơi đó vẫn là có thể ngăn cản dã thú hoặc là ma thú nhảy vào trong động. Còn có vũ khí. Bạch Vi nói, chúng ta có thể đem vũ khí cắm vào mặt đất hoặc vách tường nghiêng thứ phía trước. Lâm Đông gật đầu. Đều là không tồi chủ ý, mặt khác, độc dược gì đó tuy rằng kháng không được bao tuyết, nhưng là đối phó ma thú dã thu không có vấn đề, vũ khí mặt trên có thể bôi lên độc. Hy vọng đến này nông nỗi. Đường Hàm Yên tự mình lẩm bẩm. Đường Hàm Yên hy vọng cũng là Lâm Đông bọn họ những người khác hy vọng, chính là hy vọng tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc. Báo tuyết không có đỉnh bộ dáng, nửa giờ qua đi, một đám ma thú tới rồi Lâm Đông bọn họ phụ cận. Đây là một đám gió mạnh lang, chúng nó phía trước núp vào, chính là báo tuyết quát tới rồi chúng nó trốn tránh địa phương. Giống. Một đầu gió mạnh lang nhảy vào Lâm Đông bọn họ nơi huyệt động, toàn thân trên dưới toát ra không ít màu trắng thịt tật, nó nhìn qua thực khủng bố. Chết. Lâm Đông ra tay, hắn một chân đạp trên mặt đất, đại địa nhịp đập phát động, này một đầu nhảy vào gió mạnh lang thất khiếu đổ máu mà chết. Nếu là ngày thường nó còn không có dễ dàng như vậy chết, nhưng là hiện giờ, nó lực lượng rơi chậm lại không ít, hơn nữa căn bản là không biết phòng ngự Lâm Đông công kích. Cách không công kích. Dịch Trường Không bọn họ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cách hai tầng môn hộ, Lâm Đông cư nhiên giết chết này gió mạnh lang, phía trước cùng Dịch Trường Không thời điểm chiến đấu, Lâm Đông nhưng vô dụng ra này bản lĩnh. Cầu hoa tươi các huynh đệ có điều kiện, thỉnh duy trì chính bản ha. Chương 4, trong nước độ khí, đánh thưởng thêm càng một. Đệ nhất đầu gió mạnh lang chết, làm Lâm Đông bọn họ sắc mặt khó coi chính là, càng nhiều gió mạnh lang vọt tiến vào. Lâm Đông vận dụng huyết diễm, giết chóc hơi thở bùng nổ, chính là này vô pháp dọa lui thất lạc lý trí gió mạnh lang. Đại địa nhịp đập đánh chết rất nhiều lang phong lang, chính là chúng nó công kích không ít dừng ở tầng thứ 2 môn hộ mặt trên, bỏ thêm Tần Ngôn lôi điện phòng ngự bảo ấn tầng thứ 2 môn hộ bất kham gánh nặng hủy diệt. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra trần chờ chi sắc, nếu nàng ra tay, lấy thực lực của nàng có thể dễ dàng đánh chết bên ngoài những cái đó gió mạnh lang, chính là bại lộ ra cường đại thực lực, bị phát hiện khả năng tính đại đại tăng lên. Lâm Đông liếc mắt một cái Tần Ngôn, Tần Ngôn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, "Lâm Đông, ta không thể biểu hiện ra ngoài cường đại thực lực, nếu không bên này khả năng trăm họ lầm than. Phong Lôi Võ Viện, thậm chí toàn bộ Thiên Dương Thành đều rất có thể bị phá hủy, Lâm gia, Đường Vương phủ khẳng định bảo tồn không được." Lâm Đông trong lòng cười khổ, Tần Ngôn không thể ra tay, kia vấn đề cần phải phiền toái rất nhiều. "Lâm Đông, chúng ta không thể chờ đệ tam tầng cũng bị phá, đến tiến hành cuối cùng bố trí." Dịch Trường Không trầm giọng nói. Lâm Đông gật gật đầu, đại gia bắt đầu đi, tầng thứ 3 môn hộ phòng trừng cũng kiên trì không được lâu lắm. Thực mau Lâm Đông bọn họ đều được động lên, vũ khí độc dược chờ sử dụng thượng, rất nhiều thổ thạch bị đôi ở tầng thứ 3 môn hộ mặt sau. Cái này công tác người thường tới lộng thực không thoải mái, bất quá đối với Lâm Đông bọn họ tới nói không phải quá khó, mấy trăm hơn 1.000 cân cục đá bọn họ nhẹ nhàng liền có thể di chuyển. Trong sơn động không gian đại, bên ngoài tiểu, đương trồng chất đến mười mấy mét, Lâm Đông bọn họ tiến hành không nổi nữa, sơn động đột nhiên biến đại rất nhiều, tường ngăn trở công trình lượng một chút tăng lên vài lần. Cái này chỉ có thể chờ chết. Hồ Ưng đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Sáng lên đá quý cung cấp chiếu sáng, Lâm Đông nhìn lướt qua bốn phía, này một cái không gian không có có thể tiến phong địa phương, tạm thời đảo không cần lo lắng bao tuyết quát tiến vào, nhưng là bốn phía là cứng rắn nham thạch. Ở trên vách tường lại khai ra một cái động, bọn họ tàng nhập trong động không thể thực hiện được. Chúng ta có thể ở trên tường lộng cái động đi. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông lắc đầu, không được, từ giờ trở đi, đại gia điều hòa chính mình hô hấp. Vì cái gì? Đường Hàm Yên nói. Dịch Trường Không đạm thanh nói, ở nhỏ hẹp địa phương đãi lâu rồi, hô hấp sẽ không thoải mái. Nơi này cũng đủ chúng ta hô hấp một đoạn thời gian, nhưng là chúng ta không biết bao tuyết còn sẽ thổi bao lâu. Lâm Đông nói tiếp. Trong không khí có một loại nguyên tố là chúng ta hô hấp cần thiết, hô hấp sẽ tiêu hao kia một loại nguyên tố, nhất định không gian chung loại này nguyên tố là nhất định, tiêu hao liền không có, nếu chúng ta bảo trì bình tĩnh, này không gian chung nguyên tố đại khái đủ chúng ta miễn cưỡng hô hấp cả ngày. Ngàn vạn không cần làm ra hỏa tới, ngọn lửa sẽ bay nhanh mà đem cái loại này nguyên tố tiêu hao rớt. Đường Hàm Yên kinh ngạc nói, Lâm Đông, ngươi như thế nào biết này đó? Đọc sách. Lâm Đông đơn giản địa đạo, hắn tổng không thể nói này đó là kiếp trước biết đến. Hảo, từ giờ trở đi, đại gia tận lực đừng nói nữa, nếu bao tuyết ngừng, viện chủ bọn họ hẳn là sẽ cho chúng ta truyền âm, không có nhận được truyền âm, chúng ta đến vẫn luôn trốn tránh. Còn lại người đều gật gật đầu, chính là Dịch Trường Không đối Lâm Đông cũng chịu phục rất nhiều, lúc này đây nếu không phải Lâm Đông hắn rất có thể đã tử vong. Trong động an tĩnh xuống dưới, có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, Đường Hàm Yên Bạch Vi hút hô tương đối dồn dập. Đường Hàm Yên, Bạch Vi, cho các ngươi hô hấp thả chậm. Lâm Đông thấp giọng nói. Hiện giờ tình huống như vậy, các ngươi cấp cũng vô dụng, thả chậm hô hấp mạng sống tỷ lệ lớn hơn nữa. Đã biết. Đường Hàm Yên Bạch Vi lên tiếng, vài phút qua đi, các nàng hô hấp hỏa hoan không ít. Non nửa cái canh giờ qua đi. Vâng. Lâm Đông bọn họ nghe được cửa đá rách nát thanh âm, nửa thước hậu cửa đá bị phá hủy, ẩn ẩn Lâm Đông bọn họ nghe được sói tru, cửa đá bị phá hủy khẳng định là những cái đó gió mạnh lang kiệt tác. Bất quá thực mau, gió mạnh lang an tĩnh xuống dưới, chúng nó bị các loại vũ khí đâm trúng. Bị thứ chết độc chết. Lâm Đông bọn họ thả lỏng không ít, chính là 2 cái giờ qua đi, bên ngoài lại truyền ra thanh âm, có ma thú biết bên này có một cái động, liều mạng tưởng tiến vào này trong động tranh né. Chết một đám lại tới một đám, mấy cái giờ xuống dưới, bên ngoài sinh vật đem thông đạo đả thông không ít. Đại gia tiến vào thùng chung. Lâm Đông thấp giọng nói. Thông đạo đổ 10-20 mễ, lúc này bên ngoài sinh vật còn chỉ tới đến một nửa chỗ sâu trong, nhưng là chúng nó công kích, sâu nhất khoảng cách Lâm Đông bọn họ chỉ có 4-5 mét. Công kích đến kia địa phương, rất có thể đem một ít báo tuyết cũng mang đi vào, nếu công kích thông đến Lâm Đông bọn họ bên này, báo tuyết có khả năng tiến vào. Như thế nào tiến? Đường Hàm Yên thấp giọng nói, Lâm Đông lấy ra tới một cái đại thùng gỗ, Dịch Trường Không, Bạch Vi, Hồ Ưng các lấy ra tới một cái tiểu rất nhiều, nhưng Đường Hàm Yên các nàng không có lấy ra. Lâm Đông nhíu mày nói, Đường Hàm Yên, Tần Nôn, các ngươi nạp hư giới chung không có chuẩn bị tắm rửa thùng gì đó. Các ngươi nạp hư giới không nhỏ, hẳn là có thể phóng đến hạ vật như vậy đi. Ta không có chuẩn bị thứ này. Đường Hàm Yên nói. Tần Nôn lắc lắc đầu, nàng cũng không có. Lâm Đông nhìn phía Dịch Trường Không bọn họ đồng dạng lắc đầu, nạp hư giới không gian hữu hạn, bọn họ lộng một cái trang thủy thùng đã không tồi, cũng sẽ không lại bỏ vào một cái không thùng. Khu, Lâm Đông, ngươi thùng cũng đủ đại. Ta xem các ngươi 3 cái đi vào đều không có vấn đề. Hồ Ưng nói. Lâm Đông nhìn phía Bạch Vi. Bạch Vi, ngươi cùng Đường Hàm Yên các nàng 2 cái xài chung 1 cái như thế nào? Không tốt, ta không nghĩ bị liên lụy. Bạch Vi đạm thanh nói. Nếu thật yêu cầu giấu ở trong nước, nếu có 1 cái hô hấp không thuận, vậy sẽ ảnh hưởng đến còn lại 2 cái. Bạch Vi đối chính mình nín thở năng lực có nhất định tự tin, nhưng là đối Đường Hàm Yên Tần Ngôn không có tin tưởng. Đường Hàm Yên Tần Ngôn thực lực cường. Nhưng là phương diện này nhưng không nhất định cường. Ai sẽ liên lụy ngươi, hừ. Đường Hàm Yên hừ lạnh một tiếng, đối Bạch Vi lời này hiển nhiên bất mãn. Lâm Đông nhíu mày nói, hảo, đều đừng nói nữa, Đường Hàm Yên, Tần Ngôn, các ngươi không ngại liền cùng ta một cái hảo, ta này thùng đủ đại, cất chứa 3 người đều tương đối nhẹ nhàng. Đường Hàm Yên các nàng không có ý kiến, thực mau bọn họ một đám đều tiến vào thùng nước chung, có đá quý phát ra quang. Lâm Đông có thể nhìn đến ở Đường Hàm Yên Tần Ngôn các nàng sắc mặt đều có điểm hồng. Đại gia nghe, nếu nghe được công kích thông nhập phương diện này, lập tức hoàn toàn đi vào trong nước. Lâm Đông thấp giọng nói, công kích thông nhập đã có sinh vật tiến vào, này trung gian có không ít thời gian, ở công kích tiến vào chi gian đừng hoảng hốt, vô luận nghe được cái gì, ngàn vạn không cần ngoi đầu quan khán. Biết, còn lại người lên tiếng, lúc sau trong động liền an an tĩnh tĩnh đã không có thanh âm, chỉ có bên ngoài sinh vật công kích thanh. Có sinh vật không kiên trì bao nhiêu thời gian liền chết đi, cũng có không ít sinh vật sinh mệnh lực cường, chúng nó đối Lâm Đông bọn họ tắc nghẽn tốt thông đạo tạo thành rất lớn phá hư. 2 cái giờ qua đi. Vâng. Bên ngoài có mảnh thu phát ra cường đại công kích, một ít công kích lực lượng thấu vào Lâm Đông bọn họ này không gian chung, không có muốn người nhắc nhở, Lâm Đông bọn họ 6 người toàn bộ nháy mắt hoàn toàn đi vào trong nước. Trong nước, Đường Hàm Yên trừng lớn con mắt, nàng trong mắt có hoảng sợ chi sắc, Tần Ngôn đảo bình tĩnh không ít. Nàng rốt cuộc có võ vương cấp tu vi, liền tính bao tuyết tiến vào cũng có khả năng sống. Lâm Đông ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Đường Hàm Yên, chịu Lâm Đông cùng Tần Ngôn ảnh hưởng, Đường Hàm Yên dần dần mà cũng bình tĩnh xuống dưới, lấy thực lực của nàng kiên trì nửa giờ không hô hấp vẫn là không có vấn đề. Thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi, Lâm Đông cùng Tần Ngôn sắc mặt không có biến hóa, Đường Hàm Yên sắc mặt dần dần mà biến đỏ, nàng cảm giác rất khó chịu, đã mau kiên trì không được. Lâm Đông chân mày cau lại, chính hắn không có việc gì. Tu luyện cửu tử ma công, hắn làn da có thể hấp thu trong nước oxy, nhưng Đường Hàm Yên làm sao bây giờ? Lúc này còn không có nhận được truyền âm, bên ngoài còn có thể nghe được thanh âm, rất có thể báo tuyết còn không có đình chỉ. Ngay sau đó, Tần Ngôn động, nàng để sát vào Đường Hàm Yên thân thượng Đường Hàm Yên miệng một hơi độ qua đi. Nhận được Tần Ngôn này một hơi, Đường Hàm Yên rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, có này một hơi, nàng kiên trì 4-5 phút đồng hồ, nàng là võ giả, một hơi so với người bình thường chống đỡ thời gian lâu. 4-5 phút đồng hồ qua đi, đương Đường Hàm Yên lại một lần sắc mặt trướng hồng, Tần Ngôn lại vượt qua đi một hơi, nàng là võ vương cấp cường giả, hơi thở so Đường Hàm Yên muốn dài lâu rất nhiều. Làm ơn, nhanh lên đình chỉ a. Lâm Đông trong lòng cầu nguyện, bên ngoài còn có tiếng vang, có ma thú ở hướng về bọn họ nơi này khai quật. Độ xong đệ tam khẩu khí, đương Tần Ngôn phải cho Đường Hàm Yên độ đệ tứ khẩu khí khi, Đường Hàm Yên duỗi tay ngăn trở, nàng phát hiện Tần Ngôn sắc mặt cũng có một ít biến hóa, như vậy độ khí cho nàng. Tần Ngôn cũng không thể kiên trì bao nhiêu thời gian. Lâm Đông lúc này cũng phát hiện Tần Ngôn biến hóa, Tần Ngôn xem ra không thể hấp thu trong nước dưỡng khí. Đường Hàm Yên đã nghẹn đến mức mặt đẹp đỏ bừng, Lâm Đông duỗi tay ôm chầm Đường Hàm Yên đối với nàng cái miệng nhỏ liền hôn qua đi, Đường Hàm Yên đôi mắt trừng lớn, ngay sau đó nàng tâm buồn cảm giác biến mất không thấy, Lâm Đông vượt qua đi không khí so Tần Ngôn vượt qua đi không khí hàm oxy lượng cao không ít. Vượt qua đi một ngụm không khí, Lâm Đông lập tức bung ra đường hàm yên, 5-6 phút qua đi, đường hàm yên chủ động để sát vào một ít, Lâm Đông không khách khí mà lại một lần thân thượng nàng cái miệng nhỏ. Tự cấp đường hàm yên độ tam khẩu khí lúc sau, Tần Ngôn cũng xuất hiện vấn đề, nàng sắc mặt đã xảy ra biến hóa nhìn qua rất khó chịu. Hô! Lâm Đông hơi chần chờ một chút đầu để sát vào Tần Ngôn. Tần Ngôn theo bản năng mà né tránh một ít liền ngừng lại nhận mệnh mà làm Lâm Đông thân tới rồi nàng ngoài miệng, một ngụm mới mẻ không khí từ Lâm Đông trong miệng độ qua đi. Thời gian lại qua đi 20 phút, Lâm Đông cấp đường hàm yên độ khí 4 lần, cấp Tần Ngôn lại độ khí 2 lần. Rốt cuộc ngừng. Không biết Lâm Đông bọn họ thế nào. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ khá xa địa phương, Quang Minh viện chủ Bành Cương bọn họ ba cái Lâm không đứng thẳng, phong còn ở thổi, nhưng là trong gió đã không có cái loại này màu trắng lông tơ giống nhau đổ vật. Ta phát cái truyền âm phù. Bành Cương nói, hắn nói một chương chân quý cự ly xa truyền âm phù đem ra, này một chương truyền âm phù đủ để truyền âm ngàn km, bọn họ hiện giờ ở địa phương khoảng cách Lâm Đông bọn họ nơi đó mấy trăm km. Trong động, Lâm Đông mới vừa cấp Tần Ngôn lại một lần vượt qua đi một hơi, hắn trong đầu vang lên Bành Cương thanh âm. Bao tuyết ngừng, thật tốt quá. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, bên ngoài sinh vật mau tiến vào, nếu bao tuyết còn không dừng, bọn họ hôm nay phòng trường vô pháp mạng sống. Thích thích thích. Lâm Đông gõ vang lên thùng vách tường, đây là hắn ôn hòa trời cao bọn họ nói tốt, nếu bao tuyết kết thúc liền gõ vang thùng vách tường. Rầm. Đã sớm mau kiên trì không đi xuống dịch trường không hồ ương đột nhiên ngoi đầu, Lâm Đông bọn họ lại nhiều kiên trì một chút thời gian cũng toát ra đầu, bao tuyết có một cái đặc tính, cùng trang bao tuyết, nếu một chỗ ngừng lại, địa phương còn lại cũng khẳng định ngừng, nhưng cái đó bạch mao hạt giống tồn tại thời gian giống nhau. Chương 5, 6 chết thứ nhất, đánh thưởng thêm càng nhị. Đều không có việc gì đi. Lâm Đông nói, hắn nhìn lướt qua, dịch trường không hồ ương bạch vi bọn họ đều thò đầu ra. Chỉ là, lúc này bọn họ sắc mặt đều không tốt, đặc biệt là bạch vi, sắc mặt rất khó xem. Không biết. Hồ ương cười khổ, vừa mới không chịu nổi dùng cái ống hút 4 khẩu khí. Ta hút tam khẩu khí. Dịch trường không mày nhữ mày nói. Vừa mới như vậy lớn lên thời gian, bọn họ nín thở căn bản là không nín được, hút khí là cần thiết. Bao tuyết vào được, nhưng là... Vận khí tốt hút một chút khí cũng không sẽ hút đến cái loại này màu trắng lông tơ. Các ngươi ai cho ta nhất kiếm? Ta chính mình không hạ thủ được. Bạch Vi sắc mặt tái nhợt địa đạo. Lâm Đông bọn họ đều nhìn phía Bạch Vi. Bạch Vi nâng lên tay, ở tay nàng thượng có màu trắng thịt thứ, vài căn màu trắng thịt thứ, làm Bạch Vi cánh tay nhìn qua thực khủng bố. A, Đường Hàm Yên kêu sợ hãi ra tiếng. Tần Ngôn nói, Bạch Vi, trên người của ngươi có phải hay không chỉ có này mấy cái? Bạch Vi lắc lắc đầu, không phải. Rất nhiều, rất đau. Các ngươi ai giúp ta một phen, cảm ơn. Ta lược hiểu y thuật, ta cho ngươi xem. Tần Ngôn nói, nàng đây là bậy bạ, y thuật nàng cũng không hiểu, bất quá nàng có võ vương cấp tu vi, nếu vấn đề không phải quá nghiêm trọng có lẽ thật sự có thể xử lý. Không cần. Bạch Vi thét to, không cần xem ta, trực tiếp giết ta, sau đó đem ta dùng lửa đốt rớt. Lâm Đông trầm giọng nói, Bạch Vi, ngươi không nhất định sẽ chết, làm Tần Ngôn nhìn xem. Bệnh viện chủ truyền âm cho ta, hẳn là không dùng được lâu lắm bọn họ liền có thể lại đây, ngươi kiên trì trụ. Bạch Vi liên tục lắc đầu, ta duy trì không đến bọn họ lại đây, bọn họ khoảng cách nơi này phòng trường không ngừng 100 km, ta sẽ sống sờ sờ đau chết qua đi. Làm sao, ta nơi này có gây tê dược vật. Lâm Đông nói, ngươi ăn trước một chút, cho ta. Bạch Vi vội vàng nói, thống khổ đã làm nàng mau không chịu nổi, Lâm Đông bay nhanh lấy ra một cái dược bình đảo ra một viên đan dược. Đây là từ hung sát thành kia một bên được đến đan dược, hiệu quả không tồi. Hung sát thành rất nhiều người bị thương là chuyện thường ngày, như vậy gây tê đan rất có thị trường. Tựa hồ, thống khổ hàng một chút. Bất quá các ngươi không cần giúp ta trị, vô dụng. Bạch Vi ăn xong đan dược cười khổ nói, ta hút 10-20 khẩu khí. Đệ nhất khẩu khí ta liền vận khí thật không tốt mà hút vào bạch mao, tổng cộng toát ra tới 5 cái thịt thứ, đau ta thực trong thời gian ngắn liền lại một lần hút khí, lần thứ tư khi... lại vận khí không hảo mà hút tới rồi bạch mao. Lâm Đông bọn họ trầm mặc, lần thứ hai hút vào bạch mao không cần phải nói càng đau Bạch Vi kiên trì thời gian sẽ càng đoạn, phỏng chừng nàng không ngừng hút vào hai lần bạch mao, thì thứ khả năng trừ bỏ đầu đã toàn thân đều là. Ta toàn bộ chân khí cũng chỉ bảo đảm trên đầu không xuất hiện cái loại này đồ vật, chuyện này không có khả năng sống sót, các ngươi cho ta một đao, ta có thể thiếu chút thống khổ, cầu xin các ngươi. Lâm Đông lấy ra tới một chương truyền âm phủ, này truyền âm phủ có thể truyền âm 100 km. Hắn thử một chút, truyền âm thất bại, Bành Cương bọn họ khoảng cách nơi này không ngừng 100 km. Lâm Đông, ngươi là đội trưởng, phiền toái ngươi động thủ đi. Bạch Vi nói, ta chân khí mau tiêu hao hết, nếu bất tử, phỏng trừng thực mau trên đầu cũng sẽ xuất hiện kia đồ vật, ta không cần. Ở Bạch Vi nói chuyện thời điểm, Tần Ngôn tới gần cho nàng kiểm tra rồi một chút, nàng đối với Lâm Đông hơi hơi lắc lắc đầu, Bạch Vi sinh cơ đã bị cắn nuốt rất nhiều, hơn nữa trong cơ thể còn có không ít khác thường đồ vật, những cái đó hẳn là Bạch Mao hình thành đồ vật, chúng nó đang chờ từ Bạch Vi trong cơ thể toát ra. Bạch Vi, ngươi suy xét hảo sao? Nếu ngươi kiên trì có lẽ bệnh viện chủ bọn họ lại đây ngươi có thể sống. Lâm Đông nói. Bạch Vi cười khổ nói, Lâm Đông, ta căn bản là không có khả năng kiên trì đến bọn họ lại đây. Hơn nữa nghe bọn hắn phía trước như vậy nói, bọn họ cũng không có cách nào, nếu là có đã sớm nói cho chúng ta biết. Lâm Đông than nhẹ một tiếng rút ra kiếm, Bạch Vi nhắm hai mắt lại, Đường Hàm Yên Tần Ngôn các nàng đầu chuyển tới một bên. Bá. Lâm Đông tia chớp nhất kiếm từ Bạch Vi huyệt thái dương trung đâm đi vào. Như vậy nàng có thể lập tức tử vong có thể thiếu chút thống khổ. Lâm Huynh, nếu ta trong cơ thể cũng toát ra thứ này, ngươi cũng cho ta nhất kiếm. Hồ Ưng Sáp Thanh nói. Lâm Đông trầm giọng nói, các ngươi chạy nhanh ra tới, chính mình kiểm tra một chút thân thể có hay không dị trạng. Dầm. Dịch Trường Không bọn họ lập tức ra tới, cẩn thận kiểm tra lúc sau, bọn họ tạm thời cũng không có phát hiện. Hoa. Đường Hàm Yên phun ra, nàng đi nhìn một chút Bạch Vi bộ dáng, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Bạch Vi trên người rậm rạp phỏng chừng mấy chục thượng trăm cái màu trắng thịt thứ, vài thứ kia đã đem Bạch Vi rất là không tồi dáng người trở nên thập phần khủng bố, nghĩ đến chính mình phía trước cũng có khả năng biến thành bộ dáng này, Đường Hàm Yên sợ hãi không thôi. Lâm Đông cùng Hồ Ưng bọn họ cũng nhìn một chút, đồng dạng bị dọa không nhẹ, nhân thân thượng loại đồ vật này tựa hồ so dạ thu ma thú trên người loại đồ vật này càng thêm đáng sợ. Thật là đáng sợ đồ vật, thế gian như thế nào sẽ có như vậy ngoạn ý. Hồ Ưng sắc mặt có chút trắng bệch địa đạo. Hắn vẫn là lo lắng cho mình phía trước khả năng hút vào Bạch Mao chỉ là còn không có phát tác. Lâm Đông, đa tạ. Dịch Trường Không đối với Lâm Đông nói một câu, lúc này đây nếu không phải Lâm Đông, chính hắn cũng có thể biến thành bộ dáng này, ngẫm lại đều làm Dịch Trường Không cả người nổi da gà. Vâng. Bên ngoài còn có ma thú ở công kích, Lâm Đông nhìn phía bọn họ lấp kín cửa động, lúc này cửa động mau bị đả thông. Báo tuyết là đã không có, nhưng là bên ngoài ma thú là 3 cấp ma thú, đại gia chuẩn bị. Lâm Đông trầm giọng nói, 3 cấp ma thú thực lực tương đương với võ tông, tuyệt đối không dùng coi khinh. Nó vừa tiến vào liền làm thịt nó. Dịch Trường Không trầm giọng nói, lấy bọn họ 5 cái thực lực, tiêu diệt một cái 3 cấp ma thú cũng không khó khăn. Vâng, vâng. Bên ngoài ma thú không ngừng công kích, nó đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nếu còn có một chút lý trí lúc này liền sẽ không công kích, bởi vì bên ngoài, bao tuyết đã biến mất không thấy. Đây là một đầu giống cá sấu giống nhau ma thú, chỉ là hình thể đại rất nhiều. Trừng gần 10 mét trường. Vâng. Thật lớn thú đầu vọt tiến vào, Lâm Đông bọn họ lập tức ra tay, chỉ là bọn hắn một người một kích, này ma thú đã bị bọn họ đánh chết, nó căn bản là không có chống cự Lâm Đông bọn họ công kích, hơn nữa thân thể năng lượng tiêu hao tuyệt đại bộ phận, lúc này ở vào thực suy yếu trạng thái hạ, chống cự cũng không nhất định có thể chống cự trụ. Là răng vàng ma cá sấu. Hồ Ưng nói, này một đầu răng vàng ma cá sấu phòng trừng có 3 cấp thượng vị tu vi. Đáng tiếc nó cá sấu ra cùng ma hạch. Toàn thân trên dưới cũng liền răng vàng giá trị điểm tiền. Lâm Đông vô dụng nhiều ít lực một gậy gộc qua đi, mấy viên răng vàng rách nát, chỉ sợ răng vàng cũng không đáng giá tiền, chúng nó lực lượng thực dựa răng vàng ma cá sấu kim hệ năng lực bị phá. Thật là khủng khiếp bao tuyết, đừng làm cho ta tái ngộ đến loại này quỷ đồ vật. Hồ Ưng nói, trước đi ra ngoài đi. Lâm Đông nói, thông đạo trên cơ bản bị đả thông, không có hoa nhiều ít sức lực Lâm Đông bọn họ liền từ bên trong ra tới. Bốn phía đã không có côn trùng kêu vang điệu kêu, chỉ rất xa truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, đó là bị báo tuyết xâm nhập dã thú ma thú còn có nhân loại phát sinh, bên này còn có còn lại nhân loại tao ương. Dịch Trường Không cùng Hồ Ưng cách một chút thời gian liền kiểm tra một lần, bọn họ sợ chính mình trong cơ thể cũng toát ra cái loại này đồ vật. Mười tới phút qua đi, Lâm Đông nói, Dịch Trường Không, Hồ Ưng, đừng kiểm tra rồi, các ngươi hẳn là không có việc gì. 15 phút thời gian, nếu các ngươi có việc, đã sớm ra vấn đề. Hắc hắc, chỉ là có điểm không yên tâm. Hồ Ưng nói, hắn biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều. Đúng rồi Lâm Huynh, các ngươi không có hốt khí. Xem các ngươi bộ dáng, tựa hồ cũng không khẩn trương. Lâm Đông nói, Tần Ngôn sẽ y thuật, nàng đã cho chúng ta kiểm tra qua, không có vấn đề. Lâm Đông, ngươi theo chúng ta lại đây một chút. Đường Hàm Yên nói, nàng nói xong lôi kéo Tần Ngôn rời xa, Lâm Đông nghi hoặc mà theo đi lên. Khoảng cách Dịch Trường Không bọn họ có cũng đủ khoảng cách lúc sau, Đường Hàm Yên đoán hận nói. Lâm Đông, ngươi là cố ý chiếm chúng ta tiện nghi đúng không? Ngươi cho chúng ta độ khí khi không thể dùng cái ống sao? Lâm Đông trợn trắng mắt nói, ngươi gặp qua độ khí dùng cái ống. Như vậy độ khí phía trước, đến trước đem cái ống trung thủy bài xuất, sẽ lãng phí không khí, ngươi cho rằng không khí thực có dư sao. Nếu bao tuyết liên tục thời gian lại trường nửa canh giờ, chúng ta cũng sống không nổi. Ngươi vượt qua tới khí, cái loại này hô hấp yêu cầu nguyên tố không phải tương đối sung túc sao? Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông tức giận nói, nhưng trong nước cái loại này nguyên tố cũng không phải đặc biệt nhiều. Ta làn da hấp thu trong nước cái loại này nguyên tố tốc độ mau, trong không khí cái loại này nguyên tố dung nhập trong nước chậm. Được rồi, Hàm Yên, ngươi đừng nói nữa. Thần Ngôn nói. Đường Hàm Yên nói, ta nhưng thật ra không có gì, sớm bị gia hỏa này chiếm đủ tiện nghi, nhưng hắn cư nhiên lại chiếm ngươi tiện nghi. Gia hỏa này vừa mới nếu không có đủ lý do, ta nhưng không tha cho hắn. Lâm Đông trừng mắt nói, Đường Hàm Yên, ngươi không cần đem ta tưởng như vậy tư tưởng bất lương được không? Thực xin lỗi sao? Đường Hàm Yên có chút ngượng ngùng địa đạo, nghe Lâm Đông vừa mới nói lên, nàng cũng biết Lâm Đông là mạo hiểm ở giúp các nàng, nếu Lâm Đông không giúp các nàng, hắn phỏng chừng có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống, giúp các nàng tình huống, tuyệt đối kiên trì không được lâu lắm thời gian. Đây là bao tuyết ngừng, nếu bao tuyết không đỉnh, Lâm Đông giúp các nàng cũng sẽ gặp được sinh mệnh nguy hiểm. Không thành ý. Lâm Đông nói, nếu không lại làm ngươi thân một chút. Đường Hàm Yên nói đô nổi lên cái miệng nhỏ bộ dáng rất là mê người. Không có hứng thú. Lâm Đông nói, Đường Hàm Yên oán hận mà rậm rậm chân, nàng bực bội mà nhìn Lâm Đông, chính mình là Phong Lôi Võ Viện Ngọc Nữ bảng xếp hạng đệ nhất được không? Hơn nữa vẫn là Đường Vương Phủ Thiên Kim, chủ động làm Lâm Đông hôn một cái, Lâm Đông cư nhiên cự tuyệt, thật là buồn cười. Lâm Đông, các ngươi thế nào? Đúng lúc này, Bành Cương truyền âm lại một lần lại đây, truyền âm phụ quý, nhưng là đối với Bành Cương như vậy cường giả tới nói, truyền âm 100 km tả hưu truyền âm phụ thật cũng không phải tiêu phí không dậy nổi. Viện chủ. Bên này tình huống tạm thời ổn định, cụ thể, các ngươi lại đây lúc sau sẽ biết. Lâm Đông sử dụng một chương truyền âm phủ, thứ này ở hắn nạp hư giới trung bị có không ít. Lâm Đông Đường Hàm Yên Tần Ngôn tới rồi sơn động bên ngoài, 100 km đối với Bành Cương bọn họ tương đối đoạn, bọn họ không ngừng mà trên mặt mượn lực đi tới, không đến 10 phút liền xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Đa tạ các huynh đệ đánh thưởng, bởi vì internet quá kém, nhắn lại huynh đệ tạm thời không thể hồi phục. Thứ lỗi, đến lúc đó internet hảo, lại đồng loạt hồi phục ha. Chương 6, quyên 300 vạn lượng, đánh thưởng thêm càng tam. Viện chủ, Quang Minh viện chủ. Lâm Đông bọn họ hành lễ, trước lại đây chỉ có Bành Cương Quang Minh viện chủ hai cái, Lạc Nham cùng Khải kéo hai người tu vi tốc độ thấp độ chậm không ít, lúc này còn không có lại đây. Quang Minh viện chủ quét Lâm Đông bọn họ liếc mắt một cái nói, Bạch Vi đâu? Ở bên trong. Lâm Đông chỉ cửa động khẽ thở dài. Bành Cương cùng Quang Minh viện chủ lập tức tiến vào trong động. Bọn họ gặp được không ít sinh vật thi thể, không ít thi thể đã biến thành mảnh nhỏ, hoàn chỉnh thi thể mặt trên đều có màu trắng thịt thứ. Răng vàng ma cá sấu. Bành Cương nhẹ giọng nói, vòng qua răng vàng ma cá sấu, bọn họ rốt cuộc tiến vào bên trong không gian. Bạch Vi thi thể Lâm Đông bọn họ đã từ thùng trung lộng ra tới đặt ở trên mặt đất, nàng trên người cái vải bố trắng, trên đầu không có thịt thứ, phía trước lại dùng gây tê đan dược, khuôn mặt nhìn qua còn hảo. Bạch Vi. Bành Cương bọn họ sắc mặt khẽ biến. Quang Minh viện chủ vạch trần vải bố trắng nhìn thoáng qua lập tức đáp lên, hắn than nhẹ một tiếng, Bạch Vi chính là Phong Lôi Võ Viện ưu tú nhất học viên chi nhất, này còn chưa tới hoàng thành cư nhiên cũng đã chết đi. Chúng ta cứu không được Bạch Vi, nàng quá thống khổ, cầu ta giết chết nàng. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn ôn hòa trời cao bọn họ lúc này cũng tiến vào trong động. Bành Cương Quang Minh viện chủ khẽ gật đầu. Là chúng ta sai. Bành Cương trầm giọng nói, chúng ta không nên rời đi như vậy xa. Lâm Đông nói, viện chủ. Các ngươi liền không cần tự trách, đây là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nếu chỉ là ma vật, lấy chúng ta 6 người thực lực có thể chống đỡ một đoạn thời gian sẽ không xuất hiện loại này vấn đề. Ai? Quang Minh viện chủ thở dài một hơi, bao tuyết, không nghĩ tới chúng ta cũng đụng tới. Lúc này đây các ngươi có thể sống sót 5 cái, nói thật đã ra ngoài chúng ta dự kiến, các ngươi thực không tồi. Hồ Ưng nói, ít nhiều Lâm Đông, chúng ta ngủ gắt gao, hắn đánh thức chúng ta. Sau đó lập tức chạy trốn tới nơi này. Hôm nay chính là học được không ít đồ vật, ban ngày thời điểm chúng ta cũng nghe nói bao tuyết, chính là một chút đều không có phương diện này phòng bị ý thức. Lâm Đông khẽ cười nói, ta khi đó còn ở tu luyện, nghe được động vật dị động thanh, lúc này đây có thể sống sót cũng là vật khí, nếu bao tuyết lại nhiều liên tục một ít thời gian, chúng ta đều phải chết. Bao tuyết quá khủng bố. Đường Hàm Yên nói, nàng hồi ức lúc này trong mắt đều lộ ra kinh sợ chi sắc. Bành Cương nói, Lão Bạch, Bạch Vi thi thể chỉ có thể ngay tại chỗ hỏa táng xử lý, ngươi cho rằng đâu? Ân, tuy rằng tới kịp đưa trở về, nhưng là bộ dáng này, vẫn là không cần đưa về hảo. Quang Minh viện chủ nhẹ giọng nói, hỏa táng lúc sau, chúng ta còn phải phản hồi, nhiều ra tới một cái danh lạch. Bành Cương gật gật đầu. Lão Bạch, ngươi phát cáo hóa đi. Quang Minh Viện chủ võ hồn là quang thuộc tính, quang lực lượng tụ tập đến trình độ nhất định có thể nhóm lửa. Thực mau Bạch Vi thi thể ở sáng ngời ngọn lửa bên trong thiêu đốt lên, ở Lâm Đông bọn họ nhìn chăm chú hạ, Bạch Vi ngắn ngủn thời gian liền biến thành cho tàn. Quang Minh Viện chủ lấy ra một cái hũ cho cốt, Bạch Vi cho cốt toàn bộ bay lên rơi xuống Quang Minh Viện chủ trong tay hũ cho cốt chung. Lão Bành, ta phản hồi một chuyến Quang Minh Võ Viện, các ngươi tại chỗ chờ đợi cũng hảo, đi trước gần nhất thành thị chờ đợi cũng hảo. Quang Minh Viện chủ nói, nếu ta trong vòng 3 ngày không có phản hồi, các ngươi liền tiếp tục đi tới. Hảo. Bành Cương gật đầu, hiện giờ bọn họ còn có không ít thời gian, chờ đợi 3 ngày vẫn là có thể. Lâm Đông bọn họ rời đi huyệt động, bọn họ phía trước thừa phi thú bay lại đây, gia hỏa này có 3 cấp ma thú tu vi, lại là phi hành ma thú tốc độ mau phát hiện báo tuyết lập tức trốn không có xảy ra chuyện. Đi rồi. Quang Minh Viện chủ bay lên rơi xuống phi thú mặt trên, thực mau phi thú liền phản hồi đi trước Phong Lôi Võ Viện. Lâm Đông, các ngươi nói lúc này đây kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Bành Cương nói. Lâm Đông khẽ gật đầu nói lên, trừ bỏ hắn võ hồn hóa thành lôi ưng sự tình cùng với hắn cùng Đường Hàm Yên Tần Ngôn ở trong nước độ khí sự tình, còn lại không có dấu giếm toàn bộ nói. Thực hảo, làm tương đương không tồi. Bành Cương nói, các ngươi mấy cái phương diện này phải hướng Lâm Đông học tập, các ngươi thực lực đều còn tính không tồi, nhưng là tại giã ngoại, có thể cho các ngươi tử vong nguy hiểm rất nhiều. Bất luận cái gì thời gian đều phải lưu tâm, một ít không chấp mắt đồ vật, khả năng trở thành các ngươi mạng sống mấu chốt. Dịch Trường Không bọn họ gật đầu. Lúc này đây trải qua bọn họ cả đời chỉ sợ cũng vô pháp quên. Viện chủ, Lạc Nham cùng Khải kéo đạo sư lại đây, Bành Cương giản lược mà nói một chút Bạch Vi sự tình cùng Quang Minh viện chủ rời đi sự tình. Báo tuyết vừa xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn tái xuất hiện tỷ lệ thấp, bất quá khả năng xuất hiện ôn dịch, chúng ta đi trước gần nhất thành thị. Thuận tiện, trên đường các ngươi cũng nhiều nhìn xem. Bành Cương nói, Lâm Đông bọn họ gật đầu. Gần nhất khá lớn thành thị ở 300 km ở ngoài. Cái này khoảng cách đối người thường tới nói khá xa, nhưng là đối Lâm Đông bọn họ tới nói không tính cái gì, tốc độ cao nhất lên đường cũng liền mấy cái canh giờ sự tình. Lâm Đông bọn họ không có tốc độ cao nhất lên đường, bọn họ đi ngang qua rất nhiều thôn trang còn có một ít tiểu nhân thành trấn. Ô, Đường Hàm Yên nhỏ giọng mà khóc lên, quá thảm, bọn họ phía trước đến một thôn trang mọi người toàn bộ tử vong, hiện giờ đến một cái đại điểm thành trấn, phần trăm chi 10 người tử vong. Báo tuyết chỉ cần trốn hảo có thể tránh thoát đi. Nhưng là phong kín tính cực hảo phòng ở thiếu, có phòng ở chỉ có một chút điểm khe hở, chính là báo tuyết cũng đi vào làm bên trong người tử vong. Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Ta hài tử, ô ô. Trong thành nơi nơi đều là tiếng khóc, có tiểu hài tử mất đi cha mẹ, có cha mẹ mất đi hài tử. Lâm Đông bọn họ nhìn đến 3-4 tuổi tiểu hài tử ở đại nhân thi thể biên khóc thút thít, cũng thấy được tuổi trẻ mẫu thân ôm trượng phu của nàng còn có bất mãn nguyệt trẻ con thi thể khóc đến trời đất tối tăm. Lâm Đông. Ngươi không phải nói muốn quên đi ra ngoài một bộ phận tiền sao? Liên quên đến này một cái khu vực thế nào? Thần luôn nói. Lâm Đông gật đầu, hảo, Bành viện chủ, không biết bên này nhưng có thích hợp người có thể xử lý cứu tế. Ngươi tính toán quên đi ra ngoài nhiều ít. Lúc này đây báo tuyết ảnh hưởng rất lớn khu vực, yêu cầu tài chính phòng trường thực khổng lồ. Bành Cương nói. Lâm Đông nói, yêu cầu nhiều ít. Bành Cương nhìn phía Khải kéo đạo sư, Khải kéo, phương diện này ngươi so với ta thiện trường. Ngươi tới tính tính. Tốt. Khải kéo đạo sư nói, 1 vạn lượng hoàng kim có thể cho dịch tình sẽ không quá nghiêm trọng, 10 vạn lượng hoàng kim có thể khống chế được dịch tình, 50 vạn lượng hoàng kim có thể cho gặp tai họa dân chúng khôi phục sinh hoạt sinh sản, nhưng chỉ là đơn giản khôi phục, nếu tưởng đạt tới phía trước tiêu chuẩn, đến có 200 vạn lượng hoàng kim. Này khu vực xuất hiện không ít cô nhi, suy xét đến những cái đó cô nhi về sau sinh hoạt, ít nhất 300 vạn lượng hoàng kim. 350 vạn lượng hoàng kim hẳn là có thể đạt tới tương đối tốt trình độ. Nói tới đây Khải kéo đạo sư thở dài một hơi nói, quốc gia cùng dân gian quên tiền có 50 vạn lượng hoàng kim liền không tồi, chỉ có thể làm này một cái khu vực khôi phục đơn giản sinh hoạt sinh sản. Hơn nữa này vẫn là quên tiền kịp thời tình huống, nếu chế, dịch tình bùng nổ, vậy không phải nhiều như vậy tiền có thể xử lý. Lâm Đông nói, Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên các có 100 vạn lượng hoàng kim ở ta này, chúng ta 3 người 1 người quên 100 vạn lượng hoàng kim. Tổng cộng 300 vạn lượng. Khải kéo đạo sư Bành Cương bọn họ trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, kia chính là 300 vạn lượng, không phải 300 lượng. Bành Cương là võ tông cấp cường giả, 10 vạn lượng hoàng kim hắn vẫn là lấy đến ra tới, nhưng là 300 vạn lượng hoàng kim căn bản không có khả năng, này tương đương với Lâm Đông kiếp trước 300 triệu cự khoản. Đến nỗi Khải kéo đạo sư, đột phá võ tông tiêu phí nàng không ít, hiện giờ vạn lượng hoàng kim nàng đều lấy không ra. Lâm Đông, ngươi là nói 300 vạn. Khải kéo đạo sư nói. Lâm Đông gật đầu, không tồi, 300 vạn lượng, dù sao cũng là phía trước thằng đến, làm điểm chuyện tốt. Viện chủ, không biết có hay không chọn người thích hợp. Ta nhưng không nghĩ này đó tiền đến lúc đó của một ít người hầu bao. Bành Cương nói, chuyện như vậy vẫn là đến phía chính phủ ra mặt, tốc độ mau không ít. Đến nỗi của một ít người hầu bao sự tình ngươi không cần lo lắng, ai dám tại đây mặt trên tham ô, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lâm Đông ý niệm vừa động ba cái dương xuất hiện ở trong tay, viện chủ, đây là 300 vạn lượng hoàng kim kim phiếu. Viện chủ, tốc độ của ngươi mau, việc này vẫn là đến ngươi tới phụ trách. Hảo. Bành Cương đáp ứng rồi, các ngươi đừng rời khỏi, liền tại đây một cái thành trấn chung giúp những người này đi. Viện chủ, chúng ta sẽ. Lâm Đông nói, Bành Cương thực mau rời đi. Dịch Trường không đối với Lâm Đông hành lễ, Lâm Đông, ta phía trước đối với ngươi không phục, ngươi đã cứu ta đối với ngươi cũng không phải quá chịu phục, hiện giờ ta phục. Lâm Đông vọt đến một bên, Dịch Trường không, ngươi đối ta hành lễ làm cái gì, ta lại không phải cứu ngươi. Dịch Trường không ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc, cha mẹ ta ở ta giờ liền đã chết vào tai nạn lúc sau dịch tình bùng nổ, nếu có thể kịp thời khống chế dịch tình, bọn họ có lẽ sẽ không chết. Xin lỗi. Lâm Đông nói. Dịch Trường không lắc đầu. Không cần, mấy năm nay ta vẫn luôn ở vào phong vân bảng đệ nhất, khả năng đã có chút bị lạc chính mình, ta phai nhạt chính mình cha mẹ năm đó tử vong. Hiện giờ nhìn đến trước mặt này đó, đã từng ký ức rõ ràng lên, đệ nhất bất quá là hư, nếu mất đi tự mình, liền tính vẫn luôn đệ nhất lại như thế nào. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, trải qua sinh tử, lại nhìn đến cảnh tượng như vậy, Dịch Trường không cư nhiên có như vậy ngộ đạo. Khác thường hơi thở từ Dịch Trường không trên người xông ra. Thiên địa nguyên khí bay nhanh tiến vào hắn trong cơ thể, tư tưởng thượng ngộ đạo thế nhưng làm Dịch Trường không đột phá, hắn có võ sư trung vị tu vi. Dễ huynh, chúc mừng. Lâm Đông chắp tay nói, hắn đối Dịch Trường không xưng hô đã xảy ra thay đổi. Dịch Trường không gật đầu, đa tạ. Xem ra mấy năm nay ta sai rồi, sai thực thái quá, ai. Danh lợi hai chữ hại người à, ta chấp nhất tại đây, tương đương lưỡng đạo dây thừng bó ở ta trên người. Hô ưng nói, dễ học trường. Đến lúc đó ngươi nhưng đến mời chúng ta hảo hảo uống vài chén, bất quá hiện tại, chúng ta trước giúp những người này đi. Hảo. Tân Ngôn cùng Đường Hàm Yên đã hành động lên, Lâm Đông bọn họ cũng bay nhanh hành động, này một cái thành trấn bên trong yêu cầu trợ giúp người rất nhiều. Thời gian thực mau đi qua hai ngày chung Lâm Đông bọn họ đều không nhớ rõ chính mình giúp bao nhiêu người, bọn họ đều là nỗ lực người tu luyện rất ít gián đoạn, lần đầu hai ngày thời gian bọn họ đều không có tu luyện. Cầu hoa tươi, các huynh đệ đêm nay đã không có. Chương 7, Trấn Giang Hoàng Thành. Có tiền dễ làm sự, sung túc tiền tài, khả năng xuất hiện trọng đại dịch tỉnh tiêu diệt ở manh nha trạng thái. Hai ngày thời gian, Bành Cương quay trở về, cùng hắn một khối phản hồi còn có Quang Minh viện chủ Trần Dương cùng với mấy cái người xa lạ. Trần Dương thực lực vẫn là thực không tồi, nếu là thường lui tới, hắn có rất lớn hy vọng tiến vào tiền tam. Vị này chính là Lâm Thiếu Hiệp đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta là Mây Khói Thành thành chủ, đại bên này vô số ba cánh, đa tạ Lâm Thiếu Hiệp nghĩa cử. Bành Cương bên người một người đến gần Lâm Đông cảm kích địa đạo, người này có võ sư đỉnh tu vi, còn tính không tồi. Lâm Đông khẽ cười nói, thành chủ đại nhân khách khí, hai ngày này chúng ta nghe nói không ít, thành chủ đại nhân là vì dân người tốt. Đúng rồi thành chủ đại nhân, lúc này đây tiền cũng không phải là ta một người quên ra, ta chỉ quên trong đó 1/3, mặt khác 200 vạn là Đường Hàm Yên còn có Tần Ngôn quên. Biết, nay thành chủ nói cũng hướng Đường Hàm Yên còn có Tần Ngôn nói lời cảm tạ lên. Đường Hàm Yên nói. Thành chủ đại nhân, các ba cánh chịu khổ thực khổ, nhưng cái đó tiền hy vọng mỗi một hai đều dùng đến thật chỗ. Ta đến lúc đó sẽ làm vương phủ phái người lại đây điều tra, hy vọng sẽ không có tham ô việc phát sinh. Ta tiêu cùng chi phí thượng nhân đầu bảo đảm, 300 vạn lượng, mỗi một hai đều sẽ không bị tham ô. Có một hai bị tham ô, ta bồi đi vào 10 lượng, nếu bồi không dậy nổi, lấy ta đầu để. Lâm Đông khẽ cười nói, thành chủ đại nhân nghiêm trọng, đối với thành chủ đại nhân chúng ta vẫn là tin tưởng. Nếu có tham ố sự tình, không cần thành chủ đại nhân ngươi bồi. Quy củ rất đơn giản, tham một lượng vàng dưới gấp trăm lần bồi thường, tham ố đạt tới một lượng vàng, ai tham ố, ai bồi mệnh. Có chút người khả năng thành chủ đại nhân không dám đắc tội, đem lời nói đưa tới liền hảo, thực sự có chuyện như vậy, chúng ta sẽ xử lý. Hảo. Tiêu cùng gật đầu, như thế tai nạn trước mặt nếu còn tham ố, tham một lượng bạc trắng giết đều không oan uổng. Tiêu thành chủ, chúng ta tại đây đã trì hoãn không ít thời gian, cần phải đi. Bành Cương nói, Tiêu cùng chắp tay, Bành tiền bối, chư vị đi thong thả, lên đường bình an. Đi thôi. Lâm Đông bọn họ thượng phi thú bay lên trời, ngắn ngủn thời gian liền biến mất ở phương xa. Nơi này ta sẽ lại đến. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông Dịch Trường Không bọn họ mấy cái cũng gật gật đầu, bọn họ ở bên này có quá khắc sâu ký ức, bên này nhất định đến lại đây, đến nhìn xem bên này tồn tại người về sau quá có được không. Đáng tiếc ta không có thể nhanh chóng lại đây. Trần Dương nói. Dịch Trường Không cười nói, Trần Dương, ngươi vẫn là may mắn không có nhanh chóng lại đây đi, nếu không ngươi không nhất định còn sống. Đảo cũng là. Gặp Bao Tuyết chỉ hoán không ít thời gian, kế tiếp hành trình Lâm Đông bọn họ không có gặp được như vậy đại phiền thoái nhỏ gặp một ít, nhưng là thực mau liền xử lý tốt. 5 ngày lúc sau, Lâm Đông bọn họ đã khoảng cách Hoàng Thành không xa, ở phi thú phía trên, bọn họ có thể nhìn đến thật lớn Hoàng Thành chiêm cư ở trên mặt đất. Đông Tần quốc thủ đô tên là Trấn Giang Thành, người bình thường xưng là Trấn Giang Hoàng Thành, diện tích thập phần thật lớn, dân cư vượt qua 5.000 vạn, khoan 4-5 km Tần Giang đem Trấn Giang Thành một phân thành hai. Tần Giang chạy vào một cái như hải đại hồ, thiên tài đảo liền ở vào kia đại hồ bên trong, khoảng cách Trấn Giang Thành 3.000 dặm. Thật lớn. Hồ Ưng kinh ngạc cảm thán địa đạo, Thiên Dương Thành cũng là một cái đại thành, nhưng là cùng Trấn Giang Thành so sánh với liền tiểu nhiều, điểm này từ dân cư thượng liền có thể nhìn ra, Thiên Dương Thành bất quá 500 tới vạn dân cư, Trấn Giang Thành dân cư vượt qua 5.000 vạn, hiện giờ Hoàng Thành sẽ võ tới gần, phòng chừng có 6-7.000 vạn người hội tụ ở Trấn Giang Thành. Phi thú bắt đầu rớt xuống. Bành Cương trầm giọng nói, các ngươi chú ý, nơi này là Trấn Giang Thành không phải Thiên Dương Thành. Ở Thiên Dương Thành các ngươi khả năng uy phong quán, tại đây một bên đến thu liễm một ít. Đặc biệt là hiện giờ Hoàng Thành sẽ võ, nếu không thu liễm, một không cẩn thận liền sẽ đắc tội cường đại thế lực. Các ngươi không cần sợ hãi, nhưng là không cần phải vô vị mà đắc tội với người, minh bạch sao? Minh bạch. Lâm Đông bọn họ gật đầu. Bành Cương nhìn phía Lâm Đông nói, Lâm Đông là các ngươi đội trưởng, tuy rằng các ngươi có tuổi so với hắn đại. Nhưng là vô luận là thực lực vẫn là xử sự, Lâm Đông đều so các ngươi cường không ít. Đội trưởng hảo. Dịch Trường Không đối với Lâm Đông cười nói. Trần Dương trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, mấy ngày nay Lâm Đông Dịch Trường Không bọn họ đều nắm chặt thời gian tu luyện, hắn nhưng thật ra còn không biết Dịch Trường Không đã có rất lớn chuyển biến. Đội trưởng, tân quan thượng luận, đến lúc đó có phải hay không mời chúng ta uống rượu? Hắc hắc. Hồ Ưng nói. Đường Hàm Yên cười khanh khách nói, mời khách là cần thiết. Hoàng Thành phòng trừng có càng tốt tiểu lầu đi, chúng ta ăn nghèo hắn. Này nhưng không dễ dàng. Thần Luân cười nói. Trần Dương nói, ta không có ý kiến, Lâm Đông thực lực so với ta cường đến nhiều, hơn nữa, hắn quên ra 120 hoàng kim ta rất bội phục. Thực hảo. Bành Cương gật đầu, Lâm Đông, giống nhau sự tình ngươi quyết định là được, nếu ngươi giác quyết định không được, ngươi có thể truyền âm, chúng ta sẽ không rời đi Hoàng Thành, nhưng là sẽ không cùng các ngươi cùng nhau hành động. Lâm Đông có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Cái này đội trưởng, kỳ thật hắn không phải như vậy nguyện ý làm. Làm này đội trưởng, tu luyện thời gian khẳng định sẽ trì hoãn một ít, hắn không nghĩ tu luyện bị trì hoãn. Chính là trừ bỏ hắn không có càng chọn người thích hợp, tuyển dịch trường không, Tần Luân cùng Đường Hàm Yên các nàng hai cái phòng trừng liền sẽ không đồng ý, Hồ Ưng phòng trừng cũng sẽ không đồng ý. Dịch trường không tuy rằng có chuyển biến, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn còn khó có thể làm Đường Hàm Yên bọn họ đem cái nhìn hoàn toàn chuyển qua tới. Còn lại người liền càng không được, tính đến tính đi. Chỉ có hắn làm này một cái đội trưởng mọi người đều sẽ không phản đối. Hoàng Thành sẽ võ 3 ngày lúc sau liền sẽ bắt đầu, hy vọng các ngươi lấy được tốt thành tích. Quang Minh viện chủ cười nói, các ngươi đối thủ rất nhiều hơn nữa cường đại, cẩn thận một chút. Ân. Lâm Đông bọn họ gật đầu, phi thú rơi xuống đất, Lâm Đông bọn họ 6 cái từ phi thú thượng nhảy xuống tới, sau đó phi thú lại một lần bay lên thẳng hướng về Trấn Giang Thành bên trong thành bay đi, Quang Minh viện chủ bọn họ có thể thừa phi thú thẳng nhập Trấn Giang Thành. Nhưng là Lâm Đông bọn họ như vậy người dự thi không được. Tiến vào Trấn Giang Thành phía trước, Lâm Đông bọn họ như vậy người dự thi còn gặp mặt Lâm khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến vào Trấn Giang Thành, nếu không nơi nào tới, thì về lại nơi đó. Càng tới gần Trấn Giang Thành, Lâm Đông bọn họ trong lòng càng thêm kinh hãi, Trấn Giang Thành quá hùng vĩ. Ngoan ngoãn, này tường thành có mấy trăm trượng cao, năm đó tạo này thành, không biết phí nhiều ít sức lực. Hồ Ưng cảm khái địa đạo. Mấy trăm trượng, hơn 1.000 mét cao tường thành. Tả hữu vọng không đến cuối. Ở như vậy tường thành trước mặt, Lâm Đông bọn họ hiện thực nhỏ bé. Nơi nào tới đồ quê mùa, Trấn Giang Thành lịch sử cũng không biết. Có chút châm chọc thanh âm vang lên, thanh âm là khoảng cách Lâm Đông bọn họ cách đó không xa một thanh niên phát ra, bọn họ đội ngũ 8 người, một đám đều là người trẻ tuổi, phỏng chừng cùng Lâm Đông bọn họ giống nhau cũng là người dự thi. Ra tiếng thanh niên sắc mị mị mà đánh giá Đường Hàm Yên, tiểu mỹ nhân, ca ca nói cho ngươi Trấn Giang Thành lịch sử. Buổi tối thuận tiện lại dạy ngươi một ít cái khác đồ vật, ha ha. Tiểu muội muội, quyền ca coi trọng ngươi, đó là phúc khí của ngươi, còn không mau lại đây tạ ơn. Kia một cái đội ngũ bên trong mặt khác một người ha ha cười nói, quyền ca, những người này tuy rằng là đồ quê mùa, bất quá, này một cái tiểu mỹ nhân nhưng thật ra thực không tồi, Quyền ca ngươi hảo ánh mắt. Đường Hàm Yên khí cực, ở Thiên Dương Thành không ai dám như vậy đối nàng nói chuyện. Bất quá Đường Hàm Yên cũng không có xúc động mở miệng, này một cái đội ngũ cư nhiên có 8 người, sau lưng thế lực rất có thể mạnh hơn Phong Lôi Võ Viện. Hơn nữa, kia một thanh niên thực kiêu ngạo, những người này có khả năng đến từ một cái gia tộc thế lực. Phong Lôi Võ Viện như vậy học viện hình thế lực, người bình thường mạch quảng, nhưng là lực ngưng tụ không có như vậy cường, gia tộc hình thế lực, nhân mạch tương đối tới nói kém, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn giống nhau có thể vận dụng lực lượng càng cường đại. Không cần cấp chính mình tìm phiền toái. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Một cái khác đội ngũ bên trong một cái nữ hải cười duyên nói, tiểu đệ đệ, Mao trưởng tể không coi a. Ngươi không lớn, ngữ khí đảo không kém, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ nói cho ngươi, nơi này là hoàng thành, cũng không phải là ngươi nơi cái loại này ở nông thôn, đúng rồi, các ngươi là cái nào tiểu địa phương tới. Ngọc tỷ, xem bọn họ huy chương, bọn họ hẳn là đến từ chính Phong Lôi Võ Viện, Tây Nam xa xôi địa phương một cái thế lực, Phong Lôi Võ Viện đại khái nhị cấp thượng phẩm so với chúng ta nghiêm gia thấp. Một thiếu niên khinh thường địa đạo. Vừa mới nói chuyện nữ hải cười khanh khách nói, nguyên lai là xa xôi vùng núi một ít nghèo học viên, tiểu đệ đệ, quỳ xuống cho chúng ta mỗi cái khái cái đầu, tỉ tỉ khiến cho Quyền ca tha thứ ngươi vừa mới mạo phạm. Từ nhỏ địa phương tới, không có gặp qua việc đời, Quyền ca, ngươi sẽ cho ta cái này mặt mũi đi. Lại thêm một điều kiện, cái kia tiểu mỹ nhân lại đây, đêm nay bồi ta một đêm, liền tha thứ các ngươi lúc này đây. Ban đầu nói chuyện thanh niên cười tủm tỉm địa đạo, hắn căn bản là không có đem Lâm Đông bọn họ mấy cái đặt ở trong mắt. Phong Lôi Võ Viện đều so tưởng ra kém, Phong Lôi Võ Viện chung mấy cái học viên, bọn họ sao lại để ý? Các ngươi quá mức. Đường Hàm Yên phẫn nộ mà mở miệng, nàng đã chịu không nổi. Lâm Đông đạm thanh nói, Hàm Yên, đừng so đo, chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn có thể cắn cẩu một ngụm không thành. Chúng ta là người, người là hiểu lễ nghi sinh vật, giống nhau cẩu kỳ thật đều hiểu lễ nghi, chó điên sẽ không, cùng cẩu so đo đều là trà đạp chính mình càng không cần phải nói cùng chó điên so đo. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lâm Đông lời nói ra, đối phương 8 người toàn bộ nổi giận, lời này lực sát thương 10 phần. Đường Hàm Yên bĩu môi nói, hảo sao, ta biết tội, ta không nên cùng chó điên so đo. Đối phương cường đại, nhưng là Đường Hàm Yên há là sợ phiền phức người. Lâm Đông cũng sẽ không sợ, hắn không chủ động gây chuyện, nhưng là cũng sẽ không sợ sự. Bắt nạt tới cửa còn làm rùa đen rút đầu, kia không phải hiểu được nhường nhịn, đó là phạm tiện. Thực hảo, thực hảo. Mấy cái tiện thôi, các ngươi đại khái còn bất hòa nói chính mình chọc phải cái dạng gì người. Đối phương 8 người cầm đầu thanh niên lạnh giọng nói, các ngươi đều phải vì thế trả giá đại giới, sinh mệnh đại giới. Động thủ, cho ta đem 4 cái nam toàn bộ đánh cho tàn phế, đánh gãy bọn họ đệ tam chân. 2 cái nữ bắt, hôm nay buổi tối ta muốn cho các nàng biết được tội ta hậu quả. Nay còn chỉ là bắt đầu, chúng ta chậm rãi chơi, các ngươi mấy cái đều sẽ chết, chết thê thảm vô cùng. Chương 8, thưởng ra tưởng quyền. Sắt, tập trung lực lượng, trước hết giết rất nói chuyện cái kia nhị hóa. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói. Đối phương cầm đầu thanh niên hoảng sợ, Lâm Đông này so với hắn càng khí phách ra, hắn còn chỉ là nói làm chính mình người đánh cho tàn phế Lâm Đông bọn họ, Lâm Đông cư nhiên trực tiếp hạ lệnh muốn giết chết hắn. Từ từ, ngươi không phải muốn giết sao? Đến lúc đó giết chóc trên đài thấy. Đối phương cầm đầu thanh niên vội vàng nói, từ Lâm Đông trên người, hắn cảm giác được thập phần làm cho người ta sợ hãi sát khí, cái này làm cho hắn một chút đều không nghi ngờ Lâm Đông nói, Lâm Đông bọn họ còn thật có khả năng toàn lực đánh chết hắn. 8 đánh 6 cái, này một thanh niên không cho rằng người một nhà sẽ thua, nhưng là Lâm Đông bọn họ 6 cái nếu không màng những người khác toàn lực công kích hắn, hắn liền tính bất tử phòng trừng cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Chịu bị thương nặng, lúc này đây Hoàng Thành sẽ vo hắn liền không khả năng lấy được quá tốt thứ tự, thậm chí có khả năng trực tiếp bị đào thải không thể tiến vào thiên tài đảo, này nghiêm trọng không phù hợp hắn ích lợi. Hành! Lâm Đông đạm thanh nói, đối phương có võ sư trung vị tu vi, nhưng là Lâm Đông cũng không sợ. Thực hảo, chờ xem. Nhớ kỹ bổn thiếu gia tên, bổn thiếu gia kêu Tưởng Quyền. Đối phương cầm đầu thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, Đông Bắc Tưởng gia Tưởng Quyền, ngươi đến lúc đó đừng nghĩ tồn tại rời đi Trấn Giang Hoàng Thành. Chúng ta đi. Đối phương cầm đầu thanh niên rất là khó chịu địa đạo, vốn định giáo huấn Lâm Đông bọn họ mấy cái, sau đó bắt đi Đường Hàm Yên cùng Tần Ôn, không nghĩ tới bị Lâm Đông dọa sợ đều không có đánh lên tới. Lâm Đông, có thể hay không có vấn đề? Đối phương rời đi, Đường Hàm Yên có chút lo lắng địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, có thể có cái gì vấn đề, không đánh lên tới là tốt nhất kết quả. Nếu là đánh lên tới bị thương, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta tiến vào Trấn Giang Hoàng Thành. Đội trưởng, bội phục. Dịch Trương không nói, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu chính mình là đội trưởng, chỉ sợ sẽ đánh lên tới, chính mình không Lâm Đông như vậy khí phách trực tiếp liền mở miệng nói muốn sát đối phương. Lâm Đông nói, đi thôi, chúng ta sớm chút thông qua thí nghiệm tiến vào Trấn Giang Thành, khẳng định còn có không ít đội ngũ lại đây, có đội ngũ phỏng trừng sẽ so với chúng ta cường rất nhiều, vừa mới như vậy biện pháp nhưng không thành. Gia tốc đi tới, thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến vào thành thí nghiệm địa điểm. Vào thành thí nghiệm địa điểm là một tảng lớn đất trống, trường cây số, khoan 100 mét, kia độ rộng là Lâm Đông bọn họ muốn thông qua khoảng cách. Lâm Đông bọn họ đến lúc đó không ít người ở kia một mảnh đất trống thượng, bọn họ nhắm mắt lại, không ít thân thể rất nhỏ rung động. Hoàng thành sẽ võ giả, thông qua 100 mét đã nhưng vào thành. Một cây cự mục bị đinh tới rồi trên mặt đất, cự mục bóng loáng một mặt viết mặt trên một đám chữ to. Đường Hàm Yên nói, là ảo cảnh, cư nhiên có thể ý thức tiến vào thân thể sẽ không động. Này hảo trận so với chúng ta Phong Lôi Võ Viện Thất Tinh Huyễn Sát trận cao minh rất nhiều. Trên lại ta. Hồ Ưng thấp giọng nói, này chỉ là Lâm thời bố trí một cái thí nghiệm trận pháp, cư nhiên liền so Thất Tinh Huyễn Sát trận cường đại. Lâm Đông trong mắt có hưng phấn, có trên lệch liền hảo, có trên lệch thuyết minh bên này tu luyện tài nguyên càng tốt. Càng tốt tu luyện tài nguyên, liền ý nghĩa Lâm Đông bọn họ tiến bộ sẽ càng mau. Kia một cái màu không chịu nổi. Trần Dương nói, thí nghiệm nơi sân trùng có một cái thân thể kịch liệt mà run rẩy lên, đột nhiên, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt ngã quỵ trên mặt đất. Tần Luân âm thầm lắc đầu, ảo trận chung chiến đấu làm thân thể đã chịu không nhỏ thương tổn, này ảo trận cũng liền giống nhau, bất quá một cái tam phẩm thế lực, có thể lộng như vậy ảo trận cũng không tồi. Ngươi, không thông qua. Thí nghiệm nơi sân bên cạnh một cái ngân bảo lão giả lãnh đạm địa đạo, hắn thanh âm ở kia một cái ngã xuống đất thanh niên bên người nổ vang, nghe thế thanh âm, kia thanh niên sắc mặt càng thêm tái nhợt một ít. Liên Hoàng Thành đều tiến vào không được, còn đến bên này làm cái gì, mất mặt xấu hổ. Chính là, không ít người vui sướng khi người gặp họa mà mở miệng, không có gì đồng tình giả, đến bên này đều là đối thủ. Huống hồ, đồng tình một cái võ giả, đó là đối một cái võ giả vũ nhục. Thấy được đi, bọn họ cũng là tiểu địa phương lại đây. Phía trước cùng Lâm Đông bọn họ từng có xung đột đội ngũ một thanh niên cười lạnh nói, tiểu địa phương tới chính là tiểu địa phương tới, lúc này mới 60 mễ liền đào thải một cái. Phỏng chừng 5 cái chung, còn sẽ có người bị đào thải. Các ngươi 6 cái, ta xem đến đào thải 2 cái, ít nhất cũng sẽ có 1 cái bị đào thải. Nói lời này thời điểm, kia thanh niên liếc mắt một cái Tần Ôn, võ giả hậu kỳ cư nhiên cũng lại đây góp đủ số, thật là chê cười. Dịch Trường Không bọn họ âm thầm trợn trắng mắt, Tần Ôn là bọn họ chung kém cỏi nhất sao? Đây mới là chê cười. Tần Ôn thực lực phỏng chừng so Đường Hàm Yên còn mạnh hơn, Dịch Trường Không không có đột phá trước có thể bài đến đệ nhị. Hiện giờ Dịch Trường Không đột phá, vậy khó mà nói, rốt cuộc luận võ sư hạ vị đến võ sư trung vị Dịch Trường Không thực lực tăng lên rất nhiều. Lâm Đông đạm thanh nói, như vậy khẳng định. Chúng ta tiểu đánh cuộc một chút, không biết các ngươi này đó đại địa phương tới có dám hay không. Ha ha, như thế nào đánh cuộc? Tưởng quên khinh thường địa đạo, 1802 hoàng kim, ngươi liền không cần lấy ra tới bêu xấu, ngươi không chê mất mặt, ta ngại mất mặt. Lâm Đông nói, các ngươi không phải nói chúng ta đến đào thải hai người sao? Nếu chúng ta đào thải hai người, các ngươi thắng, nếu chúng ta không có đào thải hai người, chúng ta thắng, các ngươi cho rằng như thế nào? Vừa mới các ngươi nói chúng ta đến đào thải hai người, sẽ không đáp ứng đi. Yên tâm, chúng ta tiểu địa phương tới không có bao nhiêu tiền, sẽ không đem các ngươi làm hại lưu lạc đầu đường xin cơm. Tưởng quyền trong mắt hiện lên một tia trần trờ chi sắc, Lâm Đông bọn họ đào thải hai cái này hắn không có quá lớn nắm chắc. Chúng ta đánh cuộc hai cục. Thực mau Tưởng quyền nghĩ tới một cái chủ ý nói. Ván thứ nhất liền ấn ngươi nói, tiền đặt cược nhiều ít, thắng thua chính là nhiều ít. Ván thứ hai, đánh cuộc các ngươi có thể hay không có một cái đào thải, có một cái các ngươi liền thua. Nếu các ngươi thua, áp nhiều ít gấp 2 bồi cho chúng ta, nếu thắng, chúng ta gấp 3 bồi các ngươi. Lâm Đông nhíu mày nói, 4 lần, nếu các ngươi thua, 4 lần bồi cho chúng ta, đồng ý ta liền cùng các ngươi đánh cuộc, nếu không lăn xa chút, đừng ở chúng ta trước mặt trướng mắt ảnh hưởng chúng ta phát huy. Hảo, bổn thiếu gia liền cùng các ngươi chơi chơi. Nói đi, tiền đặt cược nhiều ít. Tưởng quên khinh thường địa đạo, Lâm Đông nói như vậy, hắn càng tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, Lâm Đông bọn họ nhất định sẽ thua. Lâm Đông nói, chúng ta mấy cái thấu, không có vấn đề đi. Không có. Tưởng quên trong mắt khinh thường chi sắc càng đậm, áp cái tiền đặt cược mà thôi, cư nhiên còn muốn thấu tiền, chê cười. Lâm Đông quét Dịch Trường Không bọn họ liếc mắt một cái cười nói, này xem như ta này một cái đội trưởng cho các ngươi tranh thủ một chút tiểu phúc lợi, nếu cho rằng chúng ta có thể thắng. Cứ yên tâm áp đi. Dịch Trường Không bọn họ đều cười, bọn họ lần này có thể nói là Phong Lôi Võ Viện mạnh nhất một lần, đáng tiếc Bạch Vi chết đi, bằng không thực lực của bọn họ càng cường. Mấy người chung thực lực yếu nhất chính là Trần Dương, nếu là thường lui tới, Trần Dương thực lực trên cơ bản có thể tiến vào Phong Lôi Võ Viện trước nhị. Như vậy vào thành thí nghiệm, đem Trần Dương đào thải rất tỷ lệ đều không đến 10%, có thể nói là ổn kiếm. Ta không có gì tiền, 2.000 lượng hoàng kim. Trần Dương có chút ngượng ngùng địa đạo, hắn gia cảnh cũng không tốt, tu luyện lại phí tiền, lúc này có thể lấy ra 2.000 lượng hoàng kim đã không tồi. 1.000 lượng. Dịch Trương không nói. Ta 1.520. Hồ Ưng có chút bất đắc dĩ địa đạo, mấy người chung nhất nghèo còn không phải Trần Dương là hắn. 1.520 đối với người thường tới nói là cự khoản, nhưng là đối với luyện võ người nhưng không nhiều lắm, luyện võ người tiêu phí quá cao, đan dược, vũ khí từ từ, nào một loại không phải tiêu phí thật lớn. Tốt vũ khí, giống Tần Ngôn Đường Hàm Yên các nàng hiện giờ dùng, giá trị mấy chục vạn lượng. Lâm Đông trước kia dùng kia một cây tương đối bình thường bảo côn cũng muốn gần ngàn hai hoàng kim giá cao. Quyền ca, bọn họ là tới khôi hài đi. Ha ha, như vậy điểm tiền, cũng không biết xấu hổ lấy ra tới, Quyền ca. Ngươi ngày thường tùy tiện ra tay nhưng đều là thượng và lượng. Mấy cái quỷ nghèo. Tưởng Quyền bên người mấy người khinh thường mà mở miệng, Tưởng Quyền khinh bị nói, các ngươi thêm lên nhưng đừng tam vạn lượng hoàng kim đều không có, chúng ta đây thắng, còn chưa đủ ăn một hồi hoa tiểu. 30 vạn lượng. Tần Ngôn Đạm Thanh nói, nàng phía trước phân đến 30 vạn lượng, lúc này toàn bộ đè ép đi lên. Này có điểm ý tứ. Tưởng Quyền cười nói. Đường Hàm Yên cười duyên nói, càng có ý tứ ở phía sau, ta liền áp 50 vạn lượng đi. Đường Hàm Yên thượng một lần phân tới rồi không ít, nhưng là có một bộ phận nộp lên tới rồi gia tộc, nàng hiện giờ trên người cũng chỉ có 50 nhiều vạn lượng. Tưởng Quyên nói, các ngươi cũng đừng nói bạch thoại, nhiều người như vậy chứng kiến, nếu thua, các ngươi nhưng đến bồi ra tới, nếu không cũng đừng quái bổn thiếu gia không khách khí. Yên tâm, liền tính chúng ta bồi không ra, võ viện phương diện cũng sẽ giúp chúng ta bồi, không phải sao. Lâm Đông Đạm Thanh nói, ta áp hơi chút có một chút nhiều, ngươi không ngại đi. Áp, cứ việc áp. Tưởng Quyên cười lạnh nói, áp càng nhiều, các ngươi bồi càng nhiều. Lâm Đông Đạm Thanh nói, ta liền áp 500 vạn lượng hoàng kim đi, tiểu địa phương tới, tiền không nhiều lắm, thứ lỗi. Nếu ngươi này đại địa phương tới đánh cuộc không dậy nổi, chúng ta đại nhân đại lượng, không cùng các ngươi so đo, các ngươi có thể lựa chọn không đánh cuộc. Tưởng Quyên hoảng sợ, Lâm Đông cư nhiên một mở miệng chính là 500 vạn lượng hoàng kim, nếu bọn họ toàn quá nói, chỉ Lâm Đông một cái, hắn phải bồi đi ra ngoài 2.500 vạn lượng hoàng kim. Quyên ca, hắn phỏng chừng chỉ là dọa chúng ta. Tưởng Quyền bên người một người rất thấp thanh âm nói, hắn bất quá một võ giả, nếu không có gia tộc duy trì, sao có thể có nhiều như vậy hoàng kim, nếu có gia tộc duy trì, lấy hắn tu vi, hắn cũng không có khả năng phân đến nhiều như vậy tài nguyên. Tưởng Quyền trong lòng nhất định cười lạnh nói, đánh cuộc, vì cái gì không đánh cuộc. Bất quá các ngươi ít nhất đến lấy ra áp chú đánh cuộc kim. 500 vạn lượng hoàng kim nếu ngươi lấy không ra, trước cấp bổn thiếu gia khái 100 văn đầu. Lâm Đông Đạm cười nói, Tưởng Quyền đúng không? Nay cũng không phải là ta ngươi, chính ngươi nguyện ý đánh cuộc, đúng không? Lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội, ngươi nếu hiện tại đổi ý, ta rộng lượng điểm, không cần ngươi dập đầu liền tha thứ ngươi. Hừ, ngươi chỉ sợ căn bản lấy không ra đi. Bổn thiếu gia làm việc, cũng không đổi ý. Tưởng Quyền âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông ý niệm vừa động một cái dương xuất hiện ở trước mặt, cái dương chung một chồng điệp đều là kim phiếu. Kiểm tra. Tưởng Quyền trầm giọng nói, hắn bên người một người lập tức qua đi kiểm tra. Thực mau hắn đối với Tưởng Quyền gật gật đầu, Lâm Đông kim phiếu là thật sự, hơn nữa số lượng cũng sẽ không kém nhiều ít. Lâm Đông cười như không cười nói, 500 vạn lượng kim phiếu, 1-2 không ít, các ngươi muốn hay không cẩn thận điểm điểm. Đúng rồi, Hàm Yên các ngươi cũng lấy ra kim phiếu làm Tưởng Đại Thiếu gia xem qua một chút đi, miễn cho đến lúc đó các ngươi thắng, Tưởng Đại Thiếu gia nói các ngươi không có áp chú không trả tiền. Đường Hàm Yên cười hì hì lấy ra một cái tiểu chút cái dương, mở ra, bên trong tràn đầy đều là kim phiếu. Tần Ngôn kim phiếu cũng sáng ra tới, 30 vạn lượng kim phiếu, mỗi một chương đều là 100 lượng. Chương 9, vào thành thí nghiệm. Chúng ta liền không cần lấy ra tới đi. Dịch Trương không cười nói. Tưởng Quyền có chút nghiến răng nghiến lợi nói, không cần lấy ra tới, các ngươi về điểm này tiền trinh, thua bổn thiếu gia đều lười đến cho các ngươi bồi, lưu trữ đến lúc đó cho các ngươi chính mình mua quan tài. Tưởng Quyền tâm tình thực khó chịu, vốn tưởng rằng là một đám quỷ nghèo, không nghĩ tới cư nhiên lấy ra 500 nhiều vạn lượng hoàng kim. Nếu Lâm Đông bọn họ toàn quá, 2.000 nhiều vạn lượng hắn một người nhưng lấy không ra. Quyền thiếu, bọn họ quá không được. Chính là, võ sư hạ vị đều có người đào thải quá, võ giả hậu kỳ còn nghĩ tới, hai cái võ sư dưới, còn tưởng toàn quá, chê cười. Chúng ta tám toàn bộ là võ sư đều có thể đào thải, các ngươi sáu cái toàn quá, tỷ lệ không vượt qua 10. Tưởng quên đồng bạn mở miệng, sắc mặt của hắn đẹp một ít đạm thanh nói, các ngươi chạy nhanh đi lên đi, bổn thiếu ra nhưng lười đến chờ các ngươi. Các ngươi sớm một chút thua đem hoàng kim lưu lại sớm một chút cút đi. Thượng đi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, đợi lát nữa thắng, mỗi người khen thưởng 50 vạn lượng hoàng kim. Đội trưởng Uy Vũ. Đội trưởng, chúng ta tất thắng. Dịch Trường Không bọn họ đôi mắt đều sáng lên, 50 vạn lượng hoàng kim, này cũng không phải là số lượng nhỏ. Dịch Trường Không vừa mới lấy ra tới cũng bất quá 1 vạn lượng hoàng kim. Đừng cao hứng đến quá sớm, ta xem các ngươi là toàn bộ bồi ra tới. Tưởng Quyên cười lạnh. Chuẩn bị tốt ngươi 5 lần bồi thường kim. Lâm Đông Đạm cười nói, hắn nói cái thứ nhất bước vào thí nghiệm khu. Giống. Tiến vào thí nghiệm khu, Lâm Đông ý thức lập tức tiến vào ảo trận chung, một đầu một bậc thượng vị ma thu ở hắn trước mặt rít gào. Người thí nghiệm, ngươi có 10 cái hô hấp thời gian thích ứng. Lạnh băng thanh âm vang lên. Lâm Đông nhìn phía dưới chân có một cái quang hoàn, bước ra quang hoàn phòng trường thí nghiệm liền bắt đầu hắn sẽ lọt vào kia ma thú công kích. Chết. Lâm Đông không có thích ứng, hắn bước ra quang hoàn, trong tay bảo côn nháy mắt công hướng về phía kia một cái ma thú. Phúc. Thực nhẹ nhàng, này một cái ma thú chết ở Lâm Đông trong tay, một bậc thượng vị ma thú, hắn rất sớm trước kia liền có thể nhẹ nhàng diệt sát. Hiện giờ như vậy đối hắn không có bất luận cái gì áp lực. Ma thu chết, Lâm Đông ý thức lập tức từ ảo trận chung rời khỏi, hắn tiến lên trước 3 bước, ý thức lại bị kéo vào ảo trận, bất quá, lúc này đây ảo trận không phải vừa mới kia một cái ảo trận. Vẫn là ma thú, chính là, lúc này là hai đầu một bậc thượng vị ma thú. Vẫn cứ nhẹ nhàng diệt sát, hơn nữa dùng khi càng đoạn, nhìn qua Lâm Đông cũng liền ở nơi đó hơi chút tạm dừng một chút liền tiếp tục đi tới. Chúng ta cũng đi lên đi. Đường Hàm Yên nói. Tần Nôn gật gật đầu, nàng cùng Tần Nôn cũng tiến vào thí nghiệm khu vực trường cây số, một lần thí nghiệm 2-300 cá nhân hoàn toàn không có vấn đề, hiện giờ chỉ có mấy chục cái ở thí nghiệm. Đi, chúng ta cũng không thể lạc hậu quá xa. Dịch Trương không nói, hắn còn có Hồ Ưng Trần Dương cũng tiến vào thí nghiệm khu. Tưởng Quyên nhíu mày nhìn Lâm Đông bọn họ đi tới tốc độ đều thực mau. Quyên thiếu, không cần lo lắng, ban đầu rất đơn giản, ta xem bọn họ cũng liền bắt đầu thời điểm bùng nổ một chút. Đúng vậy Quyền Thiếu, bọn họ hiện tại đi tới càng nhanh, đợi lát nữa thất bại liền càng nhanh. Tưởng Quyền khẽ gật đầu, chúng ta cũng đi lên, cho ta ở bọn họ phía trước thông qua thí nghiệm. Là, Quyền Thiếu. Tưởng Quyền bọn họ đội ngũ một đám cũng vào thí nghiệm khu vực, bọn họ cùng Lâm Đông bọn họ cách xa nhau không xa. 1m đến 30m, Lâm Đông tiến vào ảo trận chung 10 lần, gặp được đều chỉ là một bậc thượng vị ma thú, chủng loại bất đồng, thí nghiệm hoàn cảnh cũng bất đồng, có rất nhiều đất bằng, có rất nhiều núi cao, có rất nhiều rừng rậm. Có rất nhiều sa mạc, có rất nhiều đầm lầy, có rất nhiều huyệt động. Dùng khi không đến 2 phút, Lâm Đông liền thông qua phía trước 30m, lúc này Tưởng Quyền còn kém một chút mới thông qua. Một bậc đỉnh ma thú. Ảo cảnh chung Lâm Đông nói thầm, hắn lập tức ra tay, một bậc đỉnh ma thú hắn cũng có thể nháy mắt hạ gục. Đáng chết ra hỏa, ngươi có loại lại nhanh như vậy. Tưởng Quyền trong lòng thầm mắng, hắn vốn định 10-20 mễ nội liền đuổi theo Lâm Đông, không nghĩ tới 30m vẫn là lạc hậu với Lâm Đông. Tưởng Quyền tiến lên vài bước, còn không có tiến vào ảo cảnh chung, hắn nhìn đến Lâm Đông thân ảnh động. Sao lại có thể, một bậc đỉnh cũng nhanh như vậy diệt sát. Tưởng Quyên bực bội mà ra tay, hắn bay nhanh đánh chết lúc này đây mục tiêu, đôi mắt mở, quả nhiên Lâm Đông đi tới không ít. 5 phút đồng hồ qua đi, Lâm Đông tới rồi 60 mễ chỗ, lúc này Tưởng Quyên mới ở 50 mễ chỗ, hắn không gánh không có kéo gần cùng Lâm Đông khoảng cách, ngược lại còn bị Lâm Đông kéo ra một chút. Kế tiếp chính là võ sư cấp địch nhân, còn có thể nhanh như vậy. Tưởng Quyền trong lòng cười lạnh, võ sư hạ vị cùng võ giả đỉnh, thực lực kém cũng không ít. Hơn nữa Tưởng Quyền biết, địch nhân không ngừng ma thú, còn sẽ có nhân loại xuất hiện, khó khăn cùng phía trước so tăng lên rất nhiều. Đối thủ của ngươi là ta. Tiến vào ảo cảnh, Lâm Đông trước mặt một trung niên nhân đằng đằng sát khí địa đạo, hắn trên người tản ra võ sư cấp cường giả hơi thở, là võ sư hạ vị. 60 mễ liền gặp võ sư hạ vị địch nhân, này khó khăn thật đúng là không nhỏ. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, phỏng chừng có thể thông qua. Đại bộ phận đều là võ sư cấp nhân vật, tu vi phương diện hắn lạc hậu, bất quá hắn tu vi tăng lên mau, sớm muộn gì tu vi phương diện cũng muốn siêu việt người khác. Đắc dụng ra lực lượng càng mạnh. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, đại địa võ ý phát động, trước mặt trung niên nhân thân thể một đốn, Lâm Đông tăng thêm rất nhiều bảo côn nặng nề mà đện ở hắn trên người, một kích, Lâm Đông liền rời khỏi ảo cảnh. Quay đầu nhìn thoáng qua, Tần Nôn bọn họ đều đã tới rồi 50 nhiều mễ, tốc độ thực mau. Tưởng Quyên bọn họ đội ngũ chậm nhất còn ở hơn 40 mễ, lúc này có chút tức đến sắp điên. Tưởng Quyền, các ngươi muốn cố lên a. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, hắn nói quay đầu đi tới, mới từ ảo cảnh trung ra tới Tưởng Quyền sắc mặt trầm. Lâm Đông đối mặt hẳn là võ giả hạ vị đối thủ, chính là không đến 3 giây đồng hồ thời gian, Lâm Đông cư nhiên liền từ ảo cảnh trung rời khỏi. Tưởng Quyền quay đầu nhìn lướt qua, nhìn đến Tần Luân bọn họ chỗ vị trí, đối lập một chút chính mình đội ngũ còn lại người vị trí, hắn sắc mặt càng thêm khó coi một ít, hai cái đội ngũ xếp hạng cuối cùng ba cái cư nhiên đều là chính mình đội ngũ. Nắm chặt thời gian, Tưởng Quyền trầm giọng nói, hắn nói xong tự mình lập tức đi tới, hắn nhưng không nghĩ chính mình lạc hậu với Lâm Đông. 70 mễ, 80 mễ. Tưởng Quyền khí muốn mắng nương, này vẫn là võ giả đỉnh. Ban đầu hắn còn miễn cưỡng cùng được với Lâm Đông, đến mặt sau, Lâm Đông đi tới tốc độ cũng không có giảm xuống quá nhiều, nhưng là hắn lại giảm xuống rất nhiều, hắn đến 70 mễ thời điểm, Lâm Đông cư nhiên đã tới rồi 90 mễ chỉ kém cuối cùng 10 mét. Xem ra thực lực của ta cùng đội trưởng so sánh với, vẫn là kém không ít. Dịch Trường không thầm nghĩ trong lòng, hắn lúc này chỗ vị trí cùng Tưởng Quyền không sai biệt lắm, bất quá Tưởng Quyền không phải bọn họ đội ngũ trung bài đệ nhất cái kia, đệ nhất cái kia 80 nhiều mễ. Khoảng cách Lâm Đông chỉ có 5 mét khoảng cách. Nhưng này mặt sau 5 mét khoảng cách không phải phía trước 5 mét, phía trước vài giây liền đi qua, mặt sau 5 mét, vài phút hơn 10 phút quá không được thực bình thường. Tưởng Quyền, ngươi xem mặt sau. Đường Hàm Yên cười duyên nói, nàng cũng không lạc hậu Tưởng Quyền nhiều ít. Tưởng Quyền quay đầu, hắn nhìn đến chính mình đội ngũ một cái thành viên thân thể cư nhiên kịch liệt rung động, ngay sau đó, kia một cái đội viên sắc mặt tái nhợt mà ngã xuống đất, hắn nhìn đến Tưởng Quyền hung tợn ánh mắt một ngụm máu tươi không có nhịn xuống phun tới. Quyền thiếu, ta quá nóng nảy một ít, cho nên, kia một cái đội viên sắc mặt khó coi mà giải thích. Ngươi, không thông qua. Bên sân giám sát Ngân Bảo lão giả nhìn phía kia một cái đội viên âm thanh lạnh lùng nói. Đồ vô dụng. Tưởng Quyền mắng một câu quay đầu, lần này đầu, hắn nhìn đến Lâm Đông lại đi tới 2 mét. Tưởng Quyền, đừng quá kích động, tiểu tâm chính mình cũng quá không được. Lâm Đông hảo tâm mà nhắc nhở. Thảo. Tưởng Quyền trong lòng thầm mắng, Lâm Đông đội ngũ còn không có đào thải một cái. Chính mình đội ngũ cư nhiên liền đào thải một cái. Cuối cùng 10 mét đối Lâm Đông tới nói cũng không có nhiều ít khó khăn, vài phút thời gian, hắn liền thông qua cuối cùng 10 mét, toàn bộ 100 mét, hắn dùng khi không vượt qua 2 nén hương. Thí nghiệm nơi sân bên cạnh Ngân Bảo lão giả đối với Lâm Đông nơi này khẽ gật đầu, hắn lấy ra một cái vở, mặt trên không ít thế lực tên, hắn ở Phong Lôi Võ Viện mặt trên vẽ ra một vòng tròn vòng. Phong Lôi Võ Viện lần này, nhưng thật ra có vài cái hạt giống tốt. Ngân Bảo lão giả thầm nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt từ Lâm Đông trên người rời đi rơi xuống Tần Nôn còn có Đường Hàm Yên các nàng trên người. Đường Hàm Yên cùng Tần Nôn biểu hiện cũng thực không tồi, khó được chính là, các nàng chỉ có 15-6 tuổi tuổi. Chần chờ một chút, kia Ngân Bảo lão giả ở Phong Lôi Võ Viện mặt trên lại bỏ thêm hai cái vòng tròn. Dịch Trường không đi tới tốc độ so Đường Hàm Yên Tần Nôn mau một ít, nhưng là kia Ngân Bảo lão giả thật không có quá nhiều chú ý. Dịch Trường không đã có 20 tuổi, tuổi trên lệch đại, nhưng là thực lực của hắn cũng không có so Đường Hàm Yên các nàng cường quá nhiều. Tưởng Quyền, cố lên. Thí nghiệm nơi sân ngoại, Lâm Đông mỉm cười địa đạo, Tưởng Quyền lúc này còn có 23-4 mễ mới thông qua. Ngươi không cần kiêu ngạo, chỉ cần các ngươi có một cái không thông qua, thất bại chính là các ngươi. Tưởng Quyền gầm nhẹ nói. Ta phát hiện ta sai rồi, ta hẳn là đánh cuộc các ngươi toàn bộ thông qua. Lâm Đông cười nói, nhanh như vậy liền có một cái thất bại, ta xem các ngươi 8, có thể có 6 cái thông qua chính là thực không tồi thành tích, quả nhiên đại địa phương lại đây, này thông qua suất chính là lợi hại. Bội phủ. Tưởng Quyền nghiến răng nghiến lợi, hắn đội ngũ bên trong còn lại lúc này không có ở hảo cảnh trung thành viên cũng khí ngứa răng. Thiếu gia, đừng trúng kế, cẩn thận một chút, chúng ta đều có thể thông qua. Tưởng Quyền bọn họ đội ngũ đằng trước một thanh niên bình tĩnh địa đạo, chỉ cần có thể thông qua, chậm một chút liền chậm một chút. Lâm Đông gật đầu, Tưởng Quyền, nghe được đi. Vị này huynh đệ nói không tồi, chậm một chút liền chậm một chút, yên tâm, liền tính các ngươi đại bộ phận lạc hậu, ta cũng sẽ không cười của các ngươi. Cẩn thận đồng thời, nắm chặt tốc độ đi tới. Tưởng Quyền hướng phía sau nhìn lướt qua trầm giọng nói, ở hảo cảnh trung, đợi lát nữa nhắc nhở bọn họ một chút, đừng cho ta lại có kẻ thất bại. Mười tới phút qua đi, Tưởng Quyền bọn họ đội ngũ bài đệ nhất kia một thanh niên thành công thông qua, Lâm Đông nhìn phía này một thanh niên, Tưởng Quyền không đáng để lo, nhưng thật ra này một thanh niên là cái kình địch. Tưởng Quyền chỉ có võ sư trung vị tu vi, này một thanh niên võ sư thượng vị, hơn nữa hắn so Tưởng Quyền trầm ổn đến nhiều, vừa mới tuy rằng tốc độ so với hắn chậm, nhưng là ảo cảnh trung không nhất định toàn lực ra tay. Đương nhiên, Lâm Đông vừa mới ở ảo cảnh trung cũng không có toàn lực ra tay, nếu là toàn lực ra tay hắn tốc độ có thể càng mau. Đại địa nhịp đập vừa mới dùng, nhưng là ám kình võ hồn hắn cũng không có sử dụng. Đa tạ tuyên cổ thu thủy huynh đệ đánh thưởng 50.000 tệ tệ, minh chủ uy vũ nệ vực cạt rốt cuộc tới rồi, rốt cuộc không cần dùng liên thông mấy ca cao tốc internet, nước mắt như đầy mặt ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, đại thắng, đánh thưởng thêm càng 4. Ngươi không nên đắc tội thiếu gia. Lâm Đông nhìn thanh niên đạm thanh nói, ngươi sẽ chết. Lâm Đông mỉm cười nói, ngươi vốn là phải chết, bất quá trước mắt ta còn không có như vậy tính toán. ta kêu Địch Vân, giết chóc trên đài thấy. Kia thanh niên cũng chính là Địch Vân nói không có lại nhìn phía Lâm Đông. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, này Địch Vân hiện giờ còn như vậy tự tin, khẳng định ẩn tàng rồi không ít thực lực. Ta võ giả đỉnh tu vi, không nhất định có thể thắng dễ dàng hắn, tiến vào thiên tài đảo phía trước, tốt nhất đến võ sư cấp tu vi. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, cái này cũng không dễ dàng, bất quá cũng không phải không có khả năng, Trấn Giang Hoàng Thành có được so Phong Lôi võ viện càng tốt tu luyện tài nguyên. Lúc này đây Hoàng Thành sẽ võ, nếu có thể đi vào trước 10 sẽ có phong phú khen thưởng, đặc biệt là tiến vào tiền tam, khen thưởng thập phần phong phú, bất quá tiến vào trước 10 khẳng định không phải dễ dàng sự tình. Nửa giờ qua đi, Tưởng Quyền sắc mặt âm trầm mà thông qua, ở hắn phía trước, Dịch Trường Không đã thông qua. Dịch Trường Không mới vừa thông qua không bao lâu Đường Hàm Yên cùng Tần Nôn trước sau thông qua thí nghiệm. Đáng chết. Tưởng Quyền trong lòng thầm mắng, Lâm Đông bọn họ võ sư dưới đều thông qua, phía trước còn tưởng rằng Tần Nôn là góp đủ số, không nghĩ tới Tần Nôn thực lực so với hắn phòng trừng cường không phải một chút hai điểm. Dư lại chỉ có Hồ Ưng cùng Trần Dương không có thông qua, bọn họ đều là võ sư cấp nhân vật. Hơn nữa, bọn họ lúc này khoảng cách thông qua đã không xa, thông qua thí nghiệm khẳng định không có vấn đề. Gần 3.000 vạn lượng hoàng kim. Tưởng Quyền nắm tay nắm chặt. Lâm Đông nhìn phía Tưởng Quyền cười như không cười nói, Tưởng Quyền thiếu gia, ngươi sẽ không bồi không ra đi. Trước mặt mọi người đánh cuộc, nếu ngươi bồi không ra, kia nhưng thực xin lỗi ngươi đại thiếu gia thân phận. Hừ. Tưởng Quyền hừ lạnh một tiếng, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Trần Dương Hồ Ưng xem bọn họ có thể hay không thất bại, nhưng hắn thất vọng rồi, 15 phút thời gian nội, Trần Dương cùng Hồ Ưng trước sau thông qua thí nghiệm, lúc này Tưởng Quyền bọn họ một phương còn có 4 cái không có thông qua thí nghiệm. Trong đó một cái chán đã toát ra mồ hôi. Toàn qua. Tưởng Quyền cái kia đổ mồ hôi tiểu đệ mở to mắt, nhìn đến Lâm Đông bọn họ đã toàn quá, hắn trong lòng tức khắc hoảng hốt, phía trước hắn chính là cùng Tưởng Quyền nói, Lâm Đông bọn họ nhất định không có khả năng toàn quá. Đừng lại cho ta thất bại. Tưởng Quyền trầm giọng nói. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, Tưởng Quyền nói như thế, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, kia 4 cái không có thông qua bọn họ áp lực lớn hơn nữa, thất bại khả năng tính ra tăng không ít. Quả nhiên 3 phút qua đi, phía trước kia một cái đổ mồ hôi thân thể kịch chấn sắc mặt tái nhợt mà ngã xuống đất. Ngươi, không thông qua. Bên ngoài ngân bảo lão giả chỉ người nọ đạm mạc địa đạo, hắn nhíu nhíu mày, người này vốn dĩ từng có quan thực lực, chính là tâm thái quá kém, ban đầu tiêu hao tương đối nhiều lực lượng, đến mặt sau lại phát huy thất thường. 2 cái. Lâm Đông hơi hơi lắc lắc đầu. Tưởng quên khí cực, hắn vốn là muốn nhìn đến Lâm Đông bọn họ thất bại 2 cái hoặc là trở lên, kết quả Lâm Đông bọn họ toàn quá. Bọn họ nhưng thật ra đã thất bại 2 cái, Lâm Đông kia thần thái hắn nhìn khí tưởng hộp máu. Tưởng đại thiếu gia, chúng ta đánh cuộc nói vậy đã kết thúc. Lâm Đông cười nói, ta tính tính, 500 vạn thêm 50 vạn thêm 30 vạn, thừa lấy 5 lần, 2.900 vạn lượng, lại thêm. Tính, các ngươi liền cấp Tưởng đại thiếu gia miễn như thế nào. Dịch Trường Không bọn họ tự nhiên sẽ không có ý kiến, Lâm Đông đã đáp ứng một người cho bọn hắn 50 vạn. Dịch Trường Không áp nhiều nhất, khá vậy chỉ có 1 vạn lượng. Chỉ có thể được đến 5 vạn lượng bồi thường. Tưởng đại thiếu gia, một chút tiền trinh mà thôi, ngươi xem có phải hay không hiện tại liền chi trả một chút. Tưởng Quyền nghiến răng nghiến lợi, kia chính là 2.900 vạn lượng, không phải 2.902, ở Lâm Đông trong miệng cư nhiên là một chút tiền trinh, có như vậy tiểu nhân tiền sao? Này số tiền cũng đủ 200-300 triệu người thường ăn uống một tháng. Võ giả tu luyện háo tiền, nhưng này số tiền cũng có thể chống đỡ không ít võ giả tu luyện tương đối lớn lên thời gian. Chờ. Tưởng Quyền trong miệng nhảy ra tới 2 chữ, hắn trên người không có nhiều như vậy, đến cùng còn lại mấy cái thấu thấu. Nếu còn thấu không ra, kia chỉ có thể liên hệ đưa bọn họ lại đây gia tộc trưởng bối chi viện. Hảo đi, ta tin tưởng Tưởng đại thiếu gia khẳng định sẽ không lại trướng. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Tưởng Quyền lại trướng, cái này không có gì khả năng, ở như vậy trường hợp làm ra tới đánh cuộc, Lâm Đông trả lại cho Tưởng Quyền rất nhiều lần cơ hội, Tưởng Quyền đồng ý, đổi ý liền không thể ở Trấn Giang Hoàng Thành bên này dừng chân. Đối với võ giả tới nói, tin cái này rất quan trọng, nói không giữ lời là thực chịu người khinh bỉ. Lại nửa khắc chung thời gian, Tưởng Quyền đội ngũ dư lại 3 cái rốt cuộc thông qua thí nghiệm, 8 thất bại 2 cái, bọn họ còn có 6 cái, nhân số phương diện nhưng thật ra không thể so Lâm Đông bọn họ thiếu. Các ngươi có bao nhiêu tiền? Tưởng Quyền đưa bọn họ gọi vào một bên nói. Tưởng Quyền đội ngũ chung người một đảm báo, Tưởng Quyền sắc mặt tâm trầm, thêm lên liền 2.000 vạn đều không có, khoảng cách 2.900 vạn có rất lớn chênh lệch. Đáng chết. Tưởng Quyền phát ra truyền âm liên hệ đưa chính mình lại đây trường bối. 10 phút sau, Tưởng Quyền rốt cuộc thấu đủ rồi 2.900 vạn lượng hoàng kim. Này một tuyệt bút tiền, toàn bộ tồn tại một trường kim tạp nội. Loại này kim tạp, cần thiết có 1.000 vạn 2 hoàng kim mới có thể xử lý, Lâm Đông phía trước đều không có. 2.900 vạn lượng hoàng kim, tinh diễn kim hành kim tạp, ngươi có thể nghiệm chứng. Tưởng Quyền đem kim tạp vứt cho Lâm Đông, âm thanh lạnh lùng nói, hảo hảo cấp bổn thiếu gia bảo tồn này kim tạp, bổn thiếu gia sẽ thu hồi tới. Tinh diễn kim hành Lâm Đông biết, đó là một cái quái vật khổng lồ, ở Đông Tần Quốc có một cái chi nhánh ngân hàng, liền ở Trấn Giang trong thành, tuy rằng chỉ là chi nhánh ngân hàng, nhưng là Đông Tần Quốc không có so tinh diễn kim hành Trấn Giang kim hành lớn hơn nữa. Lâm Đông hơi chút nhìn một chút liền xác thật này tạp xác thật là tinh diễn kim hành phát ra, tinh diễn kim hành phát ra tạp rất khó phục chế, hơn nữa cũng không có gì thế lực dám phục chế tinh diễn kim hành kim tạp. Kim tạp mặt trên có hai viên kim sắc ngôi sao, này đại biểu cho này tạp là nhị tinh kim tạp, đại biểu cho bên trong có 2.000 vạn trở lên hoàng kim, này tạp còn không có chói định, Lâm Đông linh thức thấu nhập bay nhanh mà tiến hành chói định, không bao lâu chói định thành công, Lâm Đông cũng biết bên trong cụ thể số lượng, xác thật là 2.900 vạn lượng hoàng kim. Một chút không ít. Tường đại thiếu gia, đa tạ đa tạ. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, mấy ngày trước tiêu phí không ít, không nghĩ tới này tiền đi mau tới càng mau. Tường đại thiếu gia, về sau nếu tiền nhiều xài không hết, ngươi lại tìm ta. Lâm Đông, bổn thiếu gia tiền, ngươi tốt nhất một phân đều đừng cử động. Tường Quyên cười lạnh, không có động nói, bổn thiếu gia đến lúc đó có thể lưu ngươi một cái mạng chó, nếu không, ngươi chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, ngươi thân nhân bằng hữu toàn bộ đều phải nhân ngươi mà chết, bao gồm ngươi này nằm cái đồng đội. Ha ha. Lâm Đông đạm cười đối với Tưởng Quyền phất phất tay, Tưởng đại thiếu gia, túi chào, ngươi hảo hảo cùng ngươi thất bại hai cái đội viên tâm sự đi, bọn họ lúc này phòng trừng tâm tình có chút hạ xuống. Chúng ta đi, phát tài, hôm nay thỉnh các ngươi ăn một đồ tốt. Hắc hắc. Đội trưởng, hôm nay chúng ta cũng sẽ không khách khí. Dịch Trường Không bọn họ cười đi theo Lâm Đông rời đi, đối với Tưởng Quyền uy hiếp bọn họ không có như thế nào để ở trong lòng, tưởng ra thực lực là cường. Chính là nếu nghĩ đến Phong Lôi Võ Viện địa bàn thượng quấy rối, kia chỉ sợ có hại không phải là Phong Lôi Võ Viện. Đến nỗi bọn họ mấy cái, tại đây một bên, muốn cùng người khác cạnh tranh, sao có thể không đắc tội người. Trấn Giang thành tốt nhất tiểu lầu thần võ tiểu lầu, Lâm Đông bọn họ hảo hảo ăn một đốn, 6 cá nhân một bữa cơm liền hoa rất mấy vạn hai hoàng kim, này tiểu lầu giá cả làm Dịch Trường Không bọn họ âm thầm liễu lơi, nếu là trước đây, bọn họ tiến vào như vậy tiểu lầu một bữa cơm đều ăn không nổi. Hàm Yên, ngươi 300 vạn lượng. Thần Ôn, ngươi 200 vạn lượng. Dịch Trường Không, Hồ Ưng, Trần Dương, các ngươi một người 50 vạn lượng. Lâm Đông cười nói, Thần Ôn cùng Đường Hàm Yên chính là hai cái dương, Dịch Trường Không bọn họ chính là thật dạy một chồng kim phiếu. Đội trưởng, ta lần đầu phát hiện kiếm tiền dễ dàng như vậy. Trần Dương có chút hưng phấn mà nói. 50 vạn lượng à, hắn nhiều nhất thời điểm có được hoàng kim cũng không có vượt qua tam vạn lượng. Dịch Trường Không bọn họ cũng hưng phấn. 50 vạn lượng đối với Dịch Trường Không cùng Hồ Ưng đều là một số tiền khổng lồ. Bình tĩnh một chút. Lâm Đông nói. Nay tiền xác thật tới dễ dàng, nhưng là, các ngươi hẳn là cũng biết áp lực cũng không tiểu. Như thế nào làm áp lực rơi chậm lại, rất đơn giản, chúng ta thực lực tăng lên, cho nên, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ, các ngươi rõ ràng đi. Dịch Trường Không bọn họ gật đầu, đội trưởng, này đó tiền, chúng ta toàn bộ dùng để tăng lên chính mình. Hồ Ưng nói. 50 vạn lượng hoàng kim có thể cho thực lực của ta tăng lên không ít. Lâm Đông khẽ gật đầu, đây là chính xác lựa chọn, đừng làm cho ta nhìn đến các ngươi cầm tiền đi ăn chơi đàng điếm, nếu không không cần ta giáo huấn các ngươi, Tưởng Quyền bọn họ liền sẽ cho các ngươi giáo huấn. Hơn nữa Tưởng Quyền phòng trừng sẽ không khách khí, đến lúc đó là máu chảy đầm địa giáo huấn, các ngươi sẽ không tưởng đụng tới. Lâm Đông nói ấn vang lên gọi linh, thực mau một quản gia giống nhau lão giả xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ phòng. Vài vị tôn quý khách nhân, không biết có thể có cái gì vì các ngươi phục vụ. Lão giả đúng mức địa đạo. Lâm Đông cười hỏi, chúng ta có chút tiền, ta muốn hỏi một chút, như thế nào làm chúng ta thực lực nhanh nhất tăng lên. Như vậy đại tiểu lâu phục vụ nhân viên, Lâm Đông tin tưởng đối với phương diện này tin tức khẳng định rõ ràng. Lão giả không lưỡng lự nói, tôn quý khách nhân, liền tính lựa chọn càng tốt công pháp, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tăng lên quá nhiều thực lực. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực, một là sử dụng đan dược tăng lên tu vi, nhị là thăng cấp vũ khí. Tam là tìm hiểu tiên hiền di bảo, bốn là tiến vào bắt trước bí cảnh. Thỉnh kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Lâm Đông cười nói, hắn nói lấy ra tới không ít kim phiếu. Đa tạ đại nhân đánh thưởng. Lão giả nhận lấy kim phiếu hành lễ nói, tôn quý khách nhân, đan dược ngàn đan các đan dược tốt nhất, tuy rằng quý, nhưng là đồng dạng đan dược, ngàn đan các đan dược đan độc ít nhất. Vũ khí phương diện, bảo khí lâu tốt nhất, nơi đó có thể mua được 3-4 phẩm chân quý bảo khí. Tiên hiền di bảo, cái này thiên tài đảo tốt nhất. Bất quá thiên tài đảo vài vị khách nhân tạm thời phòng trừng không thể tiến vào, trừ lần đó ra, võ sơn là lựa chọn tốt nhất, bất quá võ sơn có một cái quy củ, nếu về sau đạt tới võ tông cấp tu vi, đến ở Võ Sơn lưu lại một kiện nhưng cung hậu nhân tìm hiểu bảo bối, đương nhiên, Võ Sơn sẽ mua sắm, đồng dạng này đây tiền tài mua sắm. Lâm Đông khẽ gật đầu, lão giả tiếp tục nói, đan dược có độc, vũ khí là ngoại vật, tiên hiển di bảo dù sao cũng là người khác sở lưu không nhất định thích hợp chính mình, đối với đứng đầu thiên tài tới nói, tốt nhất là bắt trước bí cảnh. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ ha. Chương 11, bắt trước bí cảnh, đánh thưởng thêm càng năm. Bắt trước bí cảnh. Lâm Đông có chút nghi hoặc địa đạo, hắn cũng không có nghe nói qua cái này. Hung sát thành kia một bên có không ít tài nguyên, nhưng là, các địa phương tu luyện tài nguyên bất đồng. Hung sát thành bên kia nhất thích hợp sát đạo tu luyện giả, ngưng tụ sát khí hiệu quả thập phần xuất chúng. Lão giả nói, bí cảnh có thể cho người rõ ràng hơn mà cảm ứng được lực lượng. So nói như ngọn lửa bí cảnh, có thể cho ngọn lửa võ hồn giả hoặc là hỏa nguyên người tu luyện đối ngọn lửa hiểu được tăng cường, ở trong bí cảnh tu luyện dễ dàng nội đạo, dễ dàng lĩnh ngộ đến ý cảnh. Chân chính bí cảnh chung, một ngày tu luyện khả năng so được với một năm. Bắt trước bí cảnh cùng chân chính bí cảnh vô pháp so sánh với, nhưng là cũng có rất cường đại tác dụng. Giống bắt trước ngọn lửa bí cảnh, là sử dụng hỏa thuộc tính tinh thạch bắt trước ra, cảm thụ cực kỳ chân thật. Lâm Đông nhíu mày nói, bắt trước bí cảnh không phải cũng là người bố trí thành. Nếu như vậy, liên ẩn chứa có người khác hiểu được, này chẳng phải cùng tiên hiền di bảo giống nhau có không thể bỏ qua khuyết điểm. Lão giả khen tặng nói, khách nhân pháp nhãn, có bắt trước bí cảnh sắc thật là cái dạng này. Loại này bắt trước bí cảnh kỳ thật chỉ có thể xem như ngụy bắt trước bí cảnh. Chân chính bắt trước bí cảnh sử dụng chính là thiên nhiên đồ vật. Cũng là từ người bố trí, nhưng là, trung tâm là thiên nhiên hình thành bảo vật. Tỷ như nói ngọn lửa bí cảnh, trung tâm có khả năng là dị chủng ngọn lửa, có khả năng là địa tâm dung nham, có khả năng là mấy ngàn năm mới hình thành hỏa thuộc tính bảo quả, đều là chân quý đồ vật. Lâm Đông có chút hiểu biết nói, những cái đó bố trí, chính là vì làm những cái đó bảo vật nào đó đặc tính biểu hiện. Làm người có thể càng dễ dàng hiểu được. Không tồi. Lão giả khẽ mỉm cười, bắt trước bí cảnh tốt nhất cũng ở thiên tài đảo. Thiên tài đảo còn có một cái chân chính bí cảnh. Tại đây bên ngoài, không có cái nào tốt nhất, chỉ có cái nào nhất thích hợp. Bắt trước bí cảnh thực chân quý, cường đại thế lực cũng vô pháp có được rất nhiều loại. Trấn Giang Hoàng Thành Trung nổi danh mấy chỗ bắt trước bí cảnh phân biệt là Hỏa Nguyên Tông Thiên Hỏa Bí Cảnh, Bàn Thạch Tông Cựu Trọng Thiên, Kiếm Gia Kiếm Chỉ, Thú Vương Sơn Vạn Thú Khắc Đá, Lý Gia Ly Hồn Điện. Thiên hỏa bí cảnh trung tâm là một loại dị hỏa, thập phần cường đại, Cửu Trọng Thiên có một miếng đất tâm trọng thiết, Cửu Trọng Thiên một tầng so một tầng trọng lực cường, luyện thể giả mà thích, hơn nữa Cửu Trọng Thiên có thể lĩnh ngộ trọng lực võ ý, tuy rằng so không được đại địa hạ ý, nhưng là trọng lực võ ý tới cao thâm chỗ cũng cực cường. Kiếm gia kiếm chỉ có thể giúp người lĩnh ngộ kiếm ý hình thành kiếm tâm, bất quá kiếm ý hình thành đều không dễ dàng, càng không cần phải nói kiếm tâm. Thú Vương Sơn Vạn Thú Khắc Đá là ma lệ khí thế đầu tuyển, Lý Gia Ly Hồn Điện có thể làm linh hồn ly thể trực tiếp hiểu được thiên địa, thực kỳ diệu, nhưng là cái này cũng rất nguy hiểm. Nửa giờ qua đi, Lâm Đông kêu tiến vào lão giả mới rời đi, Lâm Đông bọn họ một hồi lâu không nói gì tiêu hóa vừa mới nghe được đồ vật. Hảo nơi đi thật đúng là không ít, bất quá ta phát hiện, ta hiện giờ vẫn là có điểm nghèo. Hồ Ưng cảm khái địa đạo. Dịch Trương không nói, Hồ Ưng, bắt trước bí cảnh chưa chắc là nhất thích hợp ngươi. Vừa mới kia lão giả nói nhất thích hợp thiên tài, ở Phong Lôi Võ Viện, chúng ta đều là thiên tài. Nhưng là tại đây một bên, vậy khó nói. Đội trưởng, Đường Hàm Yên, Tần Nôn các nàng ba cái có thể tính thiên tài, chúng ta chỉ sợ không tính là. Hồ Ưng cùng Trần Dương không có phản bác, đại gia thực lực còn nhiều năm linh đều tin tưởng ở kia. Lâm Đông nói, bí cảnh các ngươi có thể thử xem, bất quá khẳng định không tiện nghi, kiềm chế một chút, hữu hạn tài nguyên hạ, muốn cho thực lực của chính mình được đến lớn nhất tăng lên. Thực lực tăng lên, về sau được đến tài nguyên sẽ càng nhiều, tạm thời hưởng thụ không đến. Về sau khả năng không thành vấn đề. Ân. Dịch Trương không bọn họ gật đầu. Lâm Đông đứng dậy nói, liền đến này đi, kế tiếp tự do hoạt động, có đại sự liên hệ. Vào thành là lúc, Lâm Đông bọn họ mỗi người được đến một khối lệnh bài, sử dụng kia lệnh bài, Lâm Đông bọn họ cùng cái đội ngũ chi gian có thể thông tin, bất quá chỉ giới hạn trong Trấn Giang trong thành sử dụng. Lâm Đông, ngươi đi đâu? Đường Hàm Yên nói. Cửu Trọng Thiên. Cùng Phong Lôi Võ Viện giống nhau, Bàn Thạch Tông là nhị phẩm thế lực. Bất quá Bàn Thạch Tông thực lực đạt tới nhị phẩm đỉnh. Bởi vì Cửu Trọng Thiên tồn tại, Bàn Thạch Tông ở Đông Tần Quốc địa vị so Phong Lôi Võ Viện mạnh hơn nhiều, đồng dạng nhị phẩm đỉnh từng ra, địa vị cũng so ra kém Bàn Thạch Tông. Võ giả đỉnh, ngươi xác định cũng muốn tiến vào Cửu Trọng Thiên. Lâm Đông trước mặt lão giả nhíu mày nói. Này lão giả phán đoán ra tới Lâm Đông tuổi 15-6 tuổi, nay tuổi nếu tới rồi võ sư cấp tu vi, đó là thiên tài, chỉ là võ giả đỉnh, ở Trấn Giang Hoàng Thành Trung tương đối giống nhau. Không tồi. Lâm Đông nói. Lão giả hảo tâm nhắc nhở nói, người trẻ tuổi, lấy ngươi thiên phú, chỉ sợ không thích hợp tiến vào cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên trọng lực càng thích hợp luyện thể, nhưng là chỉ như vậy tiến vào tính không ra. Tưởng tiến vào cửu trọng thiên, trên cơ bản đều là tưởng lĩnh ngộ trọng lực võ ý, mà cái này yêu cầu rất cao thiên phú. Võ sư cấp người trẻ tuổi, đi vào không có bất luận cái gì thu hoạch ra tới chỗ nào cũng có. Lâm Đông nhìn ra được này, lão giả chỉ là hảo tâm khẽ cười nói, đa tạ lao trượng nhắc nhở, bất quá ta còn là kiên trì tiến vào. Hảo đi, ngươi có biết cửu trọng thiên quy củ? Bất luận tu vi, bất luận tuổi, tiến vào giá cả giống nhau. Lao giả nói. Lâm Đông gật đầu, biết. Cửu trọng thiên giá cả thực quý, một ngày 1.000 lượng hoàng kim, chẳng sợ tiến vào trong đó chỉ 1 phút đồng hồ cũng là ấn 1 ngày tính. Chỉ cần chịu không nổi từ cửu trọng thiên ra tới, 1.000 lượng hoàng kim liền không có, tưởng tiến vào đến lại ra tiền. 3 ngày. Lâm Đông cấp ra 3.000 lượng hoàng kim, lão giả nói, người trẻ tuổi, tiền nhưng không lùi. Ân. Cấp ra tiền, Lâm Đông bị đưa tới một cái thật lớn trong đại sảnh người không ít. Nham Sâm thật cường, hắn đều đã tiến vào 6 tầng thiên, hắn hẳn là đã lĩnh ngộ vào ý đi. Nói giỡn, hắn đã sớm lĩnh ngộ, 4 tầng thiên thời hắn cũng đã lĩnh ngộ. Đáng thương ta còn ở tầng thứ 3 trung hỗn, ai? Nếu ta có thể đi vào tầng thứ 4 thiên, nói không chừng cũng có thể lĩnh ngộ vào ý, lĩnh ngộ vào ý, tối cao có thể được đến 1.000 vạn lượng hoàng kim khen thưởng A. Ngươi còn tưởng bắt được kia khen thưởng, nằm mơ hắc hắc. Ngươi tính tính ngươi tu vi, võ sư dưới mới có thể, ngươi đều đã võ sư trung vị tu vi, liền tính lĩnh ngộ võ ý, cũng chỉ có 500 vạn lượng khen thưởng. Thảo, 500 vạn lượng cũng không ít, ta còn chỉ tốn 200 vạn lượng, chung 500 vạn lượng, còn có kiếm. Trong đại sảnh ngồi một hồi, nghe còn lại người nghị luận, Lâm Đông trong lòng cảm khái, bản thạch tông biết cách làm giàu à, có như vậy khen thưởng thi thố, khẳng định càng nhiều người lại đây tiêu phí. Cựu trọng thiên tiêu phí cao, bàn thạch tông phương diện này khẳng định sẽ không mệt. Hơn nữa, cấp lĩnh ngộ võ ý người giải thưởng lớn cũng là một loại mượn sức thủ đoạn, những cái đó nhưng đều là thiên tài, tiềm lực cổ. Huynh đệ, lần đầu tiên tới. Một tên béo tới rồi Lâm Đông bên người tự quen thuộc địa đạo. Lâm Đông khẽ gật đầu. Huynh đệ, ngươi tu vi, hơi thấp a. Bất quá ngươi này tu vi đỡ phải thí nghiệm, trực tiếp liền có thể tiến vào cựu trọng thiên. Nếu ngươi đã sớm lĩnh ngộ trọng lực võ ý, trực tiếp ra tới chính là 1.200.000 hoàng kim khen thưởng hắc hắc. Mập mạp nói. Lâm Đông kinh ngạc nói, còn có chuyện như vậy. Đúng vậy, đáng tiếc ta không có như vậy bản lĩnh, ai. Đừng một bộ kinh ngạc biểu tình, bản thạch tông mấy năm nay kiếm lời rất nhiều, an an ổn ổn, chủ yếu là bản thạch tông tông chủ có đại trí tuệ a. Mập mạp nói, mấy năm nay bản thạch tông kết giao không ít thiên tài nhân vật. Ngươi cho rằng võ sư dưới liền lĩnh ngộ võ y biến thái có bao nhiêu? Lông Phượng sừng lân. Toàn bộ Đông Tần quốc đều tìm không ra mấy cái, bởi vì bản thạch tông này thủ đoạn, còn lại quốc gia, còn lại thế lực lớn đều có thiên tài cấp nhân vật lại đây, nghe nói có thiên tài, đã có võ vương tu vi. Lâm Đông nói, như thế bản thạch tông vững như bản thạch. Ai nói không phải đâu. Liên tính Đông Tần quốc hoàng thất, Lý gia, Kim gia cũng sẽ không dễ dàng cùng bản thạch tông xé rách mặt, bản thạch tông là sớm nhất như vậy làm cho, có hiệu quả, còn lại thế lực cũng tưởng mô phỏng. Kết quả bị Hoàng gia Lý gia Kim gia chờ không ít thế lực liên hợp phản đối. Mập mạp nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, nếu hắn là này đó thế lực người cầm quyền, hắn cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy. Các ngươi một đám thế lực vững như bàn thạch, chúng ta đây còn phát triển cái giám. Huynh đệ, ta kêu Tạ Kỳ. Lâm Đông. Tạ ngạc nhiên nói, Lâm Đông huynh đệ, ngươi phía trước ở ngoài thành, làm được xinh đẹp, tưởng quyền kia hôn đản chính là thiếu thu thập. Hắn đại gia, ta Tạ gia thực lực cũng liền so tưởng gia lực kém. Ở trước mặt ta luôn một bộ thiếu chịu bộ dáng. Ha ha. Lâm Đông khẽ mỉm cười, nguyên lai này mập mạp thấy được phía trước sự tình, trách không được thấu lại đây. Lâm Đông huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi không phải luyện thể a? Tạ Kỳ có chút kỳ quái địa đạo, Lâm Đông thân thể lực lượng cường đại, nhưng là hắn tu luyện cựu tử ma công, nhìn qua cũng không phải cái loại này kẻ cơ bắp, nếu đổi thư sinh quần áo, người khác còn thật có khả năng cho rằng hắn là văn nhược thư sinh. Lâm Đông cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải luyện thể a. Khu, này quản không được chính mình này một chương miệng. Tạ Kỳ có chút bất đắc dĩ địa đạo, ăn nhiều, không tiêu hóa, tưởng không mập đều không được, bất quá ta béo về béo, béo có lực lượng. Lâm Đông trong lòng cười to, này Tạ Kỳ mập mạp nhưng thật ra có ý tứ. Mau xem, thang trời thăng lên tới, cùng nhau tiến vào. Muội, lúc này đây nhất định đến nhiều kiên trì một ít thời gian. Tạ ngạc nhiên nói. Lâm Đông nhìn phía Tạ Kỳ vọng phương hướng, từ ngầm thăng lên tới bậc thang, cựu trọng thiên nói là thiên. Kỳ thật là dưới mặt đất, tầng thứ nhất tối cao trọng lực thấp nhất, thứ 9 tầng trọng lực nhất khủng bố. Vừa mới trong đại sảnh Lâm Đông không có nhìn đến võ tông cấp cường giả, nhưng là kỳ thật bên này võ tông cấp cường giả là có, bọn họ ở cửu trọng thiên trung tu luyện, ở cửu trọng thiên 6 trọng thiên trở lên. Thảo, tầng thứ 3 chỉ kiên trì 15 phút liền thất bại. Ngươi còn tới rồi tầng thứ 3, ta ở tầng thứ 2 thất bại, trọng lực võ ý còn không có dính vào biên. Quá mấy ngày ta lại đi xuống, không lĩnh ngộ được đến 800 vạn tiền thưởng, ta tuyệt không bỏ qua. Không ít người đi rồi đi lên, ở bọn họ đi lên tới lúc sau, Lâm Đông cùng còn lại không ít người giống nhau đi hướng bậc thang. Bậc thang thông đến tầng thứ nhất, trong tầng thứ nhất có bậc thang đến tầng thứ hai. Đa tạ Hải Du bờ cờ di huynh đệ đánh thưởng 5.888 tệ tệ. Chương 12, diễn sinh võ ý. Lâm Đông huynh đệ, cẩn thận một chút, bên này trọng lực tương đối kỳ quái. Tạ Kỳ hắc hắc cười nói. Phía trước chính là tầng thứ nhất, Lâm Đông nhìn đến, có chút người vừa tiến vào liền ngã trái ngã phải. Vô tự trọng lực sao? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tạ Kỳ bước vào, thân thể hắn thực vững chắc, Lâm Đông tiến vào. Hắn trước cảm giác thân thể một trọng, theo sau phía sau một nhẹ, tiếp theo, bên trái chuyển đến dẫn lực. Lâm Đông lĩnh ngộ đại địa võ ý, trọng lực võ ý chỉ là đại địa võ ý một loại, hắn đối với trọng lực hiểu biết cũng không ít, lúc này ý niệm chuyển động dễ dàng triệt tiêu muốn đem hắn xả đảo trọng lực. Gì? Tạ Kỳ ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông huynh đệ, người trước kia có phải hay không thể nghiệm quá cùng loại? Ha ha! Lâm Đông hơi hơi mỉm cười không có nói tỉ mỉ, hắn cẩn thận cảm giác. Bên này xác thật có độc đáo chỗ, phong lôi võ viện trọng lực thất cùng cái này so sánh với có rất lớn chênh lệch. Trọng lực thất chỉ cần ngạnh kháng liền có thể, bên này, trọng kháng khó khăn, yêu cầu tùy thời điều chỉnh chính mình, tâm thần tùy thời cảm ứng chú ý điều chỉnh, lĩnh ngộ trọng lực võ ý tốc độ mau rất nhiều. Lâm Đông huynh đệ, ta trước đi xuống, ngươi nếu có thể thích ứng, sớm chút tới tầng thứ 2 ha. Tạ Kỳ cười nói, càng đến phía dưới, có thể càng thêm tinh tường cảm giác được trọng lực võ ý. Hảo. Lâm Đông gật gật đầu, Tạ Kỳ bước nhanh rời đi, vô tự trọng lực hạ, thân thể hắn tuy rằng có chút hoảng, nhưng là cũng không có đảo. Gì thời điểm ta mới có thể tiến vào tầng thứ 2A, nếu có thể lĩnh ngộ trọng lực võ ý liền sảng. Ngươi mới đến vài lần, liền tưởng tiến vào tầng thứ 2, nằm mơ đâu. Trong tầng thứ nhất, không ít người huấn luyện đồng thời trò chuyện thiên, Lâm Đông nhìn lướt qua, tầng thứ nhất đại sảnh chung quanh còn có một đám phòng nhỏ, không ít phòng đèn sáng. Xem qua quy tắc. Lâm Đông biết đèn sáng phòng là hiện tại có người ở tu luyện, không đèn có thể tiến vào. Có phòng không đèn, Lâm Đông đi bước một đi qua, hắn có thể bước nhanh đi tới, nhưng là lúc này đi chậm, Lâm Đông không có tính toán lập tức liền tiến vào tầng thứ hai, trước tiên ở tầng thứ nhất nhiều giải hiểu biết. Đứng lại, Lâm Đông còn chưa tới, có người ngăn ở Lâm Đông trước mặt, phòng này có người. Nào có người? Lâm Đông nhíu mày nói. Ngăn ở Lâm Đông trước mặt nhân đạo, tiểu tử, ngươi mới tới không biết quy củ sao. Đây là Ngô lão đại chuyên dụng phòng, Ngô lão đại tùy thời khả năng lại đây tu luyện, ngươi liền ở trong đại sảnh tu luyện. Còn lại phòng cũng có người dự định. Lâm Đông nói, tự nhiên, tiểu tử, ở trong đại sảnh là được, dù sao phòng trừng ngươi kiên trì không mất bao nhiêu thời gian phải rời đi. Ở như vậy vô tự trọng lực giữa sân, nếu không có lĩnh ngộ trọng lực võ ý tiêu hao rất lớn, cơ bắp, nội phủ, thậm chí tinh thần đều có rất lớn áp lực, không ít, ba lượng phút liền cảm giác cực kỳ khó chịu không thể không rời đi. Xin cho một chút, ta không dùng được bao lâu liền sẽ rời đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo. Lâm Đông trước mặt thanh niên mắng, tiểu tử, không nghe khuyên bảo, ta xem ngươi là tìm đánh. Trung quanh còn có còn lại người, lúc này vài cái lảo đảo lắc lư mà đã đi tới, trong đó một cái còn kém một chút té ngã. Ta không nghĩ chọc phiền toái, bất quá các ngươi cũng chớ chọc ta. Lâm Đông trầm giọng nói, ta giao cũng đủ tiền tiến vào, phòng là trống không, tự nhiên liền có được sử dụng quyền lực. Lâm Đông yêu cầu tu luyện cựu tử ma công, không quá phương tiện ở trước công chúng tu luyện. Quyền lực. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi có biết, có thực lực mới có quyền lực. Lại đây một cái chắc nịch thanh niên cười to nói, lại đây, ca ca giáo giáo ngươi nơi này quý củ. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi cũng không nên hối hận. Hối hận mẹ ngươi. Mấy cái thanh niên tay không hướng về Lâm Đông công kích lại đây, bọn họ không dám sử dụng vũ khí, tại đây vô tự trọng lực hạ. Vũ khí rất có khả năng đả thương địch thủ không thành ngược lại đem chính mình làm cho trọng thương. Lâm Đông trong tay bảo côn xuất hiện, nhất chiêu quét ngang ngàn quân sử dụng ra tới, tới gần mấy cái thanh niên cơ hồ đồng thời bị đánh trúng, bất quá Lâm Đông lưu thủ, này nhất chiêu cũng không có dùng ra quá cường lực lượng. Ai ra? Tiểu tử, ngươi tìm chết. Mấy cái thanh niên cả giận nói, Lâm Đông công kích cũng không có làm cho bọn họ chịu nhiều trọng thương, không có dọa lui bọn họ. Tuy rằng bị nhất chiêu đánh bại, nhưng Lâm Đông sử dụng vũ khí, hơn nữa bọn họ ở trọng lực hạ hành động chậm. Tại đây một bên, thực lực thấp người nếu phát cuồng, cũng có khả năng đem thực lực cao không ít người đánh bại. Đại gia động ra hỏa. Cho rằng chỉ có ngươi có binh khí sao? Thảo. Mấy cái thanh niên bỏ lên một đám lấy ra tới vũ khí, Lâm Đông khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười, trong đó một thanh niên vũ khí là búa tạ, vũ khí một nơi tay hắn liền công kích Lâm Đông, chính là còn không có đánh tới, hắn đột nhiên cảm giác chính mình trong tay đại chùy trọng vài lần, tay cầm không được, kia đại chùy lập tức lạc hướng mặt đất, này một thanh niên bay nhanh né tránh, chính là lại một cổ trọng lực tới làm hắn phản ứng chậm một chút, 1200 kg đại chùy nặng nề mà nện ở hắn ngón chân trên đầu. A! Giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, này thanh niên là luyện thể giả, chính là ngón chân đầu nhưng không chịu nổi như vậy lực lượng, trên mặt đất máu nước bắn, hắn chân phải mấy cái ngón chân đầu bị tạp thành thịt vụn. Một cái khác thanh niên vũ khí là roi, hắn huy tiên công kích, chính là chém ra đi roi thế nhưng bay ngược chịu tới. Bang! Roi nặng nề mà chịu ở chính hắn trên mặt, một đạo hồng ấn xuất hiện, này thanh niên vứt bỏ roi che lại chính mình mặt lớn tiếng chu lên. Đinh! Lâm Đông bảo côn chọn chung một người đại đao. Người nọ đại đao bị đánh bay, sau đó ở trọng lực hạ hăng hái hạ truy lạc hướng chủ nhân đỉnh đầu, mới vừa cầm đao thanh niên sợ tới mức vội vàng né tránh, chính là nằm ngang trọng lực xuất hiện, hắn không có thể hoàn toàn tránh đi, cánh tay thượng xuất hiện một đạo thật dài vết đao. Này thanh niên dọa vong hồn đại mạo, nếu chậm một chút, đại đao liền có thể dừng ở hắn trên đầu. Thu vũ khí, mau đem vũ khí thu. Liên tiếp xuất hiện sự cố, trong đó một thanh niên kêu to, hắn vội vàng cái thứ nhất đem chính mình vũ khí thu, hắn vũ khí là kiếm. Sợ ngoạn ý nhi này đâm đến thân thể của mình đi. Ai còn muốn ngăn? Lâm Đông thu bảo côn đạm thanh nói. Này mấy cái thanh niên sợ, bọn họ cảm giác Lâm Đông có chút tà môn. Như thế nào Lâm Đông động gậy gộc thời điểm liền không có đã chịu trọng lực ảnh hưởng. Bọn họ động võ khí thời điểm liền một đám xảy ra sự cố. Tiểu tử, chờ Ngô Lão Đại tới, ngươi liền biết lợi hại. Ngô Lão Đại là tầng thứ nhất lợi hại nhất mấy cái chi nhất. Tiểu tử ngươi tốt nhất thức thời một chút. Mấy cái thanh niên kêu gào, Lâm Đông làm sao để ý tới? Hắn mở cửa tiến vào trong đó phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Thảo, không biết sống chết tiểu tử. Không có tiến vào tầng thứ hai, tiểu tử này khẳng định cũng chỉ có thể ở trong tầng thứ nhất hốn. Chúng ta không bằng hắn, bất quá Ngô Lão Đại ở tầng thứ nhất đãi không ít thời gian, đánh bại hắn khẳng định nhẹ nhàng. Đến lúc đó có hắn chịu. Bên ngoài mấy cái thanh niên còn ở kêu, bất quá, tu luyện thất trung Lâm Đông một chút đều nghe không được. Này tu luyện thất cách âm không tồi, hơn nữa Lâm Đông kiểm tra lúc sau phát hiện. Ngăn cách linh thức năng lực cũng không tồi. Linh thức phía trên còn có thần thức, nhưng là, thần thức võ đế cấp cường giả mới có thể có được. Đừng nói võ thần cấp cường giả, toàn bộ Đông Tần Quốc võ hoàng cấp cường giả đều không nhất định có thể tìm ra một cái. Thực mau Lâm Đông liền bắt đầu tu luyện, hắn ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, bên này tu luyện hiệu quả cường rất nhiều. Đặc biệt đại địa võ ý trọng lực võ ý, tại đây một bên tăng lên tốc độ thực mau. Ta phía trước tuy rằng đến quá hung sát thành, nhưng là vẫn là có chút ít ngồi đáy giếng. Tu luyện đồng thời, Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng nói giống nhau võ tông cấp cường giả mới tiếp xúc võ ý, võ vương cấp cường giả mới có được võ ý, nhưng là nếu từ nhỏ liền có như vậy tu luyện tài nguyên, võ sư cấp tu vi có được võ ý thực bình thường, lúc này đây hoàng thành biết võ người dự thi, phỏng trừng trọng lực võ ý phương diện vượt qua ta người không ít. Bất quá, ta lĩnh ngộ chính là đại địa võ ý, đảo cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đại địa võ ý cùng trọng lực võ ý bất đồng, trọng lực võ ý chỉ là đại địa võ ý một loại thôi. Lĩnh ngộ trọng lực võ ý tương đối dễ dàng, lĩnh ngộ đại địa võ ý so lĩnh ngộ trọng lực võ ý khó khăn gấp 10 lần không ngừng. Hiện giờ Lâm Đông đối với đại địa võ ý lĩnh ngộ còn không phải đặc biệt cao thâm, tới cao thâm nông nỗi, hắn sẽ phát hiện đại địa võ ý càng thêm bác đại tinh thâm. Đại địa từ thổ núi đá hà hình thành, đến nhất định nông nỗi, đại địa võ ý có thể diễn sinh khai quật chi võ ý, thủy chi võ ý, đại địa chỗ sâu trong, dung nham như nước, đó là nước lửa võ ý giao hòa, đại địa thượng sinh trưởng ra cây cối hoa cỏ. Vô số sinh linh sinh trưởng sinh sản, này ẩn chứa một chi võ ý, sinh chi võ ý. Chỉ cần thiên phú cũng đủ, dựa vào đại địa võ ý, có thể diễn sinh ra võ ý rất nhiều. Lâm Đông hiện giờ tiếp xúc đến chỉ là chấn động võ ý, trọng lực võ ý, đại địa truyền tống võ ý, đại địa sinh chi võ ý. Lâm Đông đại địa nhịp đập công kích là chấn động võ ý, trọng lực võ ý không cần nhiều lời, đại địa truyền tống võ ý. Lâm Đông chỉ tiếp xúc tới rồi một chút, hắn từ kiếm thần phong truyền tống đến thiên la đế quốc kia một bên. Từ Thiên La Đế quốc truyền tống trở về, lợi dụng tới rồi đại địa truyền tống võ ý. Nay truyền tống võ ý liên lụy đến không gian, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Đông cũng khó có rất sâu thể hội. Đại địa sinh chi võ ý là Lâm Đông lấy cựu tử ma công luyện thời điểm cảm nhận được. Hắn dẫn đại địa nhịp đập luyện thể, nay quá trình ẩn chứa đại địa chấn động võ ý, nhưng là cũng không ngăn cái này. Ban đầu Lâm Đông không có hiểu được đến, mà sau thời gian lâu rồi, mới chậm rãi phát hiện, nếu chỉ là đơn thuần chấn động võ ý, đại địa nhịp đập luyện thể hiệu quả không có được chứ hảo, trong đó còn ẩn chứa sinh chi võ ý. Cựu tử ma công, nhóm lửa nguyên luyện thể trở, cũng là lợi dụng tới rồi võ ý, bất quá, những cái đó phương diện Lâm Đông hiện giờ thiên phú không đủ, hắn có thể lấy cựu tử ma công lợi dụng đến, nhưng là còn không có lĩnh ngộ đến đại địa võ ý, kiếm ý ở ngoài võ ý thứ này xác thật lĩnh ngộ khó khăn. Người khác tại đây một bên, chỉ là lĩnh ngộ một chút trọng lực võ ý, có khả năng cái gì đều lĩnh ngộ không đến, ta ở bên này tu luyện cựu tử ma công, trọng lực võ ý, chấn động võ ý, sinh chi võ ý đều có thể lĩnh ngộ đến, nhưng thật ra không nhỏ ưu thế. Lâm Đông khẽ mỉm cười toàn lực tu luyện, hắn chuẩn bị thích ứng một hai cái canh giờ liền đến tầng thứ hai. Không đến một canh giờ, Lâm Đông tu luyện bên ngoài mặt, một cái đầy người giữ tợn thanh niên xuất hiện. Ngô lão đại, kia tiểu tử liền ở trong phòng, chúng ta khuyên qua hắn, chính là hắn căn bản không nghe. Đúng vậy Ngô lão đại, kia tiểu tử không đem ngươi đặt ở trong mắt, nhất định đến hảo hảo giáo hơn hắn. Đầy người giữ tợn thanh niên kêu Ngô Bưu, võ sư hạ vị tu vi, thực lực còn hành. Hắn tại đây một bên không ít thời gian, có tiến vào tầng thứ hai thực lực, nhưng là ở trong tầng thứ nhất đai thời gian càng nhiều, hắn thích trong tầng thứ nhất phong cảnh cảm giác. Chương 13, tạ kỳ ánh mắt. Cho ta phá cửa. Ngô Bưu trầm giọng nói. Ngô Bưu bên người một thanh niên có chút chần chờ nói, Ngô lão đại, này không tốt lắm đâu. Như vậy hỏng rồi bản thạch tông quý củ, chỉ sợ bản thạch tông sẽ có ý kiến. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, lại không đập hư, chỉ là tạp ra một chút động tinh thôi. Ngô Bưu nói. Hảo, chúng ta tạp. Mấy cái thanh niên lập tức tạp khởi môn tới, bên ngoài có thể nghe được rất lớn thanh âm, nhưng là chuyển tới bên trong chỉ có một chút điểm, như vậy đối bên trong tu luyện người sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Tu luyện thất trung, Lâm Đông nghe được thanh âm, bất quá, hắn cũng không để ý tới tiếp tục tu luyện. Cựu tử ma công không giống nhau công pháp, chỉ cần không tiến vào người, động tính đối Lâm Đông cơ bản không có ảnh hưởng. Ngô lão đại, còn tiếp tục tạp sao? Phá cửa một thanh niên tạm thời dừng nói, bọn họ đã tạp nửa phút, bên trong khẳng định nghe được, chính là vẫn chưa mở cửa. Tạp, tiếp tục. Ngô Bưu âm thanh lạnh lùng nói. Phá cửa tiếp tục, bất quá không bao lâu liền ngừng lại, bàn thạch tông có người phụ trách lại đây. Ngô Bưu, ngươi làm gì vậy? Bàn thạch tông lại đây người rất là không vui địa đạo. Nếu ngươi lại tiếp tục như vậy quấy rầy đại gia, ta chỉ có thể thỉnh ngươi rời đi cựu trọng thiên. Ngô Bưu hít sâu một hơi nói, Lưu ca, ngượng ngùng, ta không nghĩ tới bên trong tiểu tử như vậy không thượng đạo. Lưu ca ngươi yên tâm, môn ta không tạm, ta chờ hắn ra tới thành đi. Hừ, tốt nhất không cần lại ảnh hưởng đến đại gia. Bàn thạch tông lại đây người âm thanh lạnh lùng nói, Ngô Bưu tại đây một bên tiêu phí không ít, nhưng là, bàn thạch tông cũng không lo lắng thiếu Ngô Bưu này một người khách nhân. Ngược lại là Ngô Bưu, hắn lo lắng không thể lại tiến vào, trấn giang hoàng thành chỉ có một cựu trọng thiên. Lưu ca, sẽ không ngươi yên tâm. Ngô Bưu có chút lấy lòng địa đạo, hắn có bối cảnh, nhưng là so ra kém bàn thạch tông. Bàn thạch tông là liền hoàng gia lý gia kim gia cũng không thể dễ dàng động tồn tại. Lưu họ nam tử hòa hoãn một chút ngựa khí nói, Ngô Bưu, ngươi đừng cho ta khó làm, có cái gì mâu thuẫn, tới rồi bên ngoài lại giải quyết, đến bên này đều là ta bàn thạch tông khách nhân. Hảo, Lưu ca nói như vậy, ta nhất định đến bên ngoài tái hảo hảo mà chiếu cố hắn. Ngô Bưu nói, Lưu họ nam tử gật gật đầu rời đi, Ngô Bưu trong lòng thầm mắng một câu, nếu không phải lo lắng thượng cửu trọng thiên sổ đen. Hắn cũng sẽ không như vậy ăn nói khép nép, này Lưu họ nam tử bản thân thân phận không bằng hắn. Các ngươi nghe hảo, ta đến nhị tầng nhìn xem, nếu hắn ra tới, lập tức cho ta biết. Ngô Bưu trầm giọng nói. Là, Ngô lão đại. Ngô Bưu rời đi, sau nửa canh giờ, Lâm Đông nơi tu luyện thất môn mở ra, chú ý bên này một thanh niên ánh mắt sáng lên. Ra tới, mau thông chi Ngô lão đại. Này một thanh niên ánh mắt sáng lên. Lâm Đông nhìn lướt qua thấy được phía trước cùng hắn giao thủ trong đó mấy cái thanh niên. Còn có mấy cái không còn nữa, bọn họ bị thương, cũng không thể tiếp tục ở cựu trọng thiên bên trong tiến hành tu luyện. Ngươi hiện tại không thể rời đi. Lâm Đông đi ra, hai cái thanh niên gọi được Lâm Đông trước mặt, Ngô lão đại có chuyện nói với ngươi. Ai nói ta phải rời khỏi? Lâm Đông xoay người đi hướng đi trước tầng thứ hai bậc thang, trong tầng thứ nhất không ít người ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, lúc này mới tiến vào tầng thứ nhất bao lâu thời gian, cư nhiên liền tiến vào tầng thứ hai. Tiểu tử này tìm chết. Tầng thứ hai cũng không phải là tầng thứ nhất có thể so, ta tại đây một bên không ít thời gian, chính là tiến vào tầng thứ hai đãi không được 10 tức thời gian. Hắc hắc, hắn tiến vào làm cho thân thể khó chịu, vừa lúc chúng ta ở bên ngoài hảo hảo tiếp đón hắn một đốn. Cựu trọng thiên ngày hôm sau, tạ kỳ từ một cái tu luyện thất trung ra tới, hôm nay đã kiên trì không ít thời gian. Gì? Tạ kỳ thấy được Lâm Đông, cùng lúc đó, tầng thứ hai Ngô Bưu cũng thấy được Lâm Đông. Lâm Đông bước lên tầng thứ hai mặt đất. Tức khắc hắn cảm giác được càng cường đại hơn trọng lực, so phía trước trọng lực cường gấp đôi, vô tự trọng lực hạ, cường gấp đôi trọng lực khó khăn nhưng không chỉ là gia tăng gấp đôi. Hôn trướng đồ vật, ta xem ngươi chết như thế nào. Nô Bưu cười giữ tợn đi hướng Lâm Đông, chính là, Lâm Đông thế nhưng không có ở tầng thứ 2 trung dừng lại thượng đi trước tầng thứ 3 bậc thang, chờ Nô Bưu tới gần một ít, Lâm Đông thân ảnh đã biến mất không thấy tiến vào cựu trọng thiên tầng thứ 3. Quả nhiên không đơn giản. Tạ Kỳ nói thầm, lúc này mới bao lâu liền từ tầng thứ nhất xuống dưới, hơn nữa tầng thứ 2 đều không có dừng lại. Thảo, tầng thứ 3 là ngươi có thể tiến. Lập tức ngươi phải cút cho ta đi lên. Nô Bưu trong miệng mắng. Tạ Kỳ lúc này đến gần rồi Nô Bưu nói, Nô Bưu, ngươi đây là mắng Lâm Đông. Tạ ca, là ngươi a? Nô Bưu vội vàng nói, vừa mới cái kia kêu Lâm Đông. Nếu là chính là hắn. Tạ Kỳ ánh mắt lộ ra cổ quái chi sắc, Nô Bưu, ngươi không biết thu liễm, sớm muộn gì đã đến ván sát thượng, lần này ta xem ngươi có chút phiền phức. Tạ ca, này Lâm Đông chẳng lẽ còn là một nhân vật? Nô Bưu trong lòng cả kinh nói, không thể nào. Hắn chỉ có võ giả đỉnh tu vi, hơn nữa huy chương ta không quen biết, khẳng định không phải đến từ chính rất lớn thế lực. Tạ Kỳ hắc hắc cười nói, tưởng ra tưởng quyền tổn thất 2.900 vạn, ngươi đã biết đi. Biết. Chẳng lẽ chính là hắn? Nô Bưu trừng mắt nói. Chúc mừng ngươi đoàn chúng. Nô Bưu trong lòng một lộ bộ, hắn có nhất định thân phận, nhưng là cùng tưởng quyền so sánh với kém không ít. Lâm Đông cư nhiên dám thắng tưởng quyền 2.900 vạn, không có một chút dựa vào này Nô Bưu nhưng không tin. Không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, Nô Bưu, ta nói ngươi hảo hảo mà chơi chơi nữ nhân không khá tốt. Luôn gây chuyện làm cái gì? Tạ Kỳ lắc lắc đầu nói, xem ở cũng coi như nhận thức phân thượng, khuyên ngươi một câu, Lâm Đông ta nhìn không thấu, ngươi nếu không muốn chết phải hảo hảo nhận lỗi. Tạ ca ngươi nhìn không thấu. Nô Bưu lúc này thật kinh ngạc, hắn biết Tạ Kỳ người này người cũng như tên, có một ít thần kỳ. Trấn giang trong thành, Tạ Kỳ xem người ánh mắt mọi người đều biết cường, giống nhau võ tông cấp cường giả hắn đều có thể nhìn thấu, Lâm Đông chỉ có võ giả đỉnh tu vi, Tạ Kỳ cư nhiên nói hắn nhìn không thấu. Tạ ca, ngươi cũng không nên làm ta sợ. Nô Bưu trong lòng thấp thỏm địa đạo, nếu chỉ là Lâm Đông dám chiếm tưởng quyền tiện nghi, Nô Bưu còn không phải quá sợ hãi, nhưng là Tạ Kỳ cư nhiên nhìn không thấu Lâm Đông, cái này huyền a. Nô Bưu nhớ rõ thượng một hồi Tạ Kỳ có một cái nhìn không thấu, kết quả sau lại chứng minh, người nọ cư nhiên đến từ chính tứ cấp thế lực, hơn nữa là tứ cấp thế lực tương đối quan trọng nhân vật, có người không nghe Tạ Kỳ khuyên chọc phải người nọ, kết quả nửa năm trong vòng, người nọ tính cả tương ứng thế lực cho bùi yên diệt. Ngươi coi như ta dọa ngươi đi. Tạ Kỳ khẽ cười nói. Nô Bưu trong tay xuất hiện một chồng kim phiếu, Tạ ca, ngươi nhất định phải cho ta một câu lời chắc chắn a. Tạ Kỳ tiếp nhận kim phiếu đạm thanh nói, ta không phải nói cho ngươi sao. Không muốn chết liền nhận lỗi. Hảo, Tạ ca ta nhất định làm theo. Nô Bưu hít sâu một hơi nói, hắn tin tưởng Tạ Kỳ ánh mắt, nếu tiếp tục trêu chọc Lâm Đông, phỏng chừng chính mình một cái mệnh thật sẽ đáp đi vào. Đi rồi. Tạ Kỳ rời đi, Nô Bưu cau mày, chọc phải Lâm Đông. Như thế nào đem này ăn tết bóc qua đi đâu? Chỉ cần Ngô Bưu không hề chọc hắn, Lâm Đông kỳ thật không có đối phó Ngô Bưu ý tưởng, nhưng là ở Ngô Bưu xem ra bất đồng, đối với Ngô Bưu tới nói, từng có tiết người, chính mình chỉ cần có thực lực nhất định phải giết chết hắn. Ngô Bưu cho rằng Lâm Đông cũng có thể là cái dạng này ý tưởng, cho nên ăn tết đến bóc qua đi mới thành. Mới vừa thắng tưởng quyền 2.900 vạn, tiền tài chỉ sợ vô dụng. Có, phía trước được đến một cái kỳ quái đồ vật. Giám định không biết có phải hay không bà bối, lấy nó đưa cho Lâm Đông hảo. Nô Bưu ám đạo. Có tính toán, Nô Bưu quay trở về tầng thứ nhất, lấy thực lực của hắn, cũng là có thể ở tầng thứ hai trung đái nửa canh giờ. Nô Lão Đại, có phải hay không đã giáo huấn tên kia? Nô Lão Đại, chúng ta sau khi ra ngoài cũng nghĩ tới quà tay nghiện hắc hắc. Nô Bưu quát, đều câm miệng, các ngươi liền sẽ gây phiền toái cho ta, việc này không cần nhắc lại. Lan, đều cút cho ta xa một chút, nhìn đến các ngươi liền phiền. Tầng thứ ba chung, Lâm Đông cũng không biết nói Ngô Bưu ý tưởng chuyển biến, hắn tiến vào một cái tu luyện thất tu luyện lên. Quả nhiên hảo không ít, tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Thích ứng một ít thời gian, ta liền đi trước tầng thứ tư thậm chí tầng thứ năm. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trong tầng thứ nhất, Ngô Bưu cách một đoạn thời gian liền tiến vào tầng thứ hai nhìn xem, hắn không có phát hiện Lâm Đông, dò hỏi lúc sau, cũng biết Lâm Đông không có từ tầng thứ ba chung đi lên. Hai cái canh giờ, cư nhiên còn không có đi lên. Tiểu tử này quả thực chính là một cái quái vật. Nô Bưu thầm nghĩ trong lòng, võ giả đỉnh hẳn là kiên trì không được lâu như vậy, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ trọng lực võ ý. Đúng lúc này, có người đến gần Nô Bưu, Nô ca, ngươi làm ta nhìn người nọ nhưng khó lường, hắn đã tiến vào tầng thứ tư, hơn nữa đã tiến vào tầng thứ tư một nén hương thời gian. Cái gì? Nô Bưu trừng lớn con mắt, ba tầng thiên hắn còn có thể vào xem, bốn tầng thiên hắn đứng đi vào lập tức liền sẽ đảo ra tới. Nô ca, ta dặn dò tầng thứ tư thiên chung một cái bằng hữu, nếu hắn tiến vào tầng thứ năm thiên sẽ đi lên nói cho ta một tiếng. Nô Biu trước mặt thanh niên cười nói. Tiến vào tầng thứ năm. Kia không có khả năng đi. Nô Biu nói. Ha ha, ta cũng cho rằng không có khả năng, chỉ là để người vào nhất. Lại hai cái canh giờ qua đi, Nô Biu bọn họ cho rằng không có khả năng sự tình đã xảy ra, bọn họ được đến tin tức, Lâm Đông đã tiến vào tầng thứ năm, hơn nữa cũng không có lập tức từ tầng thứ năm chung rời khỏi. Sao có thể, sao có thể? Liên tính lĩnh ngộ một ít trọng lực vò ý, cũng không có khả năng đến này nông nỗi. Nô Biu có chút không thể tin tưởng địa đạo. Nô Biu trước mặt nam nhân nói, Nô Thiếu, hắn chỉ sợ đã sớm lĩnh ngộ trọng lực vò ý. Nếu là tân lĩnh ngộ, không có khả năng nhanh như vậy. Đã sớm lĩnh ngộ. Nô Biu kinh hãi không thôi, Lâm Đông chỉ có võ giả đỉnh tu vi, đã sớm lĩnh ngộ vò ý, kia không phải khả năng võ giả đỉnh còn không có liền lĩnh ngộ. Toàn bộ Đông Tần Quốc, người như vậy tìm không ra tới nhiều ít. Có rất nhiều tài nguyên dưới tình huống, võ sư cấp có không ít lĩnh ngộ võ ý, nhưng cho dù có rất nhiều tài nguyên, võ giả cấp liền lĩnh ngộ võ ý, người như vậy vẫn là cực nhỏ, trăm triệu chung không một. Không thể đắc tội, người này như Tạ Kỳ theo như lời thật không thể đắc tội, kia đồ vật đưa cho hắn được. Nô Biu phía trước còn có chút luyến tiếc, kia đồ vật có giám định sư nói chỉ là bình thường chơi nghệ, nhưng là cũng có giám định sư lấy không chuẩn, Nô Biu cảm giác kia đồ vật rất có thể là bảo bối. Chương 14, Thánh Xá Lợi. Hảo cương áp lực. Tầng thứ 5, Lâm Đông cắn răng kiên trì, này một tầng trọng lực cùng tầng thứ 4 so sánh với lại cường rất nhiều. Bất quá, trọng lực võ ý cảm ứng càng thêm rõ ràng, ở như vậy hoàn cảnh trung tiến bộ mau đến nhiều. Lâm Đông hiện giờ là lần đầu tiên tiến vào, hiệu quả tốt nhất, hắn có thể tinh tưởng cảm giác được chính mình tiến bộ. Tầng thứ 6 chỉ sợ ta tạm thời vô pháp tiến vào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, trọng lực võ ý phương diện còn chờ tăng cường, hơn nữa. Hắn hiện giờ võ giả đỉnh tu vi vẫn là quá thấp một ít. Định hạ tâm tới, Lâm Đông toàn lực tu luyện, tạm thời liền tại đây một tầng hảo hảo mà tu luyện. Hai ba cái canh giờ qua đi, Lâm Đông đã tới rồi cực hạn, nếu là người khác, lúc này khẳng định sẽ rời đi, bất quá Lâm Đông không có rời đi, hắn vẫn là kiên trì, làm áp lực đột phá chính mình cực hạn. Áp lực đột phá cực hạn, lúc này tiến bộ mau, nhưng là cũng sẽ lưu lại ám thương, Lâm Đông trong cơ thể, huyết diễm bên trong thích nhập ra tới năng lượng. Cường đại năng lượng hối nhập hắn máu bên trong thua hướng toàn thân. Huyết diễm trung phóng xuất ra tới năng lượng có cường đại hoạt tính, chúng nó hóa đi Lâm Đông ám thương, Lâm Đông phòng trường, ở như vậy đột phá cực hạn dưới tình huống, chính mình kiên trì một hai cái canh giờ không có vấn đề. Ở lúc sau liền yêu cầu hơi chút nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm huyết diễm đem thân thể của mình hoàn toàn khôi phục lại. Một hai cái canh giờ đột phá cực hạn tu luyện, Lâm Đông phòng trường so được với người khác tu luyện 1-2 tháng. Đáng tiếc, huyết diễm trung năng lượng là hữu hạn. Mười tới thứ liền sẽ làm năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Tầng thứ nhất. Lâm Đông còn ở tầng thứ 5. Có người hướng Nô Biu hội báo, Nô Biu hít sâu một hơi, quá biến thái, Lâm Đông tiến vào tầng thứ 5 đã có 2 cái canh giờ, đây là muốn đuổi kịp và vượt qua Nham Sâm tiết tấu a. Nham Sâm ở Cửu Trọng Thiên bên này rất có danh, võ tông dưới, chỉ có hắn một cái tiến vào tầng thứ 6. Hơn nữa, Nham Sâm tuổi cũng không phải rất lớn, 20 tuổi, võ sư thượng vị tu vi. Như thế nào liền chọc phải như vậy biến thái, xem ra Tạ Kỳ nói rất đúng, ta còn là chơi nữ nhân đi, thiếu chọc điểm sự. Nô Biu trong lòng cười khổ, lúc này đây là ngộ khí hảo được đến Tạ Kỳ chỉ điểm, về sau đâu? Nếu bất chi bất giác chung đắc tội biến thái nhân vật, chết cũng không biết chết như thế nào. Trấn Giang Thành mặt khác một chỗ. Quyền thiếu, tra được Lâm Đông tin tức, Lâm Đông tiến vào Cửu Trọng Thiên tu luyện. Tưởng Quyền trước mặt một cái 30 tới tuổi nam nhân cung kính địa đạo. Tưởng Quyền cười lạnh, tiến vào Cửu Trọng Thiên. Hắn còn tưởng lĩnh ngộ võ ý không thành. Võ giả đỉnh tu vi, toàn bộ Đông Tần Quốc cũng không có mấy cái có thể như vậy tu vi lĩnh ngộ đến võ ý. Huống hồ hắn phía trước chỉ là ở Phong Lôi võ viện như vậy thế lực, tu luyện thời gian thực ngắn ngủi. Quyền thiếu, Tưởng Quyền trước mặt nam tử trần chờ địa đạo. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta, Lâm Đông đã lĩnh ngộ trọng lực võ ý không thành? Tưởng Quyền nói. Kia nam tử gật đầu, Quyền thiếu, chỉ sợ là cái dạng này. Hơn nữa Lâm Đông phỏng chừng không phải trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ trọng lực võ ý, hắn lĩnh ngộ trọng lực võ ý khả năng đã có một đoạn thời gian. Ân. Tưởng Quyền sắc mặt biến đổi, hắn tiến vào đệ mấy tầng thiên? Tầng thứ 5, hơn nữa đã tiến vào tầng thứ 5 thiên 2 cái canh giờ, tạm thời hắn còn không có ra tới. Kia nam tử nói. Đáng chết. Tưởng Quyền trong mắt sát khí chớp động, tầng thứ 5 thiên, hắn khẳng định lĩnh ngộ trọng lực võ ý, hắn cần thiết đến chết, hơn nữa đến ở trong khoảng thời gian ngắn lấy tánh mạng của hắn. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, nếu không phải địch nhân, nhưng thật ra có thể kết giao một vài. Quyền thiếu, giết hắn chỉ sợ không hảo xuống tay, lúc này giết hắn, quá đắc tội với người. Tưởng Quyên trước mặt nam tử nói. Tưởng Quyên âm thanh lạnh lùng nói, tạm thời tự nhiên không giết hắn, chờ tiến vào thiên tài đảo lúc sau lại sát. Lấy thực lực của hắn tiến vào thiên tài đảo là khẳng định, y thiên tài đảo quy tắc giết chết hắn, ai cũng không thể nhiều lời. Cha cha, ai có như vậy thực lực đánh chết hắn, ta muốn tiếp xúc tiếp xúc. Là, Quyên thiếu. Thiên La Đế Quốc, Hung Sát Thành. Võ Tông, rốt cuộc tới rồi Võ Tông. Bàng Phi Hải trong mắt lệ quang chợt lóe, hắn trong óc bên trong hiện ra Lâm Đông bộ dáng, Lâm Đông làm hắn mặt mũi mất hết, đêm hôm đó hắn chỉ huy đánh chết Lâm Đông, điều động đoàn ngựa thổ mấy nghìn người, chính là cư nhiên còn làm Lâm Đông tương đối dễ dàng chạy thoát. Lâm Đông, ta tất lấy thủ cấp của ngươi rửa mối nhục xưa. Bàng Phi Hải thét dài ra tiếng, hắn tính toán hơi chút hoán cố một chút liền đi trước Đông Tần Quốc, hắn muốn đem Lâm Đông đầu mang về Hung Sát Thành. Hung Sát Thành trung, Lục Tiêm Tử trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Nàng cảm giác được bất an. Đại ca ca. Lục Tiêm lẩm bẩm tự nói, nàng vừa mới mơ thấy Lâm Đông, trên thực tế, nàng mấy ngày nay thường thường mơ thấy Lâm Đông, là Lâm Đông làm nàng có tương đối tốt sinh hoạt, làm nàng sinh mệnh có sát thái. Hơn nữa, Lục Tiêm cao hứng chính là, chính mình ra ra cũng có thực thích sự tình, nàng giác chính mình ra ra nhìn qua tựa hồ đều trẻ lại không ít. Nhỏ dài, đừng sự đi. Tiêu Tiên Nhi cùng Lục Tiêm cùng nhau ngủ, nàng tỉnh lại hỏi. Không có việc gì. Lục Tiêm lắc lắc đầu, chỉ là có một ít lo lắng đại ca ca, Tinh Dương ca không phải nói hắn đi trước Trấn Giang Hoàng Thành sao. Không biết hắn ở Trấn Giang Hoàng Thành hiện giờ là tình huống như thế nào. Tiêu Tiên Nhi cười nói, nhỏ dài, yên tâm đi, Phong Lôi Võ Viện có võ tông cấp cường giả bảo hộ hắn đâu. Huống hồ lúc này ở Trấn Giang Hoàng Thành chung giết hắn, đó là khiêu khích hoàng thất, hậu quả thực nghiêm trọng. Đại ca ca sẽ tiến vào thiên tài đảo, nghe nói thiên tài đảo rất nguy hiểm, ta lo lắng. Lục Tiêm ngồi dậy nhìn phía ngoài cửa sổ. Phòng này là nàng cố ý đổi, cửa sổ mặt hướng Đông Tần Quốc bên kia. Tiêu Tiên Nhi nói, nhỏ dài, ngươi có phải hay không thích Lâm Đông? Nào có. Lục Tiêm khuôn mặt nhỏ đỏ, ta chỉ đương hắn là ta đại ca ca. Hắn là Tinh Dương ca tỷ phu, về sau tự nhiên là sẽ cùng Hàn Nguyệt tỷ tỷ ở bên nhau. Nghe nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ thực mỹ, ta chỉ là một cái xấu nha đầu. Tiên Nhi, ngươi cùng ta nói Hàn Nguyệt tỷ tỷ sự tình được không? Ta biết đến cũng không phải quá nhiều. Trấn Giang Hoàng Thành Trung. Lâm Đông từ tầng thứ 5 trung lên đây, hắn kiên trì thời gian so với hắn phỏng trừng hơi chút nhiều một chút, bất quá thực không thoải mái, lúc này Lâm Đông cảm giác thân thể mau tán giá. Lâm Huynh. Nô Biu đã đợi thật lâu, thấy Lâm Đông đi lên, hắn vội vàng thấu đi lên có chút xấu hổ mà mở miệng. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Nô Biu, ngươi còn muốn làm cái gì? Lâm Huynh, chúng ta đổi một chỗ liêu, yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là biểu đạt một chút xin lỗi thôi. Nô Biu nói, không cần. Lâm Đông có chút lạnh nhạt địa đạo, hắn lúc này rất mệt, chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc. Lâm Huynh, ta thật là rất có thành ý. Nô Biu có chút sốt ruột địa đạo, Lâm Đông thái độ bất hữu thiện à, cái này cần thiết cải thiện, nếu không Lâm Đông cường đại lên, nói không chừng tùy tay liền đem hắn cấp diệt. Trước tiên tiêu diệt Lâm Đông, cái này Nô Biu hiện giờ không ý tưởng này, lấy Lâm Đông thiên phú, tiêu diệt Lâm Đông, Phong Lôi Võ Viện còn không tìm hắn liều mạng, hoàng tộc Tần gia phỏng chừng cũng không tha cho hắn. Thiên tài đối với Phong Lôi Võ Viện quan trọng, đối với Đông Tần Quốc mà nói cũng quan trọng, nếu Lâm Đông có thể trở thành võ vương, Đông Tần Quốc quốc lực có thể tăng lên, đối ngoại liền có càng cường lời nói quyền. Lâm Huynh, ta chỉ chậm trễ ngươi một chút thời gian, liền ở bên kia, ta khai một cái phòng. Nô Biu nói, có thể nghỉ ngơi. Lâm Đông nói, có thể, đương nhiên có thể. Lâm Đông gật gật đầu, Nô Biu đại hỉ vội vàng dẫn đường tiến vào phòng, phòng chung cũng không người khác. Nói đi, có chuyện gì? Lâm Đông ngồi xuống trầm giọng nói. Nô Biu sán cười nói, Lâm Huynh, ngươi xem ta phía trước có mắt không thấy Thái Sơn, va chạm Lâm Huynh, ta đây là cấp Lâm Huynh ngươi bồi tội. Ta phía trước được đến quá một cái đồ vật, xem không chuẩn là cái gì, liền đưa cho Lâm Huynh làm nhận lỗi, hy vọng Lâm Huynh không cần lại so đo phía trước không mau. Không cần. Lâm Đông lắc đầu, phía trước sự tình ta cũng không có đặt ở trong lòng, ngươi không hề chọc ta liền hảo. Lâm Huynh, kia nào hành, thứ này nói đưa cho Lâm Huynh. Đó chính là đưa cho Lâm Huynh. Nô Biu nói, Lâm Đông không thu đồ vật, hắn trong lòng bất an a. Trời biết Lâm Đông có phải hay không bởi vì hiện giờ thực lực còn có chút không đủ thuận miệng như vậy vừa nói, về sau thực lực cường, một đạo mệnh lệnh liền đem hắn tiêu diệt. Đồ vật Nô Biu lập tức đem ra, là một cái hộp gỗ, nhìn qua cổ xưa, Nô Biu mở ra hộp, bên trong một viên trứng gà lớn nhỏ cục đá, chỉ là, nhìn qua tài chất lại không giống cục đá, có chút giống ngọc, lại có chút giống là kim loại. Lâm Huynh. Cái này ta tìm người giám định quá, có người nói là bảo bối, có người nói chỉ là kỳ dị một ít cục đá không có gì giá trị. Bất quá ta chính mình cảm giác thứ này hẳn là không tồi. Nô Biêu nói. Lâm Đông có chút tò mò mà cầm lấy kia một viên cục đá. Đế vấn thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông, ngươi đụng phải thứ gì? Chính mình xem. Lâm Đông biết đế vấn có thể cùng chung đến hắn tầm nhìn. Thực mau đế vấn kích động thanh âm vang lên. Thật là thứ này, thứ tốt, đây chính là thứ tốt ta. Lâm Đông, vô luận tiêu phí cái gì đại giới, thứ này nhất định phải được đến tay. Đế vấn, tựa hồ không cần tiêu phí đại giới, thứ này là trước mặt gia hỏa này muốn tặng cho ta. Lâm Đông cũng có chút kích động lên, đế vấn đều kích động như vậy, không phải thứ tốt mới là lạ. Đưa. Đế vấn kinh ngạc địa đạo, cái nào ngu xuẩn cư nhiên lấy như vậy bảo vật tặng người. Nga. Nguyên lai là như thế này. Đế vấn, sao lại thế này, ngươi đừng nói không minh bạch ra. Lâm Đông vội vàng nói. Đế vấn chậm lại ngữ khí nói, đây là một viên thánh xá lợi, bên ngoài một tầng là thánh bao tương ngăn cách thánh xá lợi hơi thở, cho nên không có người biết thứ này giá trị. Thánh xá lợi. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo, đây là thứ gì, có tác dụng gì? Tác dụng lớn. Đế vấn nói, thứ này đối trước kia ta tới nói không tính cái gì, bất quá hiện giờ hổ lạc bình dương. Thứ này đối với ngươi tác dụng rất lớn, đối ta cũng có không nhỏ tác dụng, trước đuổi đi hắn, chậm rãi nói. Lâm Đông đem đồ vật thả lại hộp gỗ, Nô Biêu trong lòng căng thẳng, Lâm Huynh, ngươi nhất định phải nhận lấy a. Hảo đi, đồ vật ta liền nhận lấy, phía trước sự tình tính. Lâm Đông đạm thanh nói, ta tưởng tại đây trong phòng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không biết hay không có vấn đề. Nô Biêu vội vàng nói, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, ta đã giao đủ 3 ngày tiền thuê nhà, này 3 ngày thời gian, Lâm Huynh ngươi tại đây trong phòng tưởng nghỉ ngơi bao lâu đều không có vấn đề. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp ha. Đa tạ. Đêm nay còn có một trường, sẽ đã khuya, tồn cảo đều bạo phát, chỉ có thể hiện mã. Chương 15, linh hoạt kỳ ảo võ ý, đánh thưởng thêm càng 6. Nô Biêu rời đi, đế vẫn nói, thánh xá lợi là võ thánh cấp tăng nhân sau khi chết lưu lại kết tinh. Ẩn chứa võ thánh cấp cường giả võ đạo ý chí, vạn tà không xâm, là thập phần khó được bảo bối. Lâm Đông đôi mắt sáng lên, khác không nói, chỉ võ thánh cấp cường giả lưu lại điểm này, liền biết thứ này thập phần chân quý. Võ thánh kia chỉ là luận võ thần thấp một bậc tồn tại. Đông Tần quốc võ vương đều chỉ có ít ỏi mấy cái, võ vương lúc sau, võ hoàng, võ đế, sau đó mới là võ thánh, có thể nghĩ đó là cỡ nào cường đại tồn tại, nếu biết hắn có vật như vậy, võ hoàng thậm chí võ thánh cấp cường giả phòng trường đều sẽ kinh động. Đế vấn, thứ này đối với ngươi có tác dụng gì? Lâm Đông nói. Đế vấn đạm thanh nói, có thể cho lực lượng của ta khôi phục không ít, yên tâm, ta lực lượng khôi phục không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đến lúc đó ngươi đại địa võ ý thiên phú, có thể lại tăng lên một cấp bậc. Đế vấn, không thể nào. Vật như vậy, chỉ có thể lại tăng lên một cấp bậc. Lâm Đông trừng mắt nói. Đế vấn tức giận nói, ngươi cho rằng ta lập tức là có thể đem thánh xá lợi lực lượng hấp thu. Nam mơ. Nay chỉ có thể từ từ tới, ta nói chính là, ngươi trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên một lần. Kia còn hảo còn hảo. Lâm Đông nhạc nói, lấy này thánh xá lực cường đại. Hẳn là đem đại địa võ ý tăng lên hai cái trình tự đều không có vấn đề, đương nhiên, cũng có thể dùng cho tăng lên côn pháp thiên phú hoặc là khác. Lâm Đông nói, đế vấn, đây là ngươi được đến chỗ tốt lúc sau ta có thể được đến chỗ tốt, ta còn có thể trực tiếp được đến cái gì chỗ tốt. Có không ít chỗ tốt. Đế vấn đạm thanh nói, điểm thứ nhất đã nói, thứ này vạn tà không xâm, cầm thứ này, nếu ở tà ác địa phương, có thể bảo ngươi an toàn. Điểm thứ hai, nó ẩn chứa võ đạo ý chí. Ngươi có khả năng từ giữa lĩnh ngộ đến cường đại võ ý. Đệ tam điểm, thánh xá lợi có thể tinh lọc tâm linh, ngươi phía trước giết chóc, tuy rằng sát khí từ huyết diễm thu chứa, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít tâm linh đã chịu ảnh hưởng, ngủ thời điểm mang nó là đến nơi. Đệ tứ điểm, thánh xá lợi có thể hấp thu thiện niệm trưởng thành. Lâm Đông nghi hoặc nói, đế vấn, đệ tứ điểm là chuyện như thế nào? Nó còn có thể trưởng thành. Không tồi. Thánh xá lợi bất đồng với giống nhau xá lợi. Đế vấn nói, vật như vậy đã có linh tính. Nếu ở ác nhân trong tay, không dùng được bao lâu nó lực lượng liền sẽ đánh tan. Nếu ở người lương thiện trong tay, nó lực lượng đánh tan đồng thời cũng hấp thu thiện niệm trưởng thành. Nếu hấp thu lực lượng lớn hơn tiêu hao lực lượng, nó có thể vẫn luôn tồn tại, thậm chí có thể trưởng thành trở thành thần xá lợi. Lâm Đông đôi mắt tỏa ánh sáng, này nhưng không tồi, hắn giết không ít người, nhưng Tiểu Hắc nói hắn là đại thiện nhân, Tiểu Hắc hẳn là sẽ không tính sai, này thánh xá lợi phỏng chừng có thể hấp thu đến hắn thiện niệm. Đề vấn. Thánh xá lợi hấp thu thiện niệm, kia đối kiểm giữ người sẽ có cái gì ảnh hưởng? Lâm Đông nói, không có. Đế vấn đạm thanh nói, thiện niệm ác niệm, đó là tự nhiên mà vậy phát ra, hấp thu không hấp thu, đối với phát ra người đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng, tựa như nước chảy, ngươi dùng, ngày mai chạy qua tới thủy là nhiều như vậy, ngươi không cần, chạy qua tới vẫn là nhiều như vậy. Lâm Đông gật đầu, thánh xá lợi hấp thu thiện niệm, tương đương là phế vật lợi dụng, này nhưng thực không tồi. Đế vấn, nếu thánh xá lợi thành công, ngươi là có thể khôi phục càng nhiều lực lượng. Lâm Đông nói, ân, cho nên vận khí của ngươi không tồi, thứ này đối với ngươi mà nói là thập phần khó được bảo bối. Lâm Đông ha hả cười nói, vốn tưởng rằng là cái phiền thoái, không nghĩ tới kia Ngô Bưu cư nhiên chủ động đưa lại đây bảo bối bồi tội. Bất quá có chút kỳ quái, liền tính hắn biết ta hố tưởng quyền tiền, hẳn là cũng sẽ không nhanh như vậy bồi tội mới đúng, vừa mới chỉ lo kích động đã quên dò hỏi. Đế vấn, ngươi hấp thu thứ này lực lượng khôi phục đi, ta trước ngủ một giấc, mệt thảm. Từ từ, ngươi còn không có làm thánh xá lợi ra tới tướng mạo sẵn có, lúc này ngươi như thế nào lợi dụng? Đế vấn nói, ngươi không nói sớm, như thế nào lộng? Đế vấn thực mau đem phương pháp nói, Lâm Đông giảo phá ngón tay máu tươi đem trứng gà lớn nhỏ cục đá toàn bộ đổ một lần, máu tươi thực mau đã bị hút tới rồi cục đá bên trong, nửa phút qua đi, Lâm Đông từ thánh xá lợi trùng cảm giác được thánh khiết lực lượng, nhàn nhạt bạch quang đem Lâm Đông bao phủ lên, Lâm Đông thân thể mau tảng giá, vốn dĩ cực mệt, chính là lúc này tương đối mau mà khôi phục. Thánh quang hiện ra, xem ra Lâm Đông tích lũy thiện niệm thật không ít. Đế vấn thầm nghĩ trong lòng. Bất chi bất giác chung, Lâm Đông đôi mắt nhắm lại, loáng thoáng, hắn tựa hồ thấy được một người, đó là một cái áo bào trắng lao giả, hắn hành tẩu thiên hạ, tạo phúc thương sinh, tích đức vô số. Người có duyên, tâm linh không, có thể cất chứa thiên địa vạn vật, có thể cùng tự nhiên càng thêm phù hợp. Lâm Đông tựa hồ nghe tới rồi một chút thanh âm, hắn tâm thần đã chịu lôi kéo, giống như học được cái gì, lại giống như cái gì đều không có học được, mơ mơ màng màng, Lâm Đông đã ngủ. Nay một ngủ chính là vài cái canh giờ, Lâm Đông duỗi một cái lười eo. Hắn mở to mắt, cảm giác thân thể cùng tâm linh là như vậy nhẹ nhàng, đời này chưa từng có đạt tới như vậy nhẹ nhàng trạng thái. Tiền bối, đa tạ. Lâm Đông nhẹ giọng nói, ngủ một giấc, hắn học được một loại võ ý, hơn nữa là một loại cường đại võ ý, là linh hoạt kỳ ảo võ ý. Linh hoạt kỳ ảo võ ý chiến đấu phương diện cũng không phải rất mạnh, nhưng là phụ trợ tu luyện phương diện thập phần cường đại, ở vào linh hoạt kỳ ảo võ ý hạ, hắn tu luyện tốc độ có thể tăng cường rất nhiều. Cùng tự nhiên càng thêm phù hợp. Ở linh hoạt kỳ ảo võ ý hạ, trong thiên địa lực lượng sẽ càng vui với cùng hắn thân cận, hắn nắm giữ còn lại võ ý tốc độ sẽ tăng lên, tu luyện cửu tử ma công hiệu quả sẽ tăng lên. Không gian võ ý là cực kỳ khó có thể nắm giữ một loại võ ý, Lâm Đông không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế đơn giản liền nắm giữ, chỉ là ngủ một giấc lên cũng đã không gian võ ý nhập môn. Nếu để cho người khác biết Lâm Đông đạt được linh hoạt kỳ ảo võ ý như thế đơn giản, phòng trừng không ít đau khổ truy tìm người sẽ buồn bực đến hộc máu. Lâm Đông cầm lấy thánh xá lợi, quang mang nhàn nhạt chớp động, thánh xá lợi dung nhập thân thể hắn bên trong, thứ này thông linh bảo vật có rất nhiều có thể dung nhập trong thân thể. Đế vấn, ta tưởng tăng lên linh hoạt kỳ ảo võ ý phương diện thiên phú, hay không có thể? Lâm Đông nói, không được, ta không phải văn năng, phương diện này ta không am hiểu. Đế vấn đạm thanh nói, linh hoạt kỳ ảo cùng ta vô duyên, ta căn bản là không có lĩnh ngộ quá không gian võ ý, về sau cũng sẽ không có khả năng. Ngươi có thể lĩnh ngộ linh hoạt kỳ ảo võ ý, thực hảo, đây là ngươi tạo hóa. Linh hoạt kỳ ảo võ ý tận lực tăng lên, này võ ý có thể nói là ngươi còn lại võ ý cơ sở, cái này lên rồi, ngươi khác võ ý lĩnh ngộ dễ dàng rất nhiều. Lâm Đông khẽ gật đầu, không cần đế vấn dặn dò, hắn cũng sẽ tận lực đem linh hoạt kỳ ảo võ ý tăng lên. Chỉ là cái này vô pháp quá mức cưỡng cầu, linh hoạt kỳ ảo võ ý, chú ý tự nhiên vô vi, thể ngộ tới rồi liền sẽ tăng lên. Đế vấn, ta khi nào mới có thể tăng lên đại địa võ ý thiên phú? Ngươi phải biết rằng khoảng cách hoàng thành sẽ võ bắt đầu chỉ có 2 ngày thời gian, hoàng thành sẽ võ 1 tháng, bắt đầu giai đoạn thật không có cái gì, mặt sau 10 ngày sẽ thực kịch liệt. Lâm Đông nói, đế vấn đạm thanh nói, đại khái 2 ngày thời gian ngươi đại địa võ ý thiên phú liền có thể tăng lên tới ngũ phẩm. 2 ngày, kia cũng không tệ lắm. Lâm Đông cười nói, đại địa võ ý thiên phú tăng lên, hắn trong khoảng thời gian ngắn sẽ rõ ngộ không ít, thực lực sẽ tăng lên một ít. Đại địa võ ý tương quan võ ý tăng lên, hắn tu luyện cửu tử ma công hiệu quả sẽ tăng cường, trong vòng nửa tháng hẳn là có thể trở thành võ sư. Kế tiếp 2 ngày thời gian, Lâm Đông đều không có rời đi cửu trọng thiên, hắn ban ngày thời gian ở cửu trọng thiên tầng thứ 5 tu luyện, buổi tối đến Ngô Bưu trả tiền trong phòng ngủ, quá thực phong phú. Đại địa võ ý thiên phú đến ngũ phẩm, quả nhiên có rất lớn bất đồng. Lâm Đông đôi mắt tỏa sáng, hắn đại địa võ ý thiên phú đã tăng lên đi lên. Phía trước không ít không rõ địa phương hiện giờ ngắn ngủn thời gian liền minh bạch, cái loại cảm giác này, liền phảng phất đầu lập tức thông suốt. Lâm Đông, ngươi còn không ra. Thân phận lệnh bài bên trong truyền ra đường Hàm Yên thanh âm, chúng ta đã ở cửu trọng thiên bên ngoài. Lập tức, Lâm Đông kết thúc tu luyện trở về một câu, hắn nhìn nhìn thời gian, đã mau đến hoàng thành sẽ võ bắt đầu thời gian. Không tồi, tựa hồ đều có không nhỏ tăng lên. Từ dưới nền đất đi lên, Lâm Đông mỉm cười điệu đạo. Lĩnh ngộ linh hoạt kỳ ảo võ ý, Lâm Đông hiện giờ nhãn lực tăng cường không ít, Đường Hàm Yên bọn họ đại bộ phận tu vi so với hắn cao, nhưng là Lâm Đông đều có thể nhìn ra tới, Dịch Trường Không võ sư trung vị tu vi đều không có giấu giếm được Lâm Đông, bất quá, đây cũng là Dịch Trường Không lúc này cũng không như thế nào che giấu tu vi. Lâm Đông, ngươi như thế nào quái quái? Đường Hàm Yên đánh giá Lâm Đông có chút kỳ quái địa đạo. Thần Nôn, ngươi nói một chút Lâm Đông có phải hay không quái quái? Tần Nôn cũng đánh giá Lâm Đông, phía trước nàng có thể cảm giác ra Lâm Đông cựu hận, nhưng là hiện giờ Tần Nôn không có từ Lâm Đông trên người cảm giác được cựu hận, Lâm Đông hiện giờ cho nàng cảm giác thử cấm áp. Có cái gì quái? Lâm Đông tức giận địa đạo, Đường Hàm Yên, ngươi là yếu hại đại gia đến trễ đúng không? Chính là quái. Đường Hàm Yên nói thầm, nàng có thể cảm giác được Lâm Đông biến hóa, nhưng là lại nói không lên. Bất quá, Đường Hàm Yên biết, loại này biến hóa đối với Lâm Đông hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Nàng cảm giác này sẽ Lâm Đông càng làm cho người thân cận. Đi trước đi. Thần Nôn cười nói. Trấn Giang thành rất lớn, bất quá trong thành có thay đi bộ dị thú, không chung bên trong cũng có dị thú bay lượn. Đường Hàm Yên bọn họ kêu một đầu phi thú lại đây, thừa phi thú, thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến Trấn Giang thành Hoàng gia võ trường phụ cận, Hoàng gia võ trường bên này, hiện giờ đã biển người tấp nập. Đưa ra lệnh bài, thực thuận lợi, Lâm Đông bọn họ tiến vào Hoàng gia võ trường tới rồi nhất trung tâm chỗ. Hừ. Tưởng Quyền thấy được Lâm Đông bọn họ, hắn hừ lạnh ra tiếng, trong mắt sát ý chút nào cũng không có thu liễm. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, gia hỏa này đến lúc đó tuyệt đối sẽ nghĩ cách đánh chết hắn. Hoàng thành trung động thủ khả năng tính không lớn, là tưởng ở thiên tài đảo động thủ đi, đáng tiếc, khi đó ta khẳng định đã có võ sư tu vi, ai chiếm tiện nghi, còn không nhất định đâu. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, lĩnh ngộ linh hoạt kỳ ảo võ ý, nhưng là Lâm Đông tâm tính phương diện cũng không có biến hóa, hắn vẫn là trước kia hắn. Giống Tưởng Quyền như vậy, nếu đôi hắn xuống tay, Lâm Đông tuyệt đối sẽ không khách khí. Lâm Đông huynh đệ, còn tưởng rằng ngươi sẽ đến chê đâu. Tạ Kỳ thấu lại đây vui tươi hớn hở địa đạo. Lâm Đông thật sâu mà nhìn Tạ Kỳ liếc mắt một cái, hắn đã từ Ngô Bưu nơi đó đã biết Tạ Kỳ thần kỳ. Xem người ánh mắt thập phần biến thái, võ tông cấp thậm chí võ vương cấp cường giả đều so ra kém. Đây là Ngô Bưu đối Tạ Kỳ đánh giá, cũng là Trấn Giang trong thành không ít cường giả đối Tạ Kỳ đánh giá. Chương 16, Hoàng thành sẽ võ bắt đầu. Tạ Kỳ, đa tạ. Lâm Đông khẽ cười nói. Thánh xá lợi sự tình, thật sự muốn đa tạ Tạ Kỳ à, nếu không phải Tạ Kỳ, Ngô Bưu cũng sẽ không cho hắn thánh xá lợi. Liên tính sợ hắn tương lai tìm phiền toái, Ngô Bưu phỏng trừng cũng liền miệng thượng nói lời xin lỗi. Tạ. Tạ Kỳ kỳ quái địa đạo, bất quá hắn lập tức phản ứng lại đây hẳn là Ngô Bưu sự tình, chỉ là, hắn cho rằng Lâm Đông tạ hắn, là bởi vì hắn làm Ngô Bưu không có lại tìm Lâm Đông phiền toái. Lâm huynh, ngươi không trách ta lắm miệng liền hảo. Tạ ngạc nhiên nói, Lâm huynh, 1000 vạn lãnh không có. Lâm Đông gật gật đầu, biết hắn lĩnh ngộ trọng lực võ ý, bàn thạch tông đã chi trả hắn 1000 vạn lượng hoàng kim. Đối này số tiền Lâm Đông cũng sẽ không khách khí, như vậy tương đương thiếu hạ bản thạch tông một thân tình, bất quá bản thạch tông vẫn là tương đối chính phái, tương lai nếu chính mình có thực lực, giúp bản thạch tông một chút cũng có thể. 1000 lượng vạn hoàng kim, nếu quên đi ra ngoài có thể giúp được đại lượng người, hà tất trang thanh cao không thu. Huống hồ, này tiền không thu, bản thạch tông phương diện khả năng còn sẽ có ý tưởng, không cho hắn lại tiến vào 9 tầng thiên đều có khả năng. Lâm Vinh, ngươi hiện giờ chính là đại tài chủ A, phía trước tiến trướng 2.500 vạn, hiện giờ lại tiến trướng 1.000 vạn. Tạ Kỳ ha hả cười nói, có hay không hứng thú áp chú kiếm một ít tiền? Lâm Đông lắc đầu, tạm thời không có này hứng thú. Hoàng thành sẽ võ, như vậy đại hình luận võ khẳng định có thế lực bắt đầu phiên giao dịch khẩu, nhưng là này trung gian thủy quá sâu, thua khả năng tính khá lớn, hơn nữa, hiện giờ tiền cũng đủ dùng. Tiền quá nhiều, ước lượng nhớ người nhiều, đến lúc đó phiền toái càng nhiều. Hiện giờ thực lực còn không đủ để ứng phó quá nhiều phiền toái. Một vừa hai phải, không tồi. Tạ Kỳ cười nói, quá nhiều người không biết này một đạo lý. Lâm Đông trong mắt dị quang chớp động, đã biết Tạ Kỳ có đặc thù năng lực, hắn cảm giác Tạ Kỳ có chút cao thâm khó đoán. Tạ huynh, ngươi nói lên cái này, không biết là, Lâm Đông thấp giọng dò hỏi. Tạ Kỳ nhẹ giọng nói, cùng Lâm huynh ngươi có duyên, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một lần, không cần đánh cuộc. Bất quá ta tựa hồ lắm miệng, Lâm huynh ngươi căn bản là không có ý nghĩ như vậy. Này thực hảo. Tạ huynh có tâm, về sau có rảnh thỉnh Tạ huynh ngươi uống rượu. Lâm Đông cười nói, Tạ Kỳ người như vậy, nếu có thể trở thành bằng hữu vẫn là không tồi. Lâm Đông say mê võ đạo, tuyệt đại bộ phận thời gian dùng ở tu luyện mặt trên, nhưng là hắn cũng không đốc, giao chút bằng hữu là cần thiết. giao bằng hữu khả năng trì hoãn một ít thời gian, nhưng là nói không chừng khi nào, bằng hữu khiến cho ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Hơn nữa bằng hữu một ít tài nguyên, nói không chừng có thể cho hắn tu luyện càng mau. Vậy nói như vậy định rồi. Tạ Kỳ cười ha hả địa đạo. Yên lặng. Trầm thấp thanh âm vang vọng toàn bộ hoàng gia võ trường, Lâm Đông bọn họ đều cảm giác được cường đại áp lực, ồn ào hoàng gia võ trường ở quá ngắn thời gian nội liền an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người nhìn phía hoàng gia võ trường trung ương võ đài. Võ trên đài lúc này xuất hiện một cái áo tím lao giả, hắn khoanh tay mà đứng, uy áp toàn trường. Lao phu Tần Vĩnh. Áo tím lao giả trầm giọng nói, bốn phía đại lượng người ánh mắt lộ ra kích động chi sắc, bọn họ không có gặp qua này lao giả, nhưng là Tần Vĩnh tên bọn họ biết, Tần Vĩnh là Trấn Quốc võ vương. Bên ngoài thượng hoàng tộc cũng chỉ có Tần Vĩnh một cái võ vương, bất quá Lâm Đông phòng trường, hoàng tộc âm thầm hẳn là còn có võ vương, làm Đông Tần Quốc thế lực cường đại nhất, chỉ có một võ vương, này không khoa học. Lần này hoàng thành sẽ võ, từ Lao Phu chủ trì. Tần Vĩnh mở miệng, hắn nói làm rất nhiều người kinh ngạc không thôi, bọn họ còn tưởng rằng Tần Vĩnh chỉ là ra tới mạo cái đầu đâu, không nghĩ tới lúc này đây hoàng thành sẽ võ cư nhiên là từ hắn chủ trì, dị vãng không đều là võ tông cấp cường giả chủ trì sao. Lâm Đông ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, Hoàng Thành biết võ tình huống hắn là biết một ít, Hoàng Thành sẽ võ chưa từng có võ vương cấp cường giả chủ trì tiền lệ. Đại gia không cần kinh ngạc. Tần Vĩnh hơi hơi mỉm cười, lần này Hoàng Thành sẽ võ, là thứ 100 thứ. Rất có kỷ niệm ý nghĩa, Lao Phu cũng đã lâu không có ra tới đi lại, vừa lúc hoạt động hoạt động. Rất nhiều người lập tức tin này một cái cách nói, nhưng là Lâm Đông cũng không có tin tưởng, thiên tài đảo phía trước đã xảy ra chuyện, chẳng lẽ Tần Vĩnh xuất hiện cùng kia một lần sự tình có quan hệ. Hoặc là, Lâm Đông nghĩ tới chén thánh, phong lôi võ viện có không nhỏ khả năng đã đem chén thánh tin tức nói cho Hoàng Thất, liền tính không có nói cho, Hoàng Thất cũng có nhất định khả năng đã biết chén thánh tin tức. Nếu là Hoàng Thất đã biết chén thánh tin tức, Tần Vĩnh võ vương xuất hiện đảo có thể giải thích. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, Tần Vĩnh võ vương này vừa xuất hiện, rất nhiều cường giả phỏng trừng đều sẽ bị hấp dẫn đến Trấn Giang Hoàng Thành, Hoàng Thất ở phong thành kia một bên hành động liền an toàn thượng rất nhiều. Lâm Đông, ngươi tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Đế vấn đạm thanh nói. Lâm Đông ung dung cười, xác thật, chính mình tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Hoàng thất có phải hay không hành đạo chén thánh tin tức quan chính mình điều sự, thiên tài đảo cho dù có vấn đề, chẳng lẽ chính mình không tiến vào? Có vấn đề không đại biểu chính là sai sự tình, có khả năng là có rất tốt chỗ chờ bọn họ. Chư vị, lần này Hoàng thành sẽ võ trước 10 đều có thể được đến Lao Phu 3 ngày chỉ điểm, tiền tam, đều có thể được đến Lao Phu 10 ngày chỉ điểm. Tần Vĩnh nói làm rất nhiều nhân tâm nhảy đều ra tốc. Tần Vĩnh chỉ điểm, này so cường đại bảo vật càng làm cho nhân tâm động. Tần Vĩnh nhưng không có đồ đệ, nếu được đến Tần Vĩnh nhìn chúng, nói không chừng có thể trở thành Tần Vĩnh đệ tử, vậy một bước lên trời. Nay chỉ là Lão Phu thêm vào một chút khen thưởng, còn lại khen thưởng vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Tần Vĩnh cười nói, lần này Hoàng Thành sẽ võ, tổng cộng 3.218 người, vào thành thí nghiệm đã đào thải 400 người tới, hiện giờ còn thừa 2.809 người. Đào thải 1.009 người, 1.800 người có thể tiến vào thiên tài đảo tu luyện 3 tháng. 3 tháng lúc sau, đào thải một nửa, trong đó 900 người có thể gia nhập thiên tài đảo. Nghe được Tần Vĩnh nói ra lời này, không ít người thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu còn giống thường lui tới giống nhau chỉ có thể vào 500 người, như vậy bọn họ không quá khả năng tiến vào thiên tài đảo, hiện giờ hy vọng lớn rất nhiều. Hảo, Lão Phu liền không nhiều lời, Hoàng Thành sẽ võ lập tức bắt đầu, 10 đại võ đài toàn bộ mở ra. Hoàng gia võ trường chiếm địa diện tích rất lớn, chính giữa nhất là lớn nhất một cái võ đài, còn lại 9 võ đài vờn quanh chính giữa nhất thật lớn võ đài. Hoàng thành sẽ võ khi, khiêu chiến xếp hạng top 10 cường giả, đó chính là ở chính giữa nhất võ trên đài chiến đấu, nếu không chính là ở bốn phía 9 đại võ đài. Không biết ta xếp hạng nhiều ít. Lâm Đông bên người Đường Hàm Yên nói thầm nói. 2-3 ngàn người dự thi, căn cứ thu thập đến tư liệu, Hoàng thất sẽ cho ra một cái bảng xếp hạng. Sở hữu người dự thi đều sẽ thượng bảng. Sở hữu người dự thi, đều có 5 lần cơ hội khiêu chiến người khác, nếu tiến vào trước 100, tân đạt được 10 lần cơ hội, tiến vào trước 10, lại tân đạt được 10 lần cơ hội. Khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến xếp hạng ở chính mình phía trước, luận võ chung không được chí người tử vong, như có phát sinh, trực tiếp hủy bỏ luận võ tư cách, đối phương nhận thua lúc sau, không được tiếp tục ra tay, nếu không nhẹ thì rơi chậm lại xếp hạng, nặng thì trực tiếp hủy bỏ thi đấu tư cách. Trong lúc thi đấu không được cố ý tương làm giả. Coi tình tiết nghiêm trọng trình độ sẽ có bất đồng trình độ xử phạt. Suốt một tháng thời gian, Hoàng thất sẽ võ ngày đêm không ngừng, bị khiêu chiến, một canh giờ trong vòng đến đáp lại, nếu không mỗi quá một canh giờ xếp hạng giảm xuống một vị, dài nhất có thể kéo dài 3 ngày. Bị khiêu chiến ứng chiến bại, xếp hạng rơi chậm lại một vị, không ứng chiến trực tiếp nhận thua, mỗi một lần xếp hạng rơi chậm lại 10 vị. Hơn nữa, nếu hướng mỗ một cái đối thủ nhận thua quá, lúc sau mất đi khiêu chiến kia một cái đối thủ tư cách. Hoàng Thành biết võ quy củ còn có không ít, tưởng ở Hoàng Thành sẽ võ chung làm nghẹn cực kỳ khó khăn. Ra tới, có người kêu sợ hãi ra tiếng, hoàng gia võ trường thượng, từng khối cao lớn biểu hiện ngọc trụ từ dưới nền đất xung ra, biểu hiện ngọc trụ cao nhị 10 mét, tứ phía khoan đều là 5 mét, biểu hiện nội dung giống nhau. Toàn bộ hoàng gia võ trường, như vậy biểu hiện trụ xuất hiện 99 căn, chỉ cần xếp hạng có biến hóa, biểu hiện trụ liền sẽ đồng thời phát sinh biến hóa, có thể cho người lập tức biết chính mình cùng người khác xếp hạng. Như thế nào 1000 nhiều danh? Đường Hàm Yên có chút bất mãn địa đạo, Lâm Đông bọn họ bên cạnh không xa liền có một cây biểu hiện ngọc trụ, Đường Hàm Yên lập tức liền thấy được chính mình xếp hạng, 1300 danh, này xếp hạng nhưng không được tốt lắm. Lâm Đông cũng thấy được chính mình xếp hạng, hắn bĩu môi, chính mình xếp hạng cư nhiên so Đường Hàm Yên còn thấp. Như thế nào bắt được tư liệu sao? Đường Hàm Yên nói, Lâm Đông, ngươi thực lực rõ ràng so với ta cường. Dịch Trương không cười nói, Hoàng Thất Lộng này xếp hạng, suy xét bắt được tư liệu, cũng suy xét tu vi. Xếp hạng khẳng định không phải thực chuẩn, bằng không đại gia không cần so, trực tiếp lại đây nhìn xem xếp hạng liền thành. Lâm Đông bọn họ mấy cái chung, Dịch Trường không xếp hạng tối cao, xếp hạng 200 nhiều danh, hắn hiện giờ chính là võ sư trung vị tu vi, như vậy tu vi làm hắn xếp hạng có không ít thêm phần. Là suy xét tu vi. Tạ Ngạc Nhiên nói, xếp hạng ngọc trụ mặt trên không chỉ có xếp hạng, tu vi cũng biểu hiện ra tới. Lâm Đông nhìn lướt qua, phía trước 300 danh, thuần một sắc đều có võ sư trung vị tu vi. Phía trước 1800 danh, tuyệt đại bộ phận đều có võ sư hạ vị tu vi, hắn võ giả đỉnh tu vi xếp hạng 1400 nhiều danh, đã là võ sư dưới thập phần không tồi vị trí. Ta bài chiến xếp hạng 1432 vị Lâm Đông. Lâm Đông đang chuẩn bị rời đi, một cái hưng phấn thanh âm vang lên, có người xông lên trong đó một cái võ đài. Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, hắn cư nhiên là cái thứ nhất bị khiêu chiến. Khanh khách, ai như vậy mắt mù, cư nhiên khiêu chiến Lâm Đông. Đường Hàm Yên cười duyên nói. Dịch Trường không bọn họ cũng cười, nay quả thực chính là cấp chính mình tự tìm phiền phức, bạch bạch lãng phí một lần cơ hội a. Phải biết rằng một người chỉ có 5 lần cơ sở khiêu chiến cơ hội, toàn bộ dùng hết, chẳng sợ thực lực của ngươi có thể đi vào trước 1800, ngươi cũng sẽ gặp phải đào thải, này chẳng trách người khác, 5 lần cơ hội không ít, như vậy còn bị đào thải, nhãn lực tính cũng quá kém. Lâm Hinh, xin hỏi làm cái thứ nhất bị khiêu chiến người, ngươi có cái gì cảm tưởng? Tạ Kỳ Nhạc nói. Lâm Đông bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem ra đến hiển lộ thực lực, bằng không người khác một đám khiêu chiến hắn, hắn còn dùng không cần an tâm tu luyện. Hiện giờ ngày đầu tiên lại đây, nhưng là Lâm Đông tính toán, Hoàng Thành biết võ phía trước 20 ngày, tuyệt đại bộ phận thời gian ở Cửu Trọng Thiên tu luyện, rất nhiều thời điểm sẽ không lại đây. Chương 17, Võ Sư. Lâm Đông thượng võ đài, làm đệ nhất tổ đối chiến đối thủ, Lâm Đông bọn họ đã chịu cực đại chú ý. Lâm Đông, ngươi Hoàng Thành sẽ võ đến đây liền kết thúc. Lâm Đông trước mặt gần 10 mét thanh niên khinh miệt địa đạo. Lâm Đông khỏe miệng vừa kéo, như vậy bằng hữu, ngươi lợi hại như vậy, mụ mụ ngươi biết không? Cái gì ta mụ mụ mụ mụ ngươi, Hoàng Thành sẽ võ là võ sư giao lưu hội, ngươi một cái võ giả xem náo nhiệt gì? Lâm Đông vô lực phun tào, đây là cái nào trong một góc toát ra tới, hắn cái thứ nhất lên đài, là Khôi Hải đi. Bằng hữu, tiếp được. Lâm Đông tung ra đi chính mình bảo côn, này bảo côn trọng 180 kg, nó bay lên một ít. Sau đó lạc hướng về phía kia thanh niên ánh mắt sáng lên chộp tới Lâm Đông bảo côn, này bảo côn nhìn qua giá trị xa xỉ, chỉ cần bắt được trong tay, hắn nhưng không tính toán cấp Lâm Đông. Cẩn thận! Lâm Đông nhắc nhở, bảo côn rơi xuống tốc độ nháy mắt nhanh hơn, Lâm Đông vận dụng trọng lực võ ý. Tiến vào 9 tầng thiên tu luyện, đại địa võ ý thiên phú lại tăng lên, Lâm Đông phương diện này tăng lên không ít, hiện giờ hắn vận dụng trọng lực võ ý, làm chính mình bảo côn tăng trọng 20 lần không có vấn đề. 180 kg. Tăng trọng 20 lần, trọng đạt không sai biệt lắm 4000 kg. Hơn nữa, từ chỗ cao rơi xuống, nó rơi xuống xung lượng còn sẽ làm lực lượng tăng cường không ít, bảo thủ phòng trừng, không có mặt khác nhân tố bắt lấy Lâm Đông bảo côn cũng yêu cầu thượng vạn kg lực lượng. Nếu lại suy xét đến Lâm Đông bảo côn trung ẩn chứa cường đại ám kình, không có 2 vạn kg lực lượng khẳng định tiếp không được. Giang giác. Nhận thấy được không đúng, ra tay thanh niên hai tay đều dùng tới, chính là... Hắn vẫn là xa xa xem nhẹ hiện giờ Lâm Đông này bảo côn đáng sợ, bảo côn rơi xuống, hai tay của hắn đồng thời gãy xương. Vâng! Bảo côn thật mạnh ở nện ở võ trên đài mặt, nghe được thanh âm kia, không ít người dự thi sắc mặt đều thay đổi, bọn họ là người tập võ, từ thanh âm liền có thể đại khái phán đoán ra tới này bảo côn rơi xuống đất khi trọng lực, khẳng định vượt qua 1 vạn kg, đây là thập phần lực lượng cường đại. A! Đôi tay gãy xương, kia thanh niên kêu thảm thiết ra tiếng, hắn trong mắt tràn đầy thống khổ kinh sợ chi sắc, còn hảo Lâm Đông Bảo Côn không có tạp đến hắn trên chân, còn hảo Lâm Đông Bảo Côn không có tạp đến hắn trên đầu. Bằng hữu, mụ mụ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm, chạy nhanh trở về đi. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói giơ tay, kia thanh niên dưới chân Bảo Côn bay lên rơi xuống hắn trong tay. Lợi hại. Không ít người dự thi trong lòng thầm khen, làm trọng lực tăng cường, này trọng lực võ ý lĩnh ngộ một ít liền có thể làm được, giống Lâm Đông như vậy hấp thụ đồ vật, trọng lực võ ý cần thiết đạt tới trình độ nhất định. Hơn nữa, Lâm Đông Bảo Côn khẳng định không nhẹ, Bảo Côn trọng, tự nhiên như vậy hấp thụ khó khăn lớn hơn nữa. Người, ta. Kia thanh niên tưởng phóng vài câu tàn nhẫn lời nói, chính là nhìn đến Lâm Đông bình đạm ánh mắt, hắn lại dám chưa nói ra, không có ở võ đài phía trên nhiều đãi, hắn xám xịt ngầm võ đài, đi lên mau, xuống dưới cũng mau. Chư vị, gần nhất 10-20 thiên ta tương đối vội, hy vọng đại gia không cần quấy rầy, cảm ơn. Lâm Đông nói xong hạ võ đài. Có lầm lẫn không? Lâm Đông chỉ là võ giả đỉnh. Chính là, chỉ là đem chính mình vũ khí tung ra đi, cư nhiên khiến cho đối thủ xương tay bẻ gãy. Tuy rằng này cũng có đối phương đại ý nhân tố, nhưng là Lâm Đông thực lực cũng thật là đáng sợ. Phòng trưng có thể đi vào trước 100, tên kia khiêu chiến Lâm Đông, quả thực chính là mắt ngủ. Đại lượng người nghị luận ra tiếng, Lâm Đông tới rồi Đường Hàm Yên bọn họ bên người. Mụ mụ ngươi kêu ngươi về nhà ăn cơm, ha ha, Lâm Huynh, ngươi quá khôi hài. Tạ vô cùng lớn cười ra tiếng, tên kia cũng khôi hài, hắn cũng không cần đầu góc ngắm lại, ngươi võ giả đỉnh tu vi xếp hạng như vậy thứ tự, thực tế thực lực khẳng định so xếp hạng còn mạnh hơn rất nhiều. Đường Hàm Yên cười duyên nói, có chút gia hỏa tu luyện, sắc thật tu luyện đầu góc có vấn đề. Hắn là cướp đi lên lộ mặt, lần này hảo, đem ông cấp lộ ra tới hắc hắc. Hàm Yên, Văn Nhã. Thần Nôn khẽ cười nói. Đường Hàm Yên bĩu môi, Thần Nôn, ta phát hiện ta Văn Nhã không đứng dậy, quá khó tiếp thu rồi. Các ngươi là đãi tại đây một bên, vẫn là đi trước tu luyện. Kiến nghị các ngươi đem thứ tự trước đi lên, như vậy không có gì người khiêu chiến các ngươi có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian. Lâm Đông nói. Dịch Trường Không bọn họ gật gật đầu, quan khán chiến đấu bọn họ cũng có thể được đến dẫn dắt, nhưng là hiện giờ vừa mới bắt đầu, chiến đấu còn không có như vậy nhiều xem đầu, lúc này dùng để tu luyện tương đối hảo. Lâm Đông, ngươi liền không thể trước bồi chúng ta xem một hồi. Đường Hàm Yên có chút bất mãn địa đạo, đến bên này ba ngày, thật vất vả đem ngươi kêu ra tới, lúc này mới bao lâu ngươi lại muốn tu luyện. Thần Nôn khẽ cười nói, Lâm Đông, lao giật kết hợp một chút lạc. Đội trưởng, ngươi liền trước bồi các nàng, chúng ta lóe. Hồ Ưng ha ha cười nói, Dễ Huynh, Trần Huynh, chúng ta chia. Dịch Trường Không bọn họ rời đi, Tạ Kỳ cũng rời đi, Lâm Đông bên người cũng chỉ có Đường Hàm Yên Tần Nôn hai cái người quen. Đường Hàm Yên, có người chú ý bên này. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hẳn là người của Lý Gia. Đường Hàm Yên thân thể khẽ run. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, ngươi là ta bằng hữu, nếu ngươi tưởng khống chế chính mình vận mệnh, ta sẽ giúp ngươi, bất quá, chính ngươi cũng đến nhiều hơn nỗ lực. Ngươi võ hồn trưởng thành tính cực hảo. Ngươi hiện giờ lại có tiền, ngươi hỏi một chút chính mình, có phải hay không đã trả giá 100% nỗ lực? Đường Hàm Yên có chút ủy khuất nói, ta tuy rằng không có 100% nỗ lực, nhưng là cũng có 90% mấy nỗ lực, Lâm Đông, liền không thể hơi chút nhẹ nhàng một chút sao? Hàm Yên, ngươi cho rằng 90% mấy nỗ lực cùng 100% nỗ lực, kém chỉ có một chút điểm. Lâm Đông nói, không phải sao? Lâm Đông lắc đầu, không phải. Ngươi 100% nỗ lực, ngươi thân thể tiềm lực không ngừng bị khai quật. Ngươi cực hạn không ngừng tăng lên. Ngươi không có 100% nỗ lực, thân thể của ngươi liền cho rằng, hiện giờ tình huống như vậy đã có thể thích ứng ngươi tu luyện, tiềm lực khai quật tốc độ chậm thậm chí căn bản là không có khai quật ra tới nhiều ít tiềm lực. Có người tu luyện quá lười, tu vi không tiến phản lui, chính là bởi vì bọn họ thân thể cho rằng càng kém thân thể cũng có thể thích ứng bọn họ. Đường Hàm Yên nếu có điều ngộ, Thần Luân cũng là như thế. Lâm Đông, ngươi là 100% nỗ lực. Đường Hàm Yên nói, không phải. Đường Hàm Yên bĩu môi, vậy ngươi còn nói ta, chúng ta tám lạng nửa cân sao, không cho cười ta. Lâm Đông đạm thanh nói, ta là 120% nỗ lực, không ngừng đột phá thân thể cực hạn. Cái này các ngươi không cần học, ta thân thể khôi phục năng lực tương đối cường đại, sẽ không lưu lại ám thương. 120. Đường Hàm Yên trợn mắt há hốc mồm, ngươi thật là một cái quái vật. Trách không được thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy. Tần Ngôn nói, Lâm Đông, ngươi xác định như vậy sẽ không lưu lại ám thương. Nếu để lại ám thương, chính là sẽ ảnh hưởng đến ngươi về sau phát triển, hiện giờ mau một ít, về sau liền chậm. Sẽ không. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta lĩnh ngộ cực hạn võ cảnh, phương diện này cảm ứng vẫn là không tồi. Hảo, này đó các ngươi không cần nói cho người khác, ta đi trước tu luyện. Lâm Đông rời đi, Đường Hàm Yên các nàng một hồi lâu không có ngôn ngữ. Tân Ôn, 100% 20 nỗ lực, ta sẽ bị hắn ném càng ngày càng xa. Đường Hàm Yên thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Ta giống như thật sự có một chút thích hắn. Nỗ lực. Tân Ôn nói, ngươi trước nắm giữ chính mình vận mệnh, ở kia phía trước, như Lâm Đông trước kia theo như lời, hết thảy đều là mây bay. Ân, ta trước khiêu chiến một cái đem xếp hạng để đi lên, sau đó ta cũng đi tu luyện. Ta không có tên kia như vậy biến thái, nhưng là tiếp cận 100% nỗ lực vẫn là có thể làm được. Đường Hàm Yên nói, nàng ánh mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, chính mình nhất định phải khống chế chính mình vận mệnh. Đường Hàm Yên thực mau khiêu chiến một cái xếp hạng trước 500 người, tương đối dễ dàng liền đem người nọ đánh bại, lấy nàng biểu hiện ra ngoài thực lực, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có người khiêu chiến nàng. Tân Ngôn đồng dạng khiêu chiến một người, là xếp hạng trước 1000, đồng dạng nhẹ nhàng đánh bại. Hoàng Thành sẽ võ, toàn bộ trấn Giang Thành náo nhiệt phi phàm, nhưng là náo nhiệt là người khác, suốt nửa tháng thời gian, Lâm Đông không có rời đi 9 tầng thiên. Mỗi một ngày chỉ là ngủ phía trước cùng Đường Hàm Yên các nàng tâm sự, cùng Dịch Trường Không bọn họ đơn giản mà liên hệ một chút. Cho ta phá. Lâm Đông trong lòng ám giống, hắn toàn thân máu lao nhanh, ở đánh sâu vào từ võ giả đỉnh đến võ sư bình cảnh. Trái tim áp lực đột nhiên tăng đại, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Đông trái tim nhảy lên tốc độ nhanh vài lần. Cựu tử ma công động tác nhanh chóng hoàn thành, khủng bố thống khổ làm Lâm Đông khuôn mặt vặn mẹo, ở hắn trái tim trung, rốt cuộc một tia càng cường đại hơn một ít máu tươi hình thành. Này một tia máu tươi nếu phóng tới bên ngoài sẽ phát hiện nó tản ra một chút quang mang, võ giả đến võ sư, luyện thể giả máu cùng người thường sẽ có rất lớn bất đồng. Đồng hóa. Lâm Đông cảm giác được kia một tia máu tươi hình thành, hắn ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, theo hắn tiếp tục tu luyện, càng nhiều máu tươi hoàn thành chuyển biến, Lâm Đông trong cơ thể máu lượng không ngừng giảm bớt. Rầm rầm. Bên cạnh Lâm Đông đã sớm chuẩn bị dinh dưỡng canh, này dinh dưỡng canh là dùng không ít loại đại bổ dược liệu biến thành, có cường đại bổ sung huyết khí hiệu quả. Bưng lên kia dinh dưỡng canh, Lâm Đông thực mau liền đem này uống lên đi xuống. Người thường tiêu hóa lên chậm, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói, tiêu hóa tương đương mau, dinh dưỡng canh vừa mới nhập bụng, nó dinh dưỡng liền bay nhanh mà bị Lâm Đông thân thể hấp thu, Lâm Đông thân thể tạo huyết năng lực lập tức tăng lên một cái cấp bậc. Đông, đông, đông. Mười tới phút qua đi, Lâm Đông tu luyện thất trùng, hắn trái tim hữu lực mà nhảy lên. Mỗi vừa động nhảy lên đều đem rất nhiều dinh dưỡng cùng năng lượng chuyển vận đến toàn thân mỗi một cái yêu cầu địa phương. Rốt cuộc tới rồi võ sư cấp bậc. Lâm Đông nắm cũng nắm tay đầu, hắn cảm giác được lực lượng cường đại, cùng phía trước so sánh với cường rất nhiều. Phía trước tuy rằng nói khoảng cách võ sư chỉ có một bước xa, nhưng là kia cũng vẫn là võ giả không phải võ sư. Tu vi đến võ sư cấp bậc, ta hẳn là có thể tiến vào tầng thứ 6. Đế vấn, không biết ta hiện giờ có bao nhiêu thọ nguyên? 36 năm. Đế vấn đạm thanh nói. Lâm Đông nói, lại nửa tháng, ngươi hẳn là hấp thu tới rồi không ít thánh xá lợi lực lượng đi. Không biết ta hay không có thể lại một lần đem chính mình côn pháp thiên phú hoặc đại địa võ ý tăng lên. Còn không được, bất quá ngươi có thể lựa chọn cường hóa ngươi một bộ phận thân thể, tỉ như nói trái tim. Đế vấn nói. Các huynh đệ, còn có một chương ha, sẽ tương đối trễ xin lỗi, hôm nay rất bận, bất quá lại vội cơ sở đổi mới cũng không phải ít. Chương 18, cường hóa trái tim. Cường hóa trái tim. Lâm Đông ánh mắt sáng lên. Ban đầu Lâm Đông cường hóa tay phải xương tay, kia sẽ tăng lên hắn tiến vào phong lôi võ viện sát suất thành công. Chính là đối với lâu dài tới nói, như vậy cường hóa kỳ thật tương đối lãng phí, cường hóa tay phải, còn không bằng trực tiếp thăng cấp vũ khí. Tay phải cường hóa tới nay, ban đầu dùng, nhưng là sau lại cơ bản liền không có dùng quá. Cho tới bây giờ, toàn thân còn lại địa phương cũng đạt tới tay phải phía trước cường độ, tay phải cường độ cũng không có như thế nào tăng lên. Phía trước cường hóa hiệu quả theo hắn tu vi tăng lên bị mặt bình. Đề vấn, cường hóa trái tim có cái gì hiệu quả, có thể hay không gia tăng tu vi tăng lên tốc độ? Lâm Đông nói, không thể. Đế vấn đạm thanh nói, bất quá chỗ tốt có không ít. Đối với luyện thể giả mà nói, trái tim cực kỳ quan trọng, địa phương khác bị thương khôi phục mau, trái tim bị thương, khôi phục tốc độ rất chậm, chẳng sợ ngươi có được huyết diễm. Cường hóa trái tim có thể tăng cường trái tim chống cự năng lực, đao kiếm liền tính công kích tiến vào cũng không nhất định có thể đâm vào trái tim trung. Lâm Đông khẽ gật đầu, chỗ tốt này tự nhiên rất lớn, bất quá nếu chỉ là chỗ tốt này, Lâm Đông còn không bằng cường hóa trái tim trước sau cốt cách, tin tưởng kia có thể cung cấp càng cường đại phòng ngự. Đế vấn, hẳn là còn có khác chỗ tốt đi. Lâm Đông nói, còn có một cái. Đế bộ đạm cười nói, ngươi tu luyện cửu tử ma công, hiện giờ thân thể tăng lên không tồi, nếu trái tim có thể bộc phát ra tới lực lượng càng cường đại, ngươi trong khoảng thời gian ngắn thực lực có thể tăng cường không ít. Siêu tần. Lâm Đông trong óc bên trong đột nhiên toát ra cái này từ, máy tính siêu tần có thể bộc phát ra tới càng cường đại năng lực, giống nhau máy tính phần cứng không đạt tiêu chuẩn vô pháp siêu tần. Lâm Đông hiện giờ thân thể hiển nhiên cũng không đạt tiêu chuẩn, nhưng là tăng lên hắn trái tim thực lực, rất có thể liền có thể đạt tiêu chuẩn. Cùng ngươi tưởng siêu tần có tương tự chỗ, loại năng lực này không thể thời gian dài dùng, bất quá, trong thời gian ngắn trong chiến đấu dùng dùng không có vấn đề. Đế Vân nói, trái tim nhảy lên càng nhanh, mỗi một lần áp xúc thời gian càng ngắn, liền có thể đem máu ở trong thời gian ngắn nhất chuyển vận đến toàn thân các nơi, đối với luyện thể mà nói, này ý nghĩa càng cường đại hơn sức chiến đấu. Ngươi hiện giờ trái tim thừa nhận không được, bất quá cường hóa lúc sau, trái tim có thể thừa nhận. Lâm Đông nói, Đế Vân, như vậy thực lực của ta đại khái có thể tăng lên nhiều ít. Võ ý phương diện có thể hay không có tăng lên. Võ ý ngươi lĩnh ngộ nhiều ít chính là nhiều ít, sẽ không có bất luận cái gì tăng lên. Tăng lên chính là thân thể của ngươi tố chất. Lực lượng, tốc độ, phản ứng lực chờ đều sẽ tăng lên, có thể tăng cường 3-4 thành thực lực. Đế Vân nói, Lâm Đông suy tư, bùng nổ thời điểm 3-4 thành tăng lên, cái này tăng lên cũng không nhỏ, bất quá, như vậy có phải hay không đăng giá? Đế Vân, nếu ta không đề cập tới thăng cái này, bao lâu thời gian mới có thể tăng lên đại địa võ ý thiên phú hoặc là côn pháp thiên phú? Lâm Đông nói, 2-3 tháng. Lâm Đông ánh mắt nhất định, nếu như vậy, vậy tăng lên đi. Ta yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn thực lực đại tăng lên. Đại địa võ ý cùng côn pháp thiên phú tạm thời không thể tăng lên, liền tính tăng lên, lập tức tăng cường tu vi cũng không nhiều lắm. Hoàng thành sẽ võ đã bắt đầu nửa tháng, còn có nửa tháng liền sẽ quyết định xếp hạng. Hiện giờ võ sư cấp tu vi, đến lúc đó Lâm Đông có tin tưởng tiến vào trước 10, chính là, tiến vào tiền tam khả năng tính không lớn, trái tim nếu cường hóa, tiến vào tiền tam tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Xác định. Xác định. Lâm Đông gật đầu, nếu không có hoàng thành sẽ võ chuyện như vậy, ta sẽ không tăng lên cái này, nhưng là, ta nếu có thể lấy được hảo thứ tự, có thể được đến không ít tài nguyên, tu luyện tốc độ sẽ mau không ít. Nếu xác định, vậy ngươi liền nhẫn, trái tim cường hóa sẽ tương đối đau, thật sự. Đế Vân nói. Lâm Đông cười khổ, Đế Vân biết hắn chịu đựng năng lực còn nói như vậy, vậy tuyệt đối không có khả năng là giống nhau thống khổ. A. Ngay sau đó, Lâm Đông kêu thảm thiết ra tiếng, lấy hắn đối thống khổ chịu đựng năng lực đều kêu thảm thiết ra tiếng, có thể nghĩ như vậy thống khổ là cỡ nào đáng sợ. Lâm Đông cảm giác chính mình trái tim bị người dùng lực chộp vào trong tay, hơn nữa bởi vì dùng sức quá lớn, hắn trái tim trực tiếp bị chảo bạo. Đế Vân, đây là tương đối đau sao? Này mẹ nó chính là muốn mệnh. Lâm Đông quát. Tiểu tử, này chỉ là bắt đầu. Thần ôn, ngươi tu vi đột phá. Đường Hàm Yên trong tay cầm thân phận lệnh kinh ngạc địa đạo. Thân phận lệnh trung truyền ra tần ngôn tiếng cười, không tồi, hôm nay buổi sáng đột phá. Hàm Yên, ngươi hẳn là cũng mau đột phá đến võ sư trung vị đi. Nếu là đến võ sư trung vị, ngươi có đánh sâu vào trước 20 thực lực. Tần ngôn, ngươi đến võ giả đỉnh, hiện giờ đều đã có đánh sâu vào trước 20 thực lực đi. Đường Hàm Yên nói. Có lẽ. Đường Hàm Yên nói, 10 ngày nội, ta khẳng định muốn tới võ sư trung vị tu vi, mục tiêu của ta là trước 10. Ta võ hồn mấy ngày này tăng lên không ít nga. Lâm Đông tên kia nói rất đúng, trả giá 90% mấy nỗ lực cùng trả giá 100% nỗ lực, hiệu quả thực không giống nhau. Xác thật. Tần Nôn tỏ vẻ nhận đồng, Hàm Yên, nếu ngươi đến võ sư trung vị tu vi, nhảy vào trước 20 thậm chí trước 10, lý ra đối với ngươi sẽ càng thêm coi trọng, có lẽ sẽ có không ít hành động. Ta còn chỉ có 16 tuổi nhiều, không đến 18 tuổi, bọn họ vô pháp cưỡng bách ta. Đường Hàm Yên thanh âm lạnh lùng nói, đến 18 tuổi, ta chưa chắc không thể đến võ tông cấp tu vi. Tưởng cưới ta, lý ra đến lúc đó cũng muốn có thanh niên có thể xứng đôi ta mới thành. Nếu là không có, bọn họ tốt nhất không cần mở miệng. Hàm Yên, bình tĩnh. Ta rất bình tĩnh, Tần Ngôn, hảo ta trước tu luyện, ta phải nắm chặt thời gian đột phá. Tần Ngôn khẽ lắc đầu, Đường Hàm Yên hiện giờ như vậy liều mạng, cũng không biết là đúng hay sai. Lý ra cường đại, quá cứng dễ gãy. Tần Ngôn thấp giọng nói, ta phải mau một ít đến võ vương trung vị tu vi. Nếu có võ vương trung vị tu vi, giống nhau võ vương đỉnh cường giả cũng không phải là đối thủ của ta. 3 ngày, suốt 3 ngày thời gian, Lâm Đông trái tim cường hóa dùng lâu như vậy. Trong vòng 3 ngày, Lâm Đông vẫn luôn ở vào mãnh liệt trong thống khổ. 3 ngày thời gian một kết thúc, hắn đã ngủ 1 ngày 1 đêm thời gian mới thanh tỉnh lại đây. Đế Vân, ngươi cái hỗn đản, ngươi phía trước như thế nào không nói cường hóa yêu cầu lâu như vậy thời gian. Lâm Đông quát, ngẫm lại phía trước quá khứ 3 ngày, Lâm Đông hiện giờ đều trong lòng run sợ, quá thống khổ. Ban đầu con hảo, chỉ là thống khổ, tới rồi mặt sau, hắn linh hồn đều mau bị lăn lộn đến hỏng mất. Nếu ta nói, ngươi sẽ không lựa chọn cường hóa. Đế Vân đạm thanh nói. Lâm Đông cứng lại, cái này khẳng định sẽ không, chẳng sợ hắn biết có như vậy thống khổ, hắn cũng sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Chỉ cần đối tương lai vô hại, chỉ cần có thể nhanh chóng mà tăng lên thực lực, Lâm Đông trở kháng lực bằng không. Ngươi xem, ta nói cũng là nói vô ích, nếu như vậy, sao không tỉnh điểm lực lượng? Đế Vân cười nói. Lâm Đông nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ít nhất làm ta có một cái chuẩn bị tâm lý. Sớm biết rằng như vậy thống khổ, ta liền chuẩn bị một chút ẩn chứa rất mạnh năng lượng đồ ăn, đỡ phải ta ăn một lần phun một lần. Phía trước 3 ngày khủng bố thống khổ hạ, Lâm Đông cần thiết bổ sung năng lượng, chính là bởi vì quá thống khổ, ăn đồ vật thực mau liền sẽ nổ ra, bất quá ở kia tương đối đoạn thời gian nội, hắn thân thể đảo cũng có thể hấp thu không ít năng lượng. Cường năng lượng đồ ăn không được. Đế Vân đạm thanh nói, ngươi trái tim khi đó không đủ sức. Hảo đừng oán giận, ngươi không thử xem trái tim tăng lên hiệu quả. Như thế nào thí? Đế Vân nói, manh đánh chính mình ngược một lần, trái tim liền sẽ ra tốc nhảy lên, lại đánh một lần, trái tim tiến vào nhị cấp gia tốc, 3 lần đòn nghiêm trọng có thể cho ngươi trái tim tiến vào 3 cấp gia tốc. Một bậc có thể cho thân thể của ngươi tố chất tăng lên 30%, nhị cấp phần trăm 60, 3 cấp 100%. Nay chỉ là thân thể tố chất, tổng hợp thực lực tăng lên nhiều ít chính ngươi thí nghiệm. Phanh. Lâm Đông tay phải đánh ở chính mình ngực trái, hắn cảm giác chính mình trái tim nháy mắt liền ra tốc nhảy lên lên. Trái tim ra tốc cung cấp cường đại năng lượng, Lâm Đông lập tức cảm giác thân thể tố chất có toàn diện tăng lên, lực lượng, tốc độ, phản ứng, thính lực, thậm chí thị lực đều tăng lên không ít. Phanh. Đệ nhị đánh, trái tim lại một lần ra tốc. Đệ tam đánh xuống đi, Lâm Đông cảm giác chính mình trái tim mau từ trong cơ thể nhảy ra, bất quá tăng lên hiệu quả xác thật cực hảo. Hắn bay nhanh địa chấn dùng chính mình một loại thủ đoạn, không ít thí nghiệm xuống dưới, Lâm Đông phát hiện tam đánh dưới tình huống, không phải Đế Vân nói 3-4 thành thực lực của hắn ước chừng tăng lên 5 thành. Đế Vân, như thế nào ngươi tính ra có sai lầm? Lâm Đông mở miệng, lấy Đế Vân năng lực, hẳn là có thể tính ra chính xác. Đế Vân đạm thanh nói, ai biết ngươi như vậy biến thái, như vậy thống khổ hạ 3 ngày thời gian, thế nhưng không có ngất xỉu đi một lần, hiệu quả liền sẽ đánh một chút chiết khấu. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, Đế Vân, này đó phiền toái đến lúc đó cùng ta nói rõ ràng. Ngươi có biết, khi đó vài lần ta tưởng ngất xỉu đi tính, nếu sớm chút biết ngất xỉu đi một lần liền sẽ rơi chậm lại hiệu quả, ta khẳng định sẽ không có như vậy ý tưởng, còn hảo không có ngất xỉu đi. Đế Vân đạm thanh nói, không nói ra tới càng tốt, ngươi sẽ tại nội tâm trung nói cho chính mình, nếu ngất xỉu đi khả năng liền sẽ thất bại, khả năng liền sẽ tử vong, ngươi càng có khả năng kiên trì xuống dưới. Đến. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta tu luyện. Lâm Đông tay ấn ở ngực, hắn kinh hoàng trái tim thực mau hàng xuống dưới, như vậy vượt xa người thường phát huy, hắn hiện giờ cường hóa trái tim nhưng thật ra thừa nhận được, nhưng là thân thể không thể thời gian dài thừa nhận. Tăng lên 5 thành, tiến vào tiền tam khả năng tính không nhỏ. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. Không biết Đường Hàm Yên cùng Tần Nôn bọn họ hiện giờ là tình huống như thế nào. Nay 4 ngày thời gian, Lâm Đông đều không có liên hệ Đường Hàm Yên bọn họ. Còn hảo Đường Hàm Yên bọn họ có thể tra được Lâm Đông liền ở Cửu Trọng Thiên, hơn nữa là ở Cửu Trọng Thiên phòng nghỉ nội, hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Cắn nuốt. Hỏa Nguyên Tông Thiên Hỏa Bí cảnh trung, Đường Hàm Yên khẽ kêu nói, ở nàng trước mặt, một đóa nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa đem một cái chỉ có ánh nến lớn nhỏ ngọn lửa nuốt hết, chính là, kia ánh nến lớn nhỏ ngọn lửa cũng không có lập tức bị cắn nuốt, nó tản ra lực lượng cường đại, Đường Hàm Yên sắc mặt trở nên tái nhợt. Như vậy một chút thiên hỏa hơn nữa vẫn là Ngụy Thiên Hỏa. Chẳng lẽ ta còn thu không được? Chuyện này không có khả năng. Đường Hàm Yên toàn lực kiên trì, chỉ cần có thể căng qua đi, nàng võ hồn có thể đến võ sư thượng vị. Võ hồn tăng lên sẽ kéo tu vi, không dùng được lâu lắm thời gian, Đường Hàm Yên tu vi hẳn là cũng có thể tăng lên tới võ sư trung vị. Cầu hoa tươi chúc sở hữu thi đại học các huynh đệ thi đại học đại thắng. Chương 19, Bàng Phi Hải Hiện. Thành công. Đường Hàm Yên mồ hôi đầy đầu, bộ dáng tương đối chật vật, nhưng là nàng trong mắt lại có nồng đậm ý cười. Võ hồn cắn nuốt bắt trước thiên hỏa bí cảnh trung ngụy thiên hỏa, rốt cuộc tăng lên tới nhị phẩm thượng giai. Cương đại võ hồn sẽ đem nàng hỏa nguyên tinh luyện, tu vi tăng lên tới võ sư thượng vị không dễ dàng, nhưng là võ hồn tăng lên, tu vi tăng lên tới võ sư trung vị vẫn là tương đối dễ dàng. Khoảng cách hoàng thành sẽ võ kết thúc còn có 10 ngày, 5 ngày nội, ta hẳn là liền có thể đột phá. Đường Hàm Yên thầm nghĩ trong lòng, nàng ánh mắt lộ ra tự tin quan mang, tu vi nhanh chóng tăng lên làm nàng tự tin rất nhiều. Trước kia Đường Hàm Yên nhìn qua thực hoạt bát lạc quan, nhưng là, nội tâm trung kỳ thật cũng không tự tin, tưởng dựa thực lực khống chế vận mệnh khó, khi đó nàng muốn kiếm tiền khống chế chính mình vận mệnh cũng khó. Cầm lấy thân phận lệnh bài, Đường Hàm Yên muốn đem võ hồn tăng lên tin tức trước tiên nói cho Lâm Đông, bất quá, chân chính liên hệ, Đường Hàm Yên lại liên hệ chính là Tần Nôn cũng không phải Lâm Đông. Hàm Yên, chúc mừng chúc mừng. Người võ hồn tăng lên, cái này đã nói cho Lâm Đông đi. Thần Nguồn nói, còn không có. Đường Hàm Yên có chút buồn bực địa đạo, cái kia đầu gỗ, liền không biết chủ động liên hệ một chút sao. 20 ngày qua, chủ động liên hệ chúng ta thời điểm thêm lên còn không đến 5 lần, chúng ta liên hệ hắn siêu mã có 10 lần. Không liên hệ hắn, làm chính hắn một người buồn ra bệnh tới. Kiếm trong ao, Tần Ngôn than nhẹ, Đường Hàm Yên xem ra thật là đã thích thượng Lâm Đông. Vì cái gì trong lòng ta có một chút không thoải mái. Kết thúc trò chuyện, Tần Ngôn lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ ta cũng sẽ không, hiện giờ với ta mà nói, tăng lên thực lực cũng quan trọng nhất. Huống hồ, Hàm Yên đều đã thích thượng Lâm Đông, chúng ta là bạn tốt, chẳng lẽ muốn cùng nàng tranh không thành. Liên tính thích, chúng ta cũng không thể ở bên nhau, làm bằng hữu có lẽ sẽ không liên lụy, càng tiến thêm một bước, khả năng tính rất cao. Tần Ngôn hít sâu một hơi, nàng áp xuống trong lòng một ít tình tố, tuy rằng Tu Vi đã mau võ vương trung vị, nhưng là như vậy Tu Vi, vẫn là không đủ à, thậm chí có thể nói xa xa không đủ. Thời gian đảo mắt lại là 5 ngày qua đi, khoảng cách hoàng thành sẽ võ kết thúc, đã chỉ có kẻ hèn 5 ngày. Chết Lâm Đông, xú Lâm Đông. Đường Hàm Yên trong lòng mắng, nàng Tu Vi đã như nguyện tăng lên tới võ giả trung vị, nhưng là cũng không phải thực vui vẻ, 5 ngày nàng chịu đựng không có liên hệ Lâm Đông. Lâm Đông cư nhiên cũng không có liên hệ nàng, thật là buồn cười. Cựu trọng thiên trung. 5 ngày, thật là biến thái. Xác thật, Nham Sâm tiến vào tầng thứ 6, nhiều nhất cũng chỉ đãi 7 ngày thời gian, Lâm Đông mau phá này ghi lại. 6 đến 9 tầng cùng phía trước bất đồng, mỗi một lần kiên trì thời gian càng lâu chỗ tốt càng nhiều, lần đầu tiên tiến vào hiệu quả tốt nhất, Lâm Đông từ bên trong ra tới, thực lực khẳng định tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, hắn có khả năng sát nhập bảng xếp hạng trước 20. Đáng tiếc Tu Vi thấp một ít chỉ có võ giả hạ vị, nếu hắn có võ giả trung vị, không nói tiền tam, tiến vào bảng xếp hạng trước 10 khẳng định không thành vấn đề. Tạ ca, phía trước sự tình, đa tạ A. Mã Biêu chân thành nói cảm ơn, lúc này mới bao lâu, Lâm Đông cư nhiên tiến vào tầng thứ 6, hơn nữa một đái chính là lâu như vậy thời gian, như vậy biến thái chọc phải, ngủ đều sẽ ngủ không an ổn. Lâm Huynh còn không có ra tới. Tạ ngạc nhiên nói. Mã Biêu lắc đầu, không có, bất quá hẳn là nhanh. Tiến vào đã ước chừng 5 ngày thời gian. Tầng thứ 6 trung đái thời gian vượt qua 1 ngày sẽ có địa khí nhập thể, hắn lần này thu hoạch lớn. Ra tới, ra tới. Trong đại sảnh có người lớn tiếng nói, hắn nhận được chính mình ở dưới bằng hữu chuyên âm, Lâm Đông đã từ tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 5, hẳn là thực mau liền sẽ từ phía dưới đi lên. Tầng thứ 6 thật đúng là không tồi. Cựu trọng thiên tầng thứ 5, Lâm Đông trong lòng cảm khái, cựu trọng thiên trung tâm là địa tâm trọng thiết. Kia địa tâm trọng thiết có thể hấp thu đại địa lực lượng chuyển hóa nhân thể có thể hấp thu một loại địa khí. Địa khí có thể cho tiến vào phương diện này người cùng đại địa càng thêm thân cận, đối thân thể có nhất định cường hóa tác dụng. Đối với người khác tới nói, tương đối coi trọng có thể là thân thể cường hóa tác dụng, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói, trước một loại càng tốt. Hắn lĩnh ngộ đại địa võ ý, cùng đại địa càng thân cận, đại địa võ ý càng cường đại. Ta không ít thời gian vận dụng cựu tử ma công, hấp thu địa khí tốc độ mau không ít, tuy rằng chỉ kiên trì 5 ngày, nhưng là hấp thu địa khí luyện thể hiệu quả, hẳn là so kiên trì 10 ngày còn hảo. Phía trước đột phá đến võ sư hạ vị, hiện giờ không qua đi bao nhiêu thời gian, cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, hơn nữa Lâm Đông còn đi tới không ít, nếu vẫn luôn như vậy tu luyện đi xuống, nếu có cũng đủ huyết diễm năng lượng, hắn phỏng chừng 1 tháng thời gian, chính mình liền có thể đến võ sư trung vị. Đáng tiếc, huyết diễm trung tinh huyết năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, đừng nói ở tầng thứ 6 trung kiên cẩm, liền tính ở tầng thứ 5 trung. Lâm Đông cũng không dám 100% 20 nỗ lực. Huyết diễm trung năng lượng giết chết cường giả mới có thể bổ sung, trong khoảng thời gian này, Lâm Đông căn bản là không có giết chóc. Ở thánh xá lợi dưới tác dụng, phía trước giết chóc ảnh hưởng đã hoàn toàn hóa đi. Được đến thánh xá lợi có chút thời gian, có một chuyện làm Lâm Đông kinh hỉ, thánh xá lợi tuy rằng không có tăng đại, nhưng là cũng không có giảm nhỏ. Đường Hàm Yên các nàng không biết như thế nào. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn lấy ra chính mình thân phận lệnh bài trước liên hệ Đường Hàm Yên, chính là làm Lâm Đông kỳ quái chính là, cư nhiên không có thành công. Không có thành công chỉ có hai loại khả năng, một là Đường Hàm Yên không ở Trấn Giang trong thành, một loại khác, Đường Hàm Yên thân phận lệnh bài bị nàng phóng tới nạp hư giới chung, phía trước Đường Hàm Yên nhưng không có phóng tới nạp hư giới chung quá. Sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Lâm Đông trong lòng căng thẳng, hắn vội vàng liên hệ Tần Ngôn, còn hảo, lần này không có thất bại Tần Ngôn liên hệ thượng. Tần Ngôn, Đường Hàm Yên sao lại thế này? Ta liên hệ không thượng nàng. Lâm Đông vội vàng nói, nàng ở ta bên người, yên tâm. Tần Ngôn ngó Đường Hàm Yên liếc mắt một cái nói, Đường Hàm Yên liền ở nàng đối diện, lúc này Đường Hàm Yên hừ nhẹ một tiếng, đối với Lâm Đông vài thiên không liên hệ nàng rất có ý kiến. Lâm Đông, ngươi không sao chứ? Phía trước liên hệ không thượng ngươi. Thần Ngôn nói, ách, còn hảo. Lâm Đông có chút ngượng ngùng địa đạo, hắn tu luyện thời điểm, thân phận lệnh bài giống nhau đặt ở nạp hư giới chung, phía trước ngủ nghỉ ngơi thời điểm còn lấy ra tới, mấy ngày nay ngủ đều là ở tầng thứ 6 chung ngủ, hắn cũng không có đem thân phận lệnh bài lấy ra, Thần Ngôn bọn họ tự nhiên liên hệ không thượng. Các ngươi ở đâu, ta lại đây. Thần Ngôn báo địa chỉ, Lâm Đông tới rồi trên cửu trọng thiên mặt đại sảnh, hắn thấy được Tạ Kỳ. Lâm Hinh, cùng nhau ngồi ngồi. Tạ Kỳ vẫy tay nói. Lâm Đông qua đi ngồi xuống, Tạ Huynh, có việc. Nếu không có việc gì nói, quá chút thời điểm lại liêu. Tạ Kỳ cười nói, Lâm Hinh, ngươi có biết chúng ta Tạ ra là làm gì đó? Không rõ lắm, Tạ Huynh, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Tạ Kỳ trợn trắng mắt, yên tâm, ta đối với nam nhân đồng dạng không có hứng thú. Chúng ta Tạ ra là làm tình báo sinh ý, hơn nữa sinh ý không ngừng ở Đông Tần Quốc. Đông Tần Quốc chung quanh không ít thế lực đều có chúng ta Tạ ra tình báo nhân viên. Ta được đến một cái tin tức, về ngươi. Không cần tiền đi. Lâm Đông cười nói. Tạ Kỳ nghiêm mặt nói, Lâm Huynh, ngươi có địch nhân không xa mấy vạn km, tự Thiên La Đế Quốc mà đến. Đối phương phía trước không có võ tông tu vi, hiện giờ hoài nghi đã có võ tông cấp tu vi. Bàng Phi Hải. Lâm Đông nói. Ở Thiên La Đế Quốc kia một bên, Lâm Đông đắc tội tương đối tàn nhẫn hai cái, một cái là Bàng Phi Hải, một cái là Tịch Quyên Cơ. Tịch Quyên Cơ làm đoàn ngựa thổ thiếu chủ. Hẳn là sẽ không như vậy xa chạy tới. Không tồi, là Bàng Phi Hải, đối phương rất có thể đã tiến vào Trấn Giang Hoàng Thành. Tạ Ngạc Nhiên nói, nếu là ngày thường, chúng ta Tạ ra hẳn là có thể điều tra ra người ở nơi nào, hiện giờ không quá dễ dàng, Trấn Giang Thành hiện giờ quá nhiều ngoại lai dân cư ngoại lai cường giả, đối phương có tâm che giấu khó có thể phát hiện. Lâm Đông khẽ gật đầu, đã biết, Tạ Huynh, có tâm, ta sẽ chú ý. Người cũng thật phải cẩn thận, đối phương đến từ chính Hung Sát Thành. Giết ngươi tiến vào Hung Sát Thành nói, Đông Tần Quốc phương diện cũng không có cách nào, cuối cùng sự tình rất có thể sẽ không giải quyết được gì. Tạ Ngạc Nhiên nói, biết. Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, liền tính đoàn ngựa thổ cường giả bất quá tới, ta đến lúc đó cũng sẽ qua đi. Ở Tịch Quyên Cơ, Bàng Phi Hải xem ra, bọn họ vận dụng mấy ngàn người vây sát đều không có giết chết Lâm Đông mất mặt, Lâm Đông bọn họ phải giết. Ở Lâm Đông xem ra, đoàn ngựa thổ như vậy nhiều người vây giết hắn, hắn cũng không thể buông tha đoàn ngựa thổ. Hú hồ, tưởng đạt được đại lượng tinh huyết, vẫn là đến đi Hung Sát Thành, nơi đó là giết chóc thiên đường. Tạ huynh, ta đi trước. Lâm Đông đứng dậy nói. Hảo. Đại nhân, Lâm Đông rời đi cựu trọng thiên. Trấn Giang trong thành nơi nào đó, Bàng Phi Hải nhận được truyền âm. Bàng Phi Hải tiến vào Trấn Giang thành đã có vài thiên, nhưng Lâm Đông vẫn luôn ở cựu trọng thiên trung tu luyện, mấy ngày xuống dưới hắn đều không có được đến bất luận cái gì cơ hội ra tay. Rốt cuộc ra tới. Lâm Đông a Lâm Đông. Phía trước làm ngươi chạy thoát, lúc này đây ngươi mơ tưởng lại chạy ra lòng bàn tay của ta. Ta sẽ mang theo ngươi thủ cấp phản hồi, rửa mối nhục xưa. Bàng Phi Hải trong mắt hàn quang lập lòe, hắn không sợ đắc tội Đông Tần Quốc Hoàng Thất cùng với Phong Lôi Võ Viện, chỉ cần trốn vào Hung Sát Thành, Đông Tần Quốc Hoàng Thất, Phong Lôi Võ Viện đều sẽ lấy hắn không có cách nào. Người chết như đèn diệt, bắt đầu thời điểm, có lẽ có thế lực vì Lâm Đông báo một chút thủ, nhưng là quá đoạn thời gian, Bàng Phi Hải tin tưởng đều sẽ yên lặng đi xuống. Khi đó hắn rời đi Hung Sát Thành cũng không có gì. Xúc cốt. Bàng Phi Hải thân thể đã xảy ra biến hóa, ngắn ngủn thời gian, hắn thế nhưng từ một cái tráng hán biến thành một cái nhìn qua chỉ có 6-7 tuổi tiểu hải tử. Bàng Phi Hải thay đổi quần áo, nhìn qua thật sự chính là một cái tiểu hải tử, ánh mắt có chút sợ hãi, nơi nào đoàn ngựa thổ hộ pháp bộ dáng. Đối với gương chiếu chiếu, Bàng Phi Hải thực vừa lòng. Nay bảo cốt lực lượng thật đúng là cường đại, đáng tiếc, ta cũng phải đến một tiểu khối bảo cốt. Bất quá chỉ kia một tiểu khối bảo cốt, ta khống chế Lâm Đông đến yên lặng xử trảm giết hắn cũng không thành vấn đề. Bàng Phi trong tay bắt lấy một khối nho nhỏ xương cốt, này xương cốt như bạch ngọc giống nhau, nhìn qua rất mỹ lệ, bất quá nếu để sát vào nhìn kỹ, có thể nhìn đến xương cốt bên trong tựa hồ có không ít tơ máu. Lấy ra một cái bình thường hộp gỗ, Bàng Phi hải tiểu tâm mà đem kia xương cốt phóng tới hộp gỗ bên trong. Lâm Đông, ngươi lúc này đây hẳn phải chết. Bàng Phi hải trong lòng cười lạnh, đối với này xương cốt hắn cực có tin tưởng. Này xương cốt có thập phần lực lượng cường đại, võ tông cấp cường giả đều có thể khống chế. Lại là một năm thi đại học, thiếu niên nhóm, nỗ lực ha đại học muội tử đang chờ các ngươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tà cốt. Đường Hàm Yên Tần Ngôn các nàng ở Phiêu Vân tiểu lầu, Trấn Giang Hoàng Thành trung tốt nhất tiểu lầu là Thần Võ tiểu lầu, nhưng là liền tính lấy Lâm Đông hiện giờ tài lực, hắn cũng thấy thường đi như vậy tiểu lầu quá xa xỉ. Phiêu Vân tiểu lầu khoảng cách cửu trọng thiên nơi không phải quá xa, Lâm Đông trực tiếp đi bộ liền có thể qua đi. Đại ca ca, ta có một kiện bảo bối, ngươi muốn hay không mua? Lâm Đông còn chưa tới, một cái tiểu nam hài nhìn Lâm Đông nhút nhát sợ sệt địa đạo, hắn trong tay cầm một cái bình thường hộp gỗ. Lâm Đông nhìn qua đi, liền ở hắn vọng quá khứ thời điểm, kia tiểu nam hài mở ra hộp gỗ. Nháy mắt, Lâm Đông cảm giác chính mình tâm thần toàn bộ bị kia hộp chung một tiểu khối xương cốt hấp dẫn qua đi. Rất xa theo ta đi, ngươi sẽ được đến nó. Trầm thấp thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông gật đầu, hắn cảm giác được không đúng, nhưng là hắn phát hiện chính mình cư nhiên vô pháp khống chế thân thể của mình. Hắc hắc, dễ như trở bàn tay. Tiểu Nam Hải trong mắt hiện lên một tia nụ cười giả tạo, nay Tiểu Nam Hải tự nhiên là Bàng Phi Hải biến thành. Bàng Phi Hải yên tâm mà xoay người đi tới, Lâm Đông trong cơ thể, kia tiến vào hắn chung trong đan điền thánh xá lợi đột nhiên phát ra quang mang khuyết tán đến Lâm Đông toàn thân. Lâm Đông lập tức cảm giác thân thể một lần nữa ở vào chính mình trong khống chế. Hảo ta môn xương cốt. Lâm Đông trong lòng kinh hãi, nếu không có thánh xá lợi, hắn biết chính mình khẳng định sẽ ngoan ngoãn mà đi theo kia tiểu nam hải đi tới, lúc này đối hắn động thủ, này tiểu nam hải mới có cùng Bàng Phi Hải có quan hệ. Bàng Phi Hải đã đi tới một khoảng cách, Lâm Đông nhìn qua ngơ ngác mà không có động, Bàng Phi Hải thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, đi theo ta, đường cùng ném. Lâm Đông động, Bàng Phi Hải quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Thấy Lâm Đông động, hắn yên tâm mà tiếp tục đi tới. Tần Nôn, ta gặp được điểm phiền toái, yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Lâm Đông liên hệ thượng Tần Nôn thấp giọng nói, Bàng Phi Hải các ngươi biết đến, hắn phỏng chừng có võ tông tu vi, lại đây tìm ta phiền toái, hắn đã ra tay, làm một cái tiểu nam hải dùng một cái tà môn đồ vật muốn đem ta dẫn tới nơi nào đó. Các ngươi đồng loạt lại đây, lấy chúng ta ba cái thực lực, hẳn là có thể bắt lấy Bàng Phi Hải. Bàng Phi Hải võ tông, nhưng là cũng liền vừa mới trở thành võ tông. Lâm Đông hiện giờ tuy rằng không có võ tông cấp thực lực, nhưng là cùng giống nhau võ tông so sánh với, thực lực cũng sẽ không kém nhiều ít. Hơn nữa Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên, hẳn là có thể, liền tính không địch lại, tự bảo vệ mình vấn đề không lớn. Còn có ngoài ý muốn, có Tần Ngôn này một cái võ vương cấp cường giả ở, tử vong khẳng định sẽ không. Việc này nếu kêu lên dịch trường không bọn họ nói, nắm chắc lớn hơn nữa, nhưng là Lâm Đông hiện giờ còn không phải quá tin được bọn họ, thời điểm chiến đấu hắn khả năng đến vận dụng thánh xá lợi lực lượng. Lâm Đông nhưng không nghĩ làm dịch trường không bọn họ ba cái biết hắn có được thánh xá lợi như vậy bà bối. Hơn nữa, kia xương cốt là thứ tốt, liền tính chính mình không cần phải, khẳng định có thể bán ra một cái hảo giá cả. Hảo, ngươi ở nơi nào? Tần Ngôn thanh âm lại đây, nàng đem thanh âm áp rất thấp, cũng liền Lâm Đông có thể nghe được. Ta cách các ngươi rất gần, ở Đông Dương Phố, các ngươi cẩn thận một chút đừng bị phát hiện. Phiêu Vân trong tiểu lâu, Đường Hàm Yên cũng nghe tới rồi Tần Ngôn bọn họ đối thoại, nàng ánh mắt lộ ra hưng phấn. Tần Ngôn, muốn hay không thông chi viện chủ bọn họ một tiếng. Đường Hàm Yên nói. Tần Ngôn lắc đầu, tạm thời không cần, lấy chúng ta ba cái thực lực, liền tính không địch lại cũng có thể tự bảo vệ mình. Mọi việc đều làm trưởng bối ra tay, chúng ta không chiếm được rèn luyện vô pháp trở thành cường giả. Nếu muốn thông chi viện chủ bọn họ, Lâm Đông phòng trừng trực tiếp thông chi. Cũng là, chúng ta mau xuất phát. Đường Hàm Yên nói. Vung mấy trương kim phiếu, Tần Ngôn các nàng thực mau rời đi tự lầu. Hai người đều hữu dụng với ngụy trang đồ vật, thực mau hai người thay đổi bộ dáng, Tần Ngôn biến thành một cái bình thường thanh niên, Đường Hàm Yên không có biến thành nam tử, nhưng là nàng biến xấu rất nhiều, hoặc là nói là biến bình thường rất nhiều. Lâm Đông, chúng ta đuổi kịp ngươi. Tần Ngôn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Lâm Đông tâm nhất định, có Tần Ngôn này một cái võ vương đi theo, sinh mệnh nguy hiểm là đã không có. Bàng Phi Hải, không ở hung sát thành hảo hảo mà đợi, đến bên này, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Bàng Phi Hải thực cảnh giác, hắn lo lắng có Phong Lôi Võ Viện Võ Tông bảo hộ Lâm Đông mang theo Lâm Đông xoay không ít khoảng cách, chính mình cũng là Võ Tông, xoay không ít khoảng cách lúc sau Bàng Phi Hải phán đoán ra tới cũng không có Võ Tông đi theo. Lâm Đông a Lâm Đông, thực mau ngươi liền sẽ biết thống khổ tư vị. Bàng Phi Hải trong lòng cười lạnh, tại đây một bên hắn thuê hạ một cái địa lao khác giống nhau, nhưng là cách âm không tồi. Ở bên trong tra tấn Lâm Đông, bên ngoài không có khả năng nghe được. Bàng Phi Hải không tính toán dễ dàng cắt lấy Lâm Đông đầu. Ân. Nơi xa Tần Ngôn trong mắt tinh quang chợt lóe, Bàng Phi Hải đắc ý dưới thu liễm không có như vậy hảo, nàng cảm giác được một chút khác thường hơi thở. Lâm Đông, ngươi cẩn thận một chút, kia một cái tiểu nam hải có khả năng chính là Bàng Phi Hải. Tần Ngôn truyền âm nói, có xúc cốt dịch dung công pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn làm chính mình nhìn qua hoàn thành biến thành một người khác. Lâm Đông trong lòng cả kinh, hắn nhưng không nghĩ tới điểm này, rốt cuộc Bàng Phi Hải thân hình cao lớn. Dẫn hắn lại đây tiểu nam hải nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi, dáng người có rất lớn khác biệt. Thu được. Lâm Đông thấp giọng nói, bốn bề vắng lặng, Bàng Phi Hải tiến vào một cái bình thường phòng ở. Hắn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, chạy nhanh tiến vào, đừng bị người phát hiện. Lâm Đông nghe lời nhanh chóng tiến vào, đóng cửa lại nhìn có chút mê mang Lâm Đông vừa lòng gật đầu. Lâm Đông a Lâm Đông, ngươi có thể từ hung sát thành rời đi, còn là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tra tấn ngươi một đoạn thời gian sau, ta liền mang theo ngươi thủ cấp rời đi, ai có thể làm khó dễ được ta. Tiểu Nam Hải cười lạnh, thân thể hắn biến hóa lên, này quá trình hắn phòng ngự sẽ giảm xuống không ít, nhưng là hắn một chút đều không có lo lắng, kia bảo cốt liền võ tông cấp cường giả đều có thể khống chế. Khống chế chỉ có võ sư hạ vị Lâm Đông hắn tin tưởng sẽ không có bất luận vấn đề gì. Thật là bàng phi hải. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu đã xác định mục tiêu, Lâm Đông không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn khoảng cách bàng phi hải rất gần, bảo côn xuất hiện ở trong tay nháy mắt ra tay. Này một kích, Lâm Đông là toàn lực mà làm, đại địa võ ý toàn lực vận dụng, đã đại thành quét ngang ngàn quân côn pháp toàn lực vận dụng, võ hồn lực lượng vận dụng, lĩnh ngộ đến ám kình đồng dạng vận dụng. Trừ bỏ trái tim siêu phụ tải cái này, Lâm Đông vận dụng chính mình hiện giờ có thể vận dụng mạnh nhất lực lượng. Trái tim siêu phụ tải cái này yêu cầu một ít bắt đầu dùng thời gian, không thể dùng cho như vậy đánh bất ngờ. Bàng Phi Hải căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông bị kêu bảo cốt khống chế còn có thể ra tay, né tránh đã không kịp, hắn vội vàng ra tay chộp tới Lâm Đông bảo côn, ở vào biến hóa bên trong, này một chảo hắn chỉ vận dụng chính mình tiểu bộ phận lực lượng, lúc này cũng chỉ có thể vận dụng tiểu bộ phận lực lượng. Nếu đổi một người, chẳng sợ có võ sư trung cấp tu vi, lực lượng như vậy cũng có thể. Chính là Bàng Phi Hải đối mặt chính là Lâm Đông, này một kích Lâm Đông lại là xúc thế đã lâu toàn lực mà làm. Giang giác. Bàng Phi Hải chảo ra tới tay trái nát, Lâm Đông bảo côn thế đi không ngừng dừng ở đầu vai hắn. Thanh thúy thanh âm vang lên, Bàng Phi Hải xương vai đồng dạng dập nát. Tìm chết. Bàng Phi Hải giận dữ hét, hắn tay trái trung xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao hung hăng mà chém về phía Lâm Đông. Đã chịu bị thương nặng. Nhưng là Bàng Phi Hải hiện giờ nén giận một kích cũng đủ để đánh chết võ sư đỉnh nhân vật. Vâng! Lâm Đông hoành côn ngăn cản, khủng bố lực đạo tự Bàng Phi Hải trong đao truyền đến, không ít, đại bộ phận lực lượng bị Lâm Đông đạo vào dưới chân đại địa, kia tiểu bộ phận lực lượng hắn vẫn là thừa nhận được. Thiên hỏa! Sấm sét kiếm! Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên ra tay, cảm giác được dị động, các nàng liền lập tức vọt lại đây. Còn có giúp đỡ? Hảo, các ngươi đều phải chết! Bàng Phi Hải chặn lại Tần Ngôn các nàng công kích lạnh giọng nói. Bàng Phi Hải trong tay xuất hiện kia tà cốt lực lượng làm hắn tay cùng bả vai dập nát xương cốt bay nhanh mà khôi phục. Vừa lúc mấy ngày này nghẹn đến mức hoảng, hai cái tiểu mỹ nhân, đợi lát nữa ta sẽ hảo hảo mà hưởng dụng các ngươi thân thể. Bàng Phi Hải lạnh giọng nói, Đường Hàm Yên các nàng vừa ra tay, hắn liền nhận ra Đường Hàm Yên các nàng. Hiện tại, các ngươi cho ta công kích Lâm Đông. Tần Ngôn nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là Đường Hàm Yên lập tức đã chịu Bàng Phi Hải khống chế sát hướng về phía Lâm Đông. Hàm Yên. Tỉnh tỉnh. Tần Ngôn ngăn cản Đường Hàm Yên, Lâm Đông bay nhanh nói, Tần Ngôn, ngươi xem Đường Hàm Yên, hắn đã trọng thương, ta một người có thể đối phó. Bàng Phi Hải thương ở bay nhanh khôi phục, nhưng là dập nát tính thương tổn, khôi phục yêu cầu một ít thời gian. Sao lại thế này? Bàng Phi Hải trong lòng mắng to, kêu bảo cốt không có khống chế Lâm Đông cũng liền thôi, cư nhiên khống chế Tần Ngôn cũng khống chế thất bại, ngoạn ý nhi này không phải cực lợi hại, võ tông cấp cường giả đều có thể khống chế sao? Bàng Phi Hải, nạp mệnh tới. Lâm Đông công kích Bàng Phi Hải, hắn thử đem một ít thánh xá lợi hơi thở dung nhập chính mình công kích chung. Tiểu tử, ngươi muốn giết ta, nằm mơ. Bàng Phi Hải cười lạnh, trong tay hắn trường đao nên hướng Lâm Đông bảo côn. Lâm Đông bảo côn lực lượng còn có trong đó ẩn chứa đại địa nhịp đập công kích cùng với ám kình hắn đều chắn xuống dưới. Chính là, có một tia hơi thở hắn không có thể ngăn trở, cũng không cho rằng kia một tia hơi thở sẽ đối hắn có thương tổn. A, ngay sau đó Bàng Phi Hải đau kêu ra tiếng. Hắn cảm giác chính mình lấy tà bút lực mạnh mẽ lượng khôi phục thương trô nóng rất đau, cái loại cảm giác này so thiêu hồng bàn ủi năng đến trên người còn muốn khó chịu rất nhiều. Có hiệu quả. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, thánh xá lợi hơi thở cùng tà cốt lực lượng giao phong, Bàng Phi Hải bả vai chỗ thương thế nhìn qua càng đáng sợ. Lâm Đông, ta sớm muộn gì thu thập ngươi, hôm nay liền trước làm ngươi thống khổ thống khổ. Bàng Phi Hải gầm nhẹ một tiếng nhằm phía Tần Ngôn các nàng, hắn biết hôm nay chém giết Lâm Đông hy vọng không lớn. Nhưng là chém giết Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên vẫn là có thể, đặc biệt là Đường Hàm Yên. Nếu không phải ở Trấn Giang Hoàng Thành như vậy địa phương, Bàng Phi Hải còn có tin tưởng liền Lâm Đông cũng chém giết, chính là, Trấn Giang Hoàng Thành trung cường giả nhiều, tùy thời khả năng có cường giả lại đây giúp Lâm Đông. Đi! Lâm Đông vận dụng đại địa nhịp đập lực lượng, đại địa nhịp đập mang theo không ít thánh xá lợi hơi thở tiến vào Đường Hàm Yên trong cơ thể, nháy mắt Đường Hàm Yên liền khống chế thân thể của mình công hướng Bàng Phi Hải. Tần Ngôn chiến đấu ý thức rất cao. Thấy Đường Hàm Yên khôi phục, nàng đồng dạng lập tức công hướng về phía Bàng Phi Hải. Chương 21, chào Bàng Phi Hải. Bàng Phi Hải sắc mặt biến đổi, ra tay chống cự Tần Nôn cùng Đường Hàm Yên công kích. Tần Nôn không bại lộ dưới tình huống, các nàng hai đơn độc đều không phải Bàng Phi Hải đối thủ, nhưng là hiện giờ lại lược chiếm thượng phong. Đường Hàm Yên, ngươi công kích Tần Nôn. Bàng Phi Hải kêu to. Cô nãi nãi công kích chính là ngươi. Đường Hàm Yên bực bội địa đạo, nàng vừa mới cư nhiên bị khống chế giúp đảo vội. Lâm Đông cũng lại đây, hắn mở miệng cười nói, Bàng Phi Hải, hảo hảo đánh, giết chúng ta ngươi còn có khả năng rời đi, nếu không ngươi không có khả năng chạy thoát, ngàn dặm truy hồn tán nói vậy ngươi không xa lạ. Hôn đàn, ngươi cho ta hạ ngàn dặm truy hồn tán. Bàng Phi Hải sắc mặt đại biến, thứ này hắn đương nhiên biết, giá cả cực quý hơn nữa là quản chế đồ vật, nhưng là hắn tin tưởng Lâm Đông có. Thạch Hàn Nguyệt Thạch Tinh Dương là Tuyết Bay Lâu người, Tuyết Bay Lâu có được chế tạo ngàn dặm truy hồn tán năng lực. Ngươi nói đi. Lâm Đông đạm cười nói, yên tâm, ta còn không có thông chi võ tông cấp cường giả, nếu không võ tông cấp cường giả sớm lại đây, Minh cùng ngươi nói, ta đối với ngươi kia xương cốt có chút hứng thú, nếu võ tông cấp cường giả lại đây, khả năng liền không có ta phân. Bàng Phi Hải trong lòng an tâm một chút, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe, vì nay chi kế, đến bắt được Tần Ngôn hoặc là Đường Hàm Yên trùng một cái, giết chết Lâm Đông bọn họ. Lúc này Bàng Phi Hải đã không ôm nhiều ít hy vọng. Tuy rằng tu vi kém không ít, nhưng là, Lâm Đông thực lực của bọn họ cư nhiên cực kỳ cường đại. Liên tính không có bị thương, cùng Lâm Đông bọn họ ba cái đánh, phỏng trừng cũng không thể giết chết bọn họ, hiện giờ càng không thể có thể. Khống chế. Xương cốt còn có trên người, Bàng Phi Hải lại một lần ra tay, Đường Hàm Yên lại bị khống chế, bất quá quá ngắn thời gian nội, Lâm Đông chuyển ra thánh xá lợi hơi thở tiến vào nàng trong cơ thể lại xua tan nàng trong cơ thể tà khí. Nay tà cốt vẫn là có hiệu quả, là bị những thứ khác khắc chế. Bàng Phi Hải trong mắt tinh quang chợt lóe, có thể khắc chế này tà cốt khẳng định là thứ tốt, nếu bắt được Đường Hàm Yên các nàng chung một cái, có không nhỏ khả năng được đến. Phanh, phanh, phanh. Lâm Đông truy chính mình ngực tam hạ, hắn thân thể nhoáng lên ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc. Bàng Phi Hải vốn định công kích Đường Hàm Yên, nhưng là lúc này phát hiện Lâm Đông dị trạng, hắn lập tức công kích Lâm Đông. Chết. Bàng Phi Hải trong lòng sát khí bạo trướng. Nếu có thể đánh chết Lâm Đông, kia tự nhiên tốt nhất. Hắn có một loại cảm giác, nếu lúc này đây không thể đánh chết Lâm Đông nói, hắn liền không có cơ hội đánh chết Lâm Đông. Lâm Đông trưởng thành quá nhanh, hiện giờ thực lực liền không thể so hắn thấp quá nhiều, về sau vượt qua hắn là khẳng định. Vướng. Bàng Phi Hải công tới, Lâm Đông gầm nhẹ một tiếng toàn lực ra tay, vừa mới thống khổ bộ dáng hắn bất quá là giả vờ. Lấy thánh xá lợi hơi thở phá tà khí, này Lâm Đông không có thương tổn, nhưng là ở Bàng Phi Hải xem ra bất động. Lâm Đông rất có thể phá tà cốt công kích khi đã chịu thương tổn. Cho nên, đối với Lâm Đông hành động, Bàng Phi Hải vẫn chưa hoài nghi, hắn cũng không biết nói Lâm Đông làm như vậy thực lực có thể bạo trướng năm thành. Phanh! Đao côn tương chạm vào, Bàng Phi Hải tức khắc cảm giác một cổ khủng bố lực lượng từ Lâm Đông côn trung truyền tới, này một cổ lực lượng so Lâm Đông ban đầu công kích hắn khi lực lượng còn phải cường đại rất nhiều. Bàng Phi Hải cùng không bạo trướng thực lực khi Lâm Đông so có thể lược chiếm thượng phong, chính là cùng bạo trướng thực lực khi Lâm Đông đánh bừa. Hắn có hại, hơn nữa là thiệt thòi lớn. Hắn bị đánh lui, mặt sau Tần Ngôn cùng Đường Hàm Yên công kích lại đây, còn không có hoãn quá khí tới, Đường Hàm Yên cùng Tần Ngôn công kích liền đến hắn trên người. Phúc! Bàng Phi Hải máu tươi phun ra, hắn trên người lại nhiều hai cái miệng vết thương, Đường Hàm Yên cùng Tần Ngôn công kích nhưng không thấp. Thái Sơn áp đỉnh. Lâm Đông trong lòng rít gào, trong tay hắn gậy gộc mang theo đáng sợ uy thế lại một lần công kích Bàng Phi Hải. Bàng Phi Hải không dám đánh bừa, hắn lựa chọn né tránh. Chính là quỷ dị trọng lực xuất hiện, hắn không có hoàn toàn né qua, Lâm Đông 10 vạn kg trở lên một côn nện ở hắn cánh tay phải phía trên. Võ tông cấp cường giả phòng ngự cường, nhưng là, Bàng Phi Hải hiện giờ trạng thái không tốt, hắn căn bản là không có phòng ngự trụ Lâm Đông này một kích, lúc này đây không phải tạp nát xương cốt, là Bàng Phi Hải này một cánh tay đều bị Lâm Đông này đáng sợ một côn từ hắn trên người tạp xuống dưới. A, Bàng Phi Hải kêu thảm thiết, hắn liều mạng bay lên, tay trái vai trái dập nát. Cánh tay phải trực tiếp bị tạp không có, như vậy nghiêm trọng thương thế, hắn đã hoàn toàn mất đi cùng Lâm Đông bọn họ đánh nhau chết sống tiền vốn. Lâm Đông, ngươi cho ta nhớ kỹ. Bàng Phi Hải rít gào ra tiếng. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn đem trong tay trường côn hướng về Bàng Phi Hải hung hăng mà tạp qua đi. Bàng Phi Hải còn không có phi cao, hắn vội vàng né tránh thành công mà tránh khỏi Lâm Đông tạp ra bảo côn. Chính là lúc này, Đường Hàm Yên trong tay xuất hiện cung tiễn, hơn nữa đã bắn ra số tiền lớn chế tạo mũi tên nhọn. Mũi tên tốc độ so Lâm Đông ném văng ra gậy gộc mau rất nhiều, Bàng Phi Hải vừa mới né qua Lâm Đông công kích một hơi còn không có hoãn lại đây, hắn tránh khỏi trái tim yếu hại, chính là Đường Hàm Yên mũi tên vẫn là bắn trúng hắn, sắc bén mũi tên thật sâu mà chui vào Bàng Phi Hải trong cơ thể. Đường Hàm Yên, lão tử đến lúc đó muốn đem ngươi làm đến chết. Bàng Phi Hải nổ mũi tên tức giận nói. Đường Hàm Yên ngọt ngào cười, vị này đại thúc, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Ngươi! Bàng Phi Hải sắc mặt cuồng biến, hắn cảm giác được thân thể trở nên chết lặng, chính mình liều mạng phi, chính là lại không ngừng rơi xuống, đương khoảng cách mặt đất chỉ có 5-6 mệ thời điểm, hắn hoàn toàn khống chế không được từ không trung tạm xuống dưới. Biết này một cây mũi tên bao nhiêu tiền sao? Đường Hàm Yên nhìn mau hôn mê quá khứ Bàng Phi Hải cười duyên nói, ước chừng 30.000 lượng hoàng kim, võ tông cấp cường giả bị bắn trúng cũng đến nằm xuống. Nha đầu thúi, ngươi không chết tử tế được. Bàng Phi Hải chống đỡ nói xong câu này hôn mê qua đi. Hàm Yên, ngươi mũi tên nạp liệu. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên gật đầu, ta một cái nhược nữ tử, đến chuẩn bị một ít đồ vật phòng thân không phải. Này mũi tên thêm chính là thuốc tê, thập phần lợi hại thuốc tê, thấy huyết liền lập tức có tác dụng. Còn có kịch độc, bất quá ngươi khả năng muốn hỏi hắn điểm cái gì, ta liền không có dùng như vậy mũi tên. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, hảo một cái nhược nữ tử, có thể bắn chết võ tông độc tiễn đều có chuẩn bị. Bất quá, tình hình chung, Đường Hàm Yên bắn chết võ tông khả năng tính cực thấp, vừa mới Bàng Phi Hải nếu không phải hắn công kích tiêu hao Bàng Phi Hải lực lượng, Bàng Phi Hải rất có thể tránh thoát Đường Hàm Yên mũi tên. Nhưng cho dù không thể bắn chết võ tông dưới, chỉ sợ không có nhiều ít võ sư có thể ngăn trở Đường Hàm Yên mũi tên. Chúng ta trước rời đi. Lâm Đông nói, Bàng Phi Hải kia tà cốt thu vào nạp hư giới chung, Lâm Đông đem Bàng Phi Hải nạp hư giới thu, sau đó phong Bàng Phi Hải lực lượng mang theo Bàng Phi Hải lập tức rời xa, Đường Hàm Yên cùng Tần Nôn tự nhiên gắt gao đi theo.